Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 33 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vút. Lực lượng cơ thể cộng thêm sự gia trì của hồn lực, lực đạo trên nắm đấm của Lục Băng dù chưa đến ngàn cân, nhưng cũng đã vượt qua 500 cân. Dưới cú vung cực nhanh, nắm đấm tạo ra tiếng xé gió trong không trung. Xung quanh, đám học sinh ngoại trú vây xem đều phải nheo mắt. Mà đám tiểu đệ của Lục Băng còn hô to, lão đại, cho tên học sinh công độc cuồng vọng này thấy sự lợi hại của ngài đi. Mắt thấy nắm đấm của mình sắp đánh trúng rừng đêm, khóe miệng Lục Băng không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười lạnh đắc ý, nắm chắc phần thắng. Ngay lúc Lục Băng cho rằng mình có thể dễ dàng đánh ngã rừng đêm, đột nhiên, một bàn tay vươn ra, tóm chặt lấy nắm đấm của hắn. Sau đó, là giọng nói nhàn nhạt của rừng đêm. Đây chính là sức mạnh hồn sư mà ngươi nói sao? Cái gì? Cảm nhận được nắm đấm bị giữ lại, Lục Băng không khỏi biến sắc. Hắn định rút tay ra, nhưng dù dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra được. Lực lượng này thật quá mạnh. Để ngươi xem sức mạnh thật sự là gì. Ngay lúc Lục Băng đang lòng như lửa đốt, một giọng nói vang lên bên tai. Hắn vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy một nắm đấm trước mắt đột nhiên ngày càng lớn. Không ổn. Trong lòng hắn kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, nắm đấm của rừng đêm đã đấm thẳng vào mặt hắn. Một luồng sức mạnh cường đại truyền đến từ nắm đấm, Lục Băng chỉ cảm thấy mặt đau buốt, cả người bay văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng rồi đập mạnh vào vách tường. Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi! Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Lục Băng bò dậy từ dưới đất, trong lòng tức giận không thôi. Hắn có thể cảm giác được, khuôn mặt tinh xảo của mình đã sưng vù lên. Tên khốn nhà ngươi, tưởng sức mạnh lớn một chút là ghê gớm sao? Ta là hồn sư đó. Nói rồi, Lục Băng không khỏi gầm lên. Võ hồn, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Lục Băng, một bóng hồ ly trắng như tuyết lập tức hiện ra từ cơ thể hắn, sau đó trong nháy mắt chui vào người hắn. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình Lục Băng lập tức cao lên nhanh chóng, hai mắt biến thành con ngươi màu vàng sáng của loài thú. Một đôi tai hồ ly lặng lẽ nhô ra từ trong tóc, lông tơ trắng như tuyết mọc ra từ mu bàn tay, 10 chiếc móng vuốt sắc bén cũng bắn ra từ 10 đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một vòng sáng màu trắng nhạt cũng từ dưới chân Lục Băng từ từ dâng lên, lượn lờ quanh người hắn. Ngươi có biết, sự khác biệt lớn nhất giữa hồn sĩ và hồn sư là ở đâu không? Đó là hồn sư không những có năng lực võ hồn phụ thể, mà còn sở hữu cả hồn kỹ. Dù hồn hoàng của ta chỉ là hồn hoàng 10 năm cấp thấp nhất, nhưng sức mạnh của hồn hoàng kết hợp với sức mạnh sau khi võ hồn phụ thể, cũng đủ khiến thực lực của ta tăng lên gấp mấy lần. Tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, nhìn rừng đêm, Lục Băng xòe bàn tay đầy móng nhọn ra, rồi từ từ nắm lại thành quyền, lạnh giọng nói. Tiếp theo, hãy xem sức mạnh mạnh nhất của ta. Đệ nhất hồn kỹ, yêu hồ trảo kích. Theo một tiếng quát khẽ, vòng hồn hoàng màu trắng quanh người Lục Băng đột nhiên sáng lên. Sau đó, một luồng sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt từ hồn hoàng chảy đến hai chân và đôi móng vuốt của Lục Băng. Thân hình Lục Băng khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Võ hồn của Lục Băng tên là Nguyệt Nha Hồ, bề ngoài trông không khác gì những con Nguyệt Nha Hồ bình thường, không giống võ hồn biến dị theo nghĩa thông thường, nhưng sự thật không phải vậy. Võ hồn của Lục Băng đúng là võ hồn biến dị, dù bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng đó chỉ là vì phương hướng biến dị của võ hồn tương đối kỳ quái. Nguyệt Nha Hồ, nghe tên là biết đây là một loại hồn thú. Nhưng Nguyệt Nha Hồ lại không phải hồn thú lợi hại gì, chỉ là tồn tại cấp thấp nhất trong các loại hồn thú. Nguyệt Nha Hồ chưa đến 100 năm, thực lực thậm chí còn không bằng một số mãnh thú trưởng thành. Mà Nguyệt Nha Hồ, sở dĩ trong tên có hai chữ Nguyệt Nha, là vì đây là một loại hồ ly có đặc điểm giới tính rất rõ ràng. Trên trán Nguyệt Nha Hồ có ký hiệu hình mặt trăng, ký hiệu của con được là trăng tròn. Còn ký hiệu của con cái là trăng khuyết. Thông thường, khi thức tỉnh võ hồn Nguyệt Nha Hồ, ký hiệu trên trán sẽ được quyết định bởi giới tính của hồn sư. Nhưng Lục Băng lại là một ngoại lệ. Hắn tuy là nam, nhưng ký hiệu trên trán võ hồn Nguyệt Nha Hồ lại là trăng khuyết. Cho nên từ trước đến nay, Lục Băng đều bị ảnh hưởng bởi võ hồn, không thể khống chế mà phát triển theo hướng nữ tính. Là một nam sinh bình thường, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lục Băng. Chuyện này cũng tự nhiên trở thành cái gai trong lòng hắn. Hễ có ai hiểu lầm hắn là con gái, dù tâm trạng tốt đến mấy, Lục Băng cũng sẽ không nhịn được mà nổi giận. Thế mà rừng đêm không chỉ nói Lục Băng là con gái, còn miệt thị thân phận hồn sư mà Lục Băng vẫn luôn kiêu hãnh, hơn nữa vừa rồi còn tát vào mặt hắn. Đây đều là những điều Lục Băng không thể tha thứ. Cho nên đối với rừng đêm, Lục Băng cuối cùng đã dùng đến sức mạnh mạnh nhất. Không chỉ phát động võ hồn phụ thể, còn dùng cả hồn kỹ để dạy cho rừng đêm một bài học. Võ hồn Nguyệt Nha Hồ của Lục Băng chỉ là một loại hồn thú cấp thấp. Nếu luận về thực lực, Nguyệt Nha Hồ chưa đến 100 năm có khi còn không đánh lại người bình thường. nhưng là một võ hồn. Sự gia trì mà thú võ hồn có thể mang lại cho hồn sư không phải là sức mạnh của bản thân hồn thú, mà là sự tăng phúc về thể chất của hồn sư. Thông thường, võ hồn loại giả thú có mức tăng phúc thể chất cho hồn sư thấp nhất, giả thú càng yếu thì tăng phúc càng thấp, còn sự gia trì của hồn thú cho thể chất hồn sư lại cao hơn một chút. Nhưng điều này cũng không tuyệt đối. Dù Nguyệt Nha Hồ là hồn thú, nhưng là hồn thú cấp thấp nhất, mức tăng phúc thể chất mà nó mang lại cho hồn sư thực ra còn không bằng một số mãnh thú lợi hại. Điều này cũng giống như võ hồn Lam Ngân Thảo. Dù Lam Ngân Thảo cũng được coi là hồn thú, nhưng võ hồn Lam Ngân Thảo lại chỉ được coi là phế võ hồn rác rưởi nhất, đừng nói so với các thú võ hồn như mèo, chó, ngay cả so với các võ hồn nông cụ như gậy gỗ, liềm đao cũng không bằng. Nhưng dù võ hồn Nguyệt Nha Hồ không phải là võ hồn lợi hại gì, nhưng mức tăng phúc thể chất mà nó mang lại cho hồn sư cũng đạt đến một lần, mà về phương diện tốc độ, càng đạt đến mức gấp đôi kinh người. Còn đệ nhất hồn kỹ Yêu Hồ Trảo Kích của Lục Băng, hiệu quả là tăng tốc độ thêm 30%, lực xuyên thấu của đòn tấn công cũng tăng thêm 30%. Sau khi phát động hồn kỹ này, tốc độ của Lục Băng còn trên cơ sở võ hồn phụ thể tăng thêm 30% nữa, đạt đến gần gấp 4 lần tốc độ khi không võ hồn phụ thể. Gần như trong nháy mắt phát động hồn kỹ, với tốc độ gần gấp 4 lần bình thường, thân hình Lục Băng khẽ động, liền biến thành một đạo tàn ảnh đến trước mặt Trường Đêm, sau đó, móng vuốt hồ ly sắc bén đột nhiên chộp về phía gã. Nếu là người bình thường, kể cả một số hồn sư, cũng rất khó né được đòn tấn công nhanh như vậy. Nhưng Rừng Đêm rõ ràng không nằm trong số đó. Với nhãn lực được rèn luyện khi tu hành Độc Cô Cửu Kiếm, cộng thêm sự cường hóa của Cửu Dương Chân Khí, tốc độ của Lục Băng dù rất nhanh, nhưng vẫn bị Rừng Đêm cảm nhận được trong nháy mắt. Ngay khi Lục Băng vung vút tấn công, móng hồ ly sắc bén sắp chạm vào người, Rừng Đêm vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ không kém gì Lục Băng, nhanh chóng né được đòn tấn công này. Đồng thời, tay phải nắm thành quyền, lại lần nữa vung ra, trong nháy mắt đánh trúng người Lục Băng, khiến hắn loạn choạng lùi lại. Nhưng đòn tấn công của Rừng Đêm vẫn chưa kết thúc. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đây chính là thực lực hồn sư mà ngươi nói à? Vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình Rừng Đêm lại lần nữa khẽ động, nhanh chóng tấn công về phía Lục Băng. Thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn phối hợp với nhãn lực nhạy bén có được từ việc tu hành Độc Cô Cửu Kiếm, Rừng Đêm lấy tay làm kiếm, không ngừng tấn công về phía Lục Băng. Nhưng sau một đòn không thành, Hồn Hoàng đã lâm vào thời gian hồi chiêu, Lục Băng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Rừng Đêm, chỉ có thể chật vật lùi lại dưới những đòn tấn công của gã. Xung quanh, thấy Lục Băng dần rơi vào thế hạ phong trong trận chiến với Rừng Đêm, tất cả mọi người đều sững sờ. Không thể nào! Tân sinh này lại thật sự sắp đánh bại Lục Băng học trưởng, một hồn sư sao? Ta đã tin mà, lão đại chắc chắn có thể làm được. Dưới tầng 1, một đám trẻ thất xá nhao nhao hưng phấn hò reo. Tiểu Vũ cũng mặt mày kích động tham gia vào, không ngừng khoa tay múa chân. Nhưng là người có tu vi đã rất gần với hồn sư, bắt đầu học tập và biết rõ sự chênh lệch giữa hồn sĩ và hồn sư, Vương Thánh lại mang vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó tin. Mà một bên, Đường Tam thấy Rừng Đêm thể hiện thân pháp còn nhanh hơn cả lúc chiến đấu với mình, cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Thực lực của Rừng Đêm lại mạnh hơn rồi. Đối mặt với Rừng Đêm thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, Lục Băng khi không có hồn kỹ gia trì căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể chật vật né tránh dưới những đòn tấn công của gã. Nhưng cuối cùng, vẫn có một lần né không kịp, bị Rừng Đêm một chưởng chém vào cổ, sau đó trong nháy mắt bị gã đấm liên tiếp mấy quyền. Dưới cú đá cuối cùng của Rừng Đêm, cả người hắn bay lên cao, rơi thẳng vào đám tiểu đệ phía sau. Ơi! Trong tiếng rên rỉ đau đớn của đám tiểu đệ, Lục Băng che lấy lồng ngực vẫn còn hơi đau, cũng loạn choạng đứng dậy từ dưới đất. Bây giờ xem ra, vẫn là nắm đấm của ta lớn hơn. Rừng Đêm chậm rãi bước tới, thản nhiên nói. Ngươi! Nghe Rừng Đêm nói, Lục Băng vẫn còn chút phẫn nộ. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi bị Rừng Đêm tấn công mà không có sức trả đòn, hắn chỉ có thể nén giận trong lòng. Về sau, đám học sinh ngoại trú các ngươi, nếu còn dám bắt nạt học sinh công độc chúng ta, thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt lạnh lùng của Rừng Đêm chậm rãi quét qua đám học sinh ngoại trú trước mặt, lạnh giọng nói. Nghe Rừng Đêm nói, ngoại trừ Lục Băng đang không cam lòng siết chặt nắm đấm, những học sinh ngoại trú còn lại đều run rẩy, im như ve sầu mùa đông. Xảy ra chuyện gì vậy? Dưới tầng 1, nhìn Rừng Đêm thi triển uy thế, đúng lúc Đường Tam đang cảm khái trong lòng, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão sư. Quay đầu lại, thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau lưng, Đường Tam không khỏi kinh hỉ kêu lên. Lão sư, ngài cũng đến ăn cơm mà, hôm nay cảm ơn bộ chăn nệm của ngài. Đường Tam cung kính nói. Không cần cảm ơn, chỉ là một bộ chăn nệm thôi. À mà, trên kia có chuyện gì vậy? Đại sư nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía tầng 2, không khỏi hỏi. Là thế này, lão sư Đường Tam đơn giản kể lại sự việc cho đại sư nghe. Rừng Đêm này, lại có thể chính diện đánh bại một hồn sư thú võ hồn sao? Vậy xem ra võ hồn thứ hai của nó hẳn là một loại thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nghe xong lời Đường Tam, đại sư không khỏi có chút chấn kinh. Cái này thì con không rõ, con chưa bao giờ thấy võ hồn thứ hai của rừng đêm. Đường Tam thấp giọng trả lời. Nhìn rừng đêm, đại sư không khỏi rơi vào trầm tư. Một võ hồn hải đường hoa, còn có một võ hồn thú không rõ lai lịch. Võ hồn hải đường hoa có thể làm võ hồn hệ phụ trợ, phát triển theo hướng này, cũng có thể dùng để chứng minh lý luận của ta. Lại thêm võ hồn thú mạnh mẽ không rõ này, một hồn sư hệ phụ trợ như vậy hoàn toàn không thể bị mẫn công hệ hồn sư của đối phương làm bị thương. Đây là một hồn sư hệ phụ trợ gần như vô địch. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt đại sư không khỏi thoáng qua một tia sáng lạ. Tiểu Tam, ta muốn lên tầng 2 ăn cơm, con có muốn đi cùng không? Trong lòng trấn tĩnh trở lại, đại sư nhìn về phía Đường Tam, hỏi. Thôi không cần đâu, lão sư. Đường Tam vội vàng khoát tay từ chối, đồng thời nói rõ nguyên nhân. Cậu là người của thất xá, những người khác đều ăn ở tầng 1, nếu cậu lên tầng 2, như vậy sẽ không hòa đồng. Nghĩ một chút, đại sư cũng không miễn cưỡng, mà chỉ dặn Đường Tam ăn xong thì đợi ông ở ngoài, rồi tự mình chắp tay sau lưng, đi về phía tầng 2. Lúc này, rừng đêm cũng đã uy hiếp xong Lục Băng và đám học sinh ngoại trú, đang chuẩn bị xuống lầu thì vừa hay gặp đại sư đang đi lên. Đại sư. Thấy đại sư, rừng đêm lễ phép chào hỏi. Hôm nay cảm tạ bộ chăn nệm của ngài. Chẳng qua chỉ là một bộ chăn nệm thôi, không có gì. Một đứa trẻ có thiên phú ưu tú như con, không nên bị những chuyện vặt vãnh như vậy làm chậm trễ. Đại sư cười nhạt nói. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, thực chất cũng chỉ là đại sư hỏi thăm tình hình của rừng đêm ở học viện, và rừng đêm đều lần lượt trả lời. Sau đó, rừng đêm liền cáo từ trở về tầng 1, còn đại sư thì đi đến một gian phòng nhỏ ở tầng 2. Lão đại, tên đó lại quen biết đại sư. Trên tầng 2, thấy rừng đêm lại trò chuyện với đại sư một lúc lâu, một tên học sinh ngoại trú không khỏi có chút kiêng dè nói với Lục Băng. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu. Đã đánh không lại hắn, thì ta cũng sẽ không đi tìm đám học sinh công độc của bọn họ gây sự nữa, các ngươi cũng vậy. Lục Băng hít sâu một hơi, nói. Nhưng ta cũng chỉ có thể đại diện cho chúng ta, còn Tiêu Trần Vũ và đám người dưới trướng hắn, ta không quản được. Lão đại quả nhiên thông minh. Khóe miệng Lục Băng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, không biết là đang chế giễu rừng đêm, hay là đang chế giễu tên gọi là Tiêu Trần Vũ kia. Sau khi giao thủ với Lục Băng và đánh bại hắn, cả nhà ăn, tất cả học viên đều không khỏi nhìn rừng đêm bằng ánh mắt khác. Khi rừng đêm đến cửa sổ ở tầng 1 lấy cơm, không ít học viên lại nhiệt tình nhường cho gã xếp hàng trước, rừng đêm cũng không từ chối. Ăn cơm xong, rừng đêm dẫn mọi người chuẩn bị rời đi, còn Đường Tam thì ở lại cửa nhà ăn đợi đại sư. Các ngươi ai biết, trong thành Nặc Đinh chỗ nào bán chăn nệm, chỗ nào bán bản đồ không? Trên đường trở về ký túc xá, rừng đêm hỏi. Ta biết. Một học viên của thất xá giơ tay lên. Mua chăn nệm, lão đại có thể đến phố Chế Cẩm, còn mua bản đồ thì có thể đến phố Bách Hóa. Nơi đó không chỉ bán bản đồ, mà còn bán đủ loại tạp vật nữa. Được, ta biết rồi. Rừng đêm gật đầu. Trên đường về ký túc xá, rừng đêm tách khỏi mọi người, một mình rời học viện, chuẩn bị đi vào thành Nặc Đinh. Khi đi ngang qua cổng, người gác cổng trước kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, xem ra là đại sư đã báo cáo với học viện, để hắn ta thu dọn đồ đạc đi rồi. Rời khỏi học viện, trên đường, thông qua việc hỏi thăm người đi đường, rừng đêm đầu tiên là tìm được phố Bách Hóa, mua một tấm bản đồ. Bản đồ không hề rẻ, lại tốn đến 10 đồng hồn tệ, đây chính là tiền cơm một ngày của một người bình thường. Mua bản đồ xong, rừng đêm lại đến phố Chế Cẩm mua một bộ chăn nệm. Ở phố Chế Cẩm, ngoài bán chăn nệm, còn có bán đủ loại quần áo và vải vóc. Khi rừng đêm đi ngang qua một cửa hàng trang phục trẻ em, suýt chút nữa đã bị các tiểu tỷ tỷ trong tiệm kéo vào thử đồ. Mặc dù các tiểu tỷ tỷ nói, chỉ cần rừng đêm chịu mặc quần áo của họ, làm người mẫu cho họ để thu hút khách hàng, họ không những sẽ trả công cho gã, mà còn tặng không tất cả quần áo gã đã mặc thử. Nhưng rừng đêm vẫn từ chối. Gã không có thời gian, hơn nữa tại sao trong đống quần áo bắt gã mặc thử lại có cả váy chứ? Rừng đêm trong lòng rất bối rối. Mua xong chăn nệm, khi lại lần nữa đi ngang qua cửa hàng trang phục trẻ em, nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối của các tiểu tỷ tỷ trong tiệm, rừng đêm không khỏi âm thầm lắc đầu. Một người ưu tú như mình, quả nhiên vẫn là quá thu hút sự chú ý. Từ thành Nặc Đinh trở lại học viện Nặc Đinh, trời đã về chiều, sắp tối rồi. Về đến ký túc xá, mọi người đều không ở đó. Chờ rừng đêm trải xong chăn nệm, mọi người trong ký túc xá mới trở về, nhưng vẫn không thấy Đường Tam. Dù trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng rừng đêm cũng không hỏi, gã biết Đường Tam chắc chắn đã bị đại sư gọi đi. Vì những người khác đều đã ăn cơm xong, nên rừng đêm tự mình đi nhà ăn. Sau khi ăn tối xong trở về ký túc xá, Đường Tam đã về rồi. Rừng đêm, ngươi theo ta ra đây một chút. Thấy rừng đêm, Đường Tam gọi gã ra một bên. Rừng đêm, ngày mai lão sư muốn dẫn chúng ta đến săn hồn xâm lâm để săn giết hồn thú, ngươi có muốn đi cùng không? Đường Tam hỏi. Được. Rừng đêm không hề từ chối. Nhờ cuốn sách cha để lại, rừng đêm đối với giới hồn sư không phải hoàn toàn không biết gì. Gã cũng biết rất nhiều bí mật của giới hồn sư, ví dụ như sự tồn tại của săn hồn xâm lâm. Đây là nơi hai đại đế quốc trên đại lục nuôi nhốt hồn thú, bên trong có rất nhiều hồn thú sinh sống. Mặc dù niên hạn của những hồn thú này phần lớn không quá ngàn năm, nhưng điều này lại rất thích hợp cho những người vừa tấn cấp hồn sư và đại hồn sư. Do đó, hầu như tất cả những người đạt đến hồn lực cấp 10 hoặc cấp 20 đều sẽ chọn đến săn hồn xâm lâm để săn giết hồn thú, tấn thăng lên hồn sư và đại hồn sư. Nhưng việc vào săn hồn xâm lâm lại có điều kiện. Muốn vào săn hồn xâm lâm, phải có được thủ lệnh do Vũ Hồn Điện cấp. Nhưng săn hồn thủ lệnh không phải dễ dàng lấy được, mà cần phải đến Vũ Hồn Điện, xác nhận thực lực đã đạt đến đỉnh của một giai đoạn, sau đó còn cần ít nhất 3 vị quý tộc bảo lãnh. Đến Vũ Hồn Điện kiểm tra thực lực, đối với rừng đêm thì rất đơn giản, nhưng để có được sự bảo lãnh của ít nhất 3 vị quý tộc thì lại rất phiền phức. Đương nhiên, rừng đêm tin rằng, nếu tìm kiếm sự giúp đỡ từ học viện, hẳn là cũng có thể có được cơ hội vào săn hồn xâm lâm, nhưng sẽ mất bao lâu thì khó nói. Cho nên, bây giờ đã có đại sư có cách trực tiếp vào săn hồn xâm lâm, rừng đêm tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Hôm sau, sáng sớm. Trời vừa rạng sáng, rừng đêm và Đường Tam đã rời giường, rời khỏi thất xá. Tối hôm qua, rừng đêm đã báo cho mọi người biết tin họ sắp đi săn hồn hoàng. Là lão đại của thất xá, vì hôm qua đã hung hăng dập tắt sự kiêu ngạo của đám học sinh ngoại trú, rừng đêm đã lập được uy. Cho nên rừng đêm vừa nhắc đến chuyện này, trong thất xá, liền có người xung phong nói muốn giúp gã hoàn thành công việc của học sinh công độc vào ngày mai. Tiểu Vũ vì phụ trách cùng một khu vực với rừng đêm, nên cũng được thơm lây không cần quét dọn. Dù vườn hoa phía nam sân thể dục không nhỏ, nhưng mười mấy người của thất xá cùng nhau quét dọn thì vẫn rất nhanh, chẳng mất bao lâu. Rời khỏi thất xá, rừng đêm và Đường Tam đi thẳng đến cổng ký túc xá. Ở đó, đại sư đã đợi một lúc. Đã đến đủ rồi, vậy chúng ta đi thôi. Thấy rừng đêm và Đường Tam đều đã đến, đại sư quay người rời đi, hướng về phía cổng học viện. Trên đường, Đường Tam hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến săn hồn xâm lâm, đại sư đều lần lượt đáp lại. Mặc dù rừng đêm thông qua sách của cha để lại, cũng biết một chút chuyện về săn hồn xâm lâm, nhưng chỉ là mơ hồ. Mà đại sư trả lời lại rất chi tiết, rừng đêm ở một bên nghe, thu hoạch không ít. Rời khỏi học viện, đại sư dẫn hai người đi về phía trung tâm thành Nặc Đinh. Vì đây là lần đầu tiên đi xa, cái gì cũng không biết, nên rừng đêm và Đường Tam đều không hỏi gì, chỉ đi theo đại sư. Đi một mạch đến khu trung tâm thành Nặc Đinh, đây là khu phố buôn bán, rất náo nhiệt. Dù trời vừa mới sáng, nhưng các loại cửa hàng đã mở cửa. Đại sư đi qua lại trên phố buôn bán, vào mấy cửa hàng, mua lương khô, túi nước và một ít hùng hoàng, hẳn là dùng để xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nhưng trước khi rời đi, đại sư lại ghé qua chợ rau một chuyến, mua một xe củ cải trắng nhỏ. Điều này khiến rừng đêm rất bối rối. Củ cải trắng, để làm gì vậy? Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng rừng đêm không phải là người thích tìm tòi gốc rễ, nên cũng không hỏi, Đường Tam cũng vậy. Đã chuẩn bị xong, đi thôi, chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa. Bảo rừng đêm và Đường Tam ôm củ cải trắng, đợi mình ở một con hẻm nhỏ yên tĩnh bên ngoài phố buôn bán, đại sư quay người đi tìm xe ngựa. Một lát sau, một chiếc xe ngựa từ xa chậm rãi chạy tới, dừng lại trước mặt rừng đêm và Đường Tam. Lên xe cả đi. Trên xe ngựa, đại sư chui ra từ trong xe, bảo rừng đêm và Đường Tam đặt củ cải trắng xuống, lên xe ngựa trước, một lúc sau đại sư mới lên xe. Nhưng khi thấy đại sư bước vào, rừng đêm lại có chút kỳ lạ phát hiện. Củ cải trắng đã không thấy đâu, là để trên nóc xe, hay sao? Rừng đêm trong lòng có chút nghi hoặc. Sư phó, được rồi, có thể xuất phát. Lên xe ngựa, đại sư nói với người đánh xe bên ngoài một tiếng, sau đó xe ngựa bắt đầu chạy, hướng ra khỏi thành Nặc Đinh. Cạch, cạch, cạch trong tiếng vó ngựa dồn dập, rừng đêm mở rèm cửa nhìn ra ngoài xe. Có thể thấy, cảnh vật ngoài xe đang không ngừng lướt qua. Cảm nhận được sự sốc nảy của cơ thể, rừng đêm trong lòng có cảm giác là lạ, đây là lần đầu tiên gã ngồi xe ngựa. Xe ngựa chạy một mạch ra khỏi thành Nặc Đinh, hướng về săn hồn xâm lâm cách đó 400 dặm về phía đông bắc. Sau khi ra khỏi thành, rừng đêm vẫn kéo rèm cửa, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Dù cũng là rừng rậm vô biên vô tận, không có gì đẹp mắt, nhưng trong lòng rừng đêm lại có cảm giác mới mẻ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã đi xa nhà. Tiểu Tam, cái này tặng cho con. Đột nhiên, trong xe, một giọng nói bình thản vang lên. Rừng đêm quay đầu lại, chỉ thấy trong tay đại sư đang cầm một chiếc thắt lưng đưa cho Đường Tam. Đây là một chiếc thắt lưng toàn thân màu đen, trên đó có một ít đường vân màu bạc sẫm, toàn bộ thắt lưng còn được nạm 24 viên ngọc thạch tròn màu trắng sữa lớn bằng ngón tay cái, trông rất tinh xảo. Lão sư, đây là nhận chiếc thắt lưng từ tay đại sư, Đường Tam còn có chút ngẩn người. Đây là lễ gặp mặt ta tặng cho con. Đại sư cười nhạt nói. Con đừng xem thường nó, đây không phải là thắt lưng bình thường, mà là một kiện hồn đạo khí. Hồn đạo khí. Một bên, nghe lời của đại sư, Rừng Đêm trong lòng không khỏi giật mình. Gã đã thấy ghi chép về hồn đạo khí trong sách của cha để lại. Nghe nói đây là vật chuyên dụng cho hồn sư, chỉ có hồn lực mới có thể điều khiển, cực kỳ quý giá, mỗi món đều có công dụng khác nhau. Hồn đạo khí. Một bên Đường Tam cũng có chút chấn kinh, dù cậu không biết nó là gì, nhưng nghe tên thôi đã biết không đơn giản. Chiếc thắt lưng này là một hồn đạo khí trữ vật rất quý giá. 24 viên ngọc thạch này, mỗi viên đều có 1 mét khối không gian trữ vật, chỉ cần dùng hồn lực truyền vào là có thể cất giữ vật phẩm. Đại sư cười nhạt giải thích. Lão sư, cái này quá quý giá. Nghe lời của đại sư, Đường Tam có chút được ưu ái bất ngờ, vội vàng từ chối. Cất đi, Tiểu Tam, chiếc thắt lưng này có lẽ rất quý giá, nhưng đối với ta tác dụng đã không lớn. Chiếc vòng tay này của ta, thực ra cũng là một hồn đạo khí trữ vật. Con không cần lo ta cho con rồi thì mình không có, ngoài 2 hồn đạo khí trữ vật này ra, trên tay ta còn có 1 cái nữa. Tương lai, nếu có thể may mắn thu thêm 1 đệ tử, hồn đạo khí này sẽ cho nó. Đại sư cười nhạt một tiếng, đẩy chiếc thắt lưng lại vào tay Đường Tam, đồng thời dường như có ý riêng mà nói. Nghe lời của đại sư, Đường Tam không khỏi lập tức nhìn về phía Rừng Đêm. Nhưng đối với lời của đại sư, Rừng Đêm lại rất bình tĩnh. Dù hồn đạo khí trữ vật này đúng là rất quý giá, nhưng Rừng Đêm lại không hề thèm muốn. Bởi vì trên tay gã cũng có hồn đạo khí trữ vật, hơn nữa còn có thể chứa được nhiều đồ hơn, đó chính là ngọc bội do cha mẹ để lại. Rừng Đêm vừa phá giải tầng cấm chế thứ nhất, ngọc bội đã có 1 không gian trữ vật hơn 100 mét khối, gần bằng 1 căn phòng nhỏ. Hồn đạo khí trữ vật quý giá mà đại sư đưa cho Đường Tam, đối với Rừng Đêm mà nói, không có chút hấp dẫn nào. Sao lại thế, lại không hề động lòng một chút nào. Trong xe, phát hiện Rừng Đêm rất bình tĩnh, lại không hề có bất kỳ biểu hiện động tâm nào, trái tim vốn đầy tự tin của đại sư cũng không nhịn được mà có chút dao động. Không thể nào. Hồn đạo khí trữ vật, đây là thứ trong truyền thuyết, một đứa trẻ ở tuổi này, không thể nào không động lòng. Đại sư đương nhiên không biết, hồn đạo khí trữ vật mà ông gọi là quý giá, dung tích chỉ chưa đến 50 mét khối. Còn ngọc bội của Rừng Đêm, mới vừa giải trừ tầng cấm chế thứ nhất, đã có 1 không gian trữ vật hơn 100 mét khối. Sự chênh lệch khổng lồ như vậy, giống như một con chim sẽ nói với một con diều hâu rằng nó bay cao bao nhiêu, rồi còn bảo diều hâu học tập mình, thật khiến người ta phải bật cười. Rừng Đêm làm sao có thể động lòng được chứ? Xe ngựa trèo đèo lội suối suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng cũng đến được săn hồn rừng rậm vào trưa ngày thứ 2. Gọi là săn hồn rừng rậm, nhưng khi xe ngựa dừng lại, hiện ra trước mắt Lâm Dạ không phải là một khu rừng nguyên sinh trải dài vô tận, mà lại là một tiểu trấn sầm uất. Xuống xe thôi. Đến nơi, đại sư xuống xe trước, rồi Lâm Dạ và Đường Tam cũng lần lượt theo sau. Thấy 2 đứa nhỏ tò mò nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đại sư mỉm cười hỏi, rất kỳ lạ phải không, rõ ràng là săn hồn rừng rậm, tại sao nơi đây lại phồn hoa đến thế? Lâm Dạ và Đường Tam đều gật đầu. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, đại sư vừa đi vừa giải thích với vẻ đầy cảm khái, các con có biết trên thế giới này, ai là người giàu có nhất không? Là hồn sư. Hồn sư là tầng lớp giàu có nhất trên Đấu La Đại Lục. Mà đối với hồn sư, việc quan trọng nhất chính là săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng. Vì vậy, xoay quanh việc trợ giúp hồn sư săn giết hồn thú đã hình thành một chuỗi lợi ích khổng lồ. Đại sư vừa giải thích vừa dẫn cả 2 đi sâu vào trong trấn. Các con có thể thấy lạ, rõ ràng nơi đây có cửa hàng, tại sao ta vẫn phải mua sắm mọi thứ ở thành Nặc Đinh? Đó là vì giá cả ở đây đắt hơn ít nhất 2-3 lần. Tuy ta không thiếu chút tiền ấy, nhưng chẳng ai thích bị làm kẻ ngốc cả. Đi ngang qua những cửa hàng với tiếng rao hàng vang dội, đại sư chậm rãi nói. 3 người đi dọc theo con đường chính, dưới sự dẫn dắt của đại sư, tiến sâu vào bên trong. Càng đi vào, ven đường càng xuất hiện nhiều nhóm người. Bọn họ đều mặc giáp da, không ngừng lớn tiếng rao gọi. Có ai không? Có ai không? Chiến Thiên Săn Hồn Đoàn còn thiếu 1 người cuối cùng, ưu tiên hồn sư hệ phụ trợ, thù lao 10 kim hồn tệ. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Viêm Thần Săn Hồn Đoàn còn thiếu 2 người, tốt nhất là 1 mẫn công và 1 phụ trợ, thù lao 15 kim hồn tệ. Mau tới đây. Thương Lan Săn Hồn Đoàn chỉ thiếu 1 người, tốt nhất là hồn sư hệ phòng ngự, đã có lệnh bài, có thể xuất phát ngay, thù lao 20 kim hồn tệ. Nghe những tiếng rao gọi ven đường, Lâm Dạ không khỏi đưa mắt nhìn. Dù là lần đầu thấy, nhưng nghe cách họ rao, cậu nhanh chóng nhận ra đây hẳn là các săn hồn đoàn mà cha cậu từng nói tới. Chỉ là trong suy nghĩ của Lâm Dạ, săn hồn đoàn luôn là một thứ gì đó rất cao cấp, phải dán cáo thị tuyển người trong những đại điện sang trọng. Sao những người này lại đứng rao như đi chợ mua rau thế này? Lâm Dạ cảm thấy hình dung của mình có chút sụp đổ. Đúng lúc này, Đường Tam bèn hỏi đại sư bên cạnh, thưa thầy, những người này đang hô hào gì vậy à, săn hồn đoàn là gì thế? Săn hồn đoàn là những người chuyên giúp hồn sư săn giết hồn thú. Tốc độ tu luyện của hồn sư thường nhanh hơn hồn thú, nhưng ở cùng cấp bậc, sức chiến đấu của hồn thú lại mạnh hơn, hồn sư thường không phải là đối thủ. Vì thế, săn hồn đoàn đã ra đời. Thông qua việc phối hợp, săn hồn đoàn có thể săn giết những hồn thú mạnh hơn thực lực của từng thành viên. Mà hồn sư chúng ta khi hấp thu hồn hoàng, lại thường phù hợp nhất với những hồn hoàng từ những hồn thú có thực lực vượt xa bản thân. Sự tồn tại của săn hồn đoàn giúp mỗi người trong đoàn đều có thể nhận được hồn hoàng phù hợp hơn với mình. Khi mới ra đời, săn hồn đoàn chỉ là những đội ngũ lỏng lẻo, các thành viên hợp tác để săn hồn thú mình cần. Nhưng đến nay, nó đã trở thành một nghề nghiệp để hồn sư kiếm bộn tiền, giúp đỡ người thuê săn giết hồn thú để nhận thù lao, đó chính là công việc của họ. Đại sư vừa liếc nhìn những săn hồn đoàn xung quanh, vừa giải thích. Nhưng những săn hồn đoàn này cũng chỉ là loại tầm thường mà thôi. Săn hồn đoàn chân chính có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với thành viên. Một săn hồn đoàn cơ bản 5 người phải có hồn sư hệ mẫn công đi trước trinh sát, hồn sư hệ phòng ngự ngăn cản hồn thú, hồn sư hệ cường công săn giết, hồn sư hệ phụ trợ hồi phục trạng thái và hồn sư hệ thực vật phụ trách hậu cần. Còn những người này đại sư lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường. Thì ra là vậy, nghe đại sư giảng giải, Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Cậu vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia một săn hồn đoàn, vừa để rèn luyện, vừa để kiếm tiền. Bây giờ nghe lời đại sư, cậu lại càng hiểu sâu hơn. Qua những lời rao vặt, Lâm Dạ cũng nhận ra một vấn đề, dường như hồn sư hệ phụ trợ là hiếm nhất, vì hơn 70% các đoàn đều muốn tuyển một hồn sư hệ này. Một hồn sư hệ phụ trợ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là cung không đủ cầu. Đi xuyên qua tiểu trấn, một khu rừng rậm bạc ngàn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Bên ngoài khu rừng được bao bọc bởi một hàng rào sắt cao hơn 10 mét, gần như có thể sánh với tường thành. Bên ngoài hàng rào, từng đội binh lính trang bị đầy đủ không ngừng tuần tra, không khí vô cùng nghiêm ngặt. Ba người tiến thẳng đến cổng sắt của hàng rào. Đại sư vừa đi vừa giải thích những điều kiện cần có để vào săn hồn rừng rậm, cũng như hậu quả nếu bị phát hiện xâm nhập trái phép. Cuối cùng họ cũng đến trước cổng. Ở đó, mấy binh sĩ tay cầm trường thương, mình mặc thiết giáp, đầu đội mũ trụ đang canh gác. Thấy ba người đến, một người có vẻ là đội trưởng bước lên, giơ tay phải ra, trầm giọng nói, xin cho xem giấy thông hành. Đây là lệnh bài của chúng tôi. Đại sư rất bình thản lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho viên đội trưởng. Người đội trưởng nhận lấy, bắt đầu xem xét cẩn thận. Đây là bỗng nhiên, như thấy được điều gì kinh hãi, vẻ mặt viên đội trưởng lập tức trở nên kinh ngạc tột độ, rồi chuyển sang vô cùng cung kính, tự mình mở cổng sắt cho ba người. Chúng ta vào thôi. Nhận lại lệnh bài, đại sư cất kỹ rồi dẫn Lâm Dạ và Đường Tam tiến vào săn hồn rừng rậm. Nghĩ lại vẻ mặt cung kính của viên đội trưởng lúc nãy, Lâm Dạ không khỏi trầm ngâm. Tấm lệnh bài này xem ra không phải loại thông thường, thân phận của đại sư hẳn là không hề đơn giản. Vừa qua cổng sắt, cả ba như bước vào một thế giới nguyên sinh. Xung quanh đâu đâu cũng là những cây đại thụ chọc trời và những bụi cây tươi tốt. Trên đầu, tầng tầng lớp lớp tán lá che khuất ánh mặt trời, khiến cả khu rừng chìm trong một màu âm u. Sau khi đi theo đại sư một đoạn, Lâm Dạ đột nhiên dừng bước. Đại sư, chúng ta tạm thời tách ra ở đây đi. Tách ra. Nghe lời Lâm Dạ, đại sư và Đường Tam đều đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy khó hiểu. Con muốn đi riêng sao? Trong khu săn hồn rừng rậm um tùm, nghe lời Lâm Dạ, đại sư không khỏi quay lại nhìn cậu, mày khẽ cau lại. Bên cạnh, Đường Tam cũng nhíu chặt mày, nhìn Lâm Dạ với vẻ đầy hoang mang. Vâng ạ, Lâm Dạ gật đầu quả quyết. Lâm Dạ, ta biết con muốn tự mình lựa chọn hồn hoàng, không muốn bị chúng ta làm phiền. Nhưng hồn thú không dễ săn giết như vậy đâu. Dù con đã thắng một hồn sư, nhưng hồn sư chẳng là gì cả. Đây là săn hồn rừng rậm, bên trong đầy rẫy những hồn thú trăm năm hung tàn. Ngay cả đại hồn sư nếu không hiểu rõ nơi này cũng rất dễ bỏ mạng. Con tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng. Đại sư rõ ràng không đồng ý, bèn trầm giọng nói. Đại sư, con không hề bốc đồng. Đây là chuyện con đã nghĩ kỹ từ hôm qua rồi. Lâm Dạ lắc đầu. Đây không phải là vấn đề con nghĩ hay không, việc này vô cùng nguy hiểm. Đại sư vẫn lắc đầu, nói một cách nghiêm túc. Đại sư, người yên tâm, con có thể tự bảo vệ mình. Lâm Dạ vẫn kiên quyết từ chối. Con có thể tự bảo vệ mình ư, Lâm Dạ. Ta đã nói rồi, dù con đã đánh bại một hồn sư, nhưng đó cũng chỉ là một kẻ vừa mới đột phá, võ hồn lại rất tầm thường, trong giới hồn sư chẳng đáng là gì. Đây là săn hồn rừng rậm, khắp nơi đều là hồn thú 10 năm đi theo bầy, hồn thú trăm năm cũng thấy ở mọi nơi, ngay cả hồn thú ngàn năm cũng tồn tại. Hồn sư ở đây nửa bước khó đi, trừ phi là hồn tôn thực lực cường đại, bằng không giữ được mạng sống cũng đã là khó. Đại sư có chút tức giận, không khỏi quở trách. Hồn tôn sao? Nghe lời đại sư, khóe miệng Lâm Dạ lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu nói chỉ có hồn tông mới có thể giữ mạng trong khu rừng này, có lẽ Lâm Dạ còn chút lo lắng. Nhưng chỉ là hồn tôn. Ở Thánh Hồn Thôn, sau 3 tháng tu hành, giờ đây bất kể là sức mạnh hay tốc độ, Lâm Dạ đều đã không thua kém hồn tôn. Hơn nữa, nếu dùng Hiên Viên Kiếm thi triển độc cô cửu kiếm, ngay cả hồn tôn bình thường cũng không phải là đối thủ của cậu. Thực lực như vậy, đã đủ rồi. Đại sư, người nghỉ ở quán ăn, con đã dùng hết bao nhiêu phần thực lực? Nhìn đại sư đang có chút tức giận, Lâm Dạ không hề nổi giận. Cậu biết vị đại sư này đang lo lắng cho mình, nhưng thực lực của cậu lại không yếu đuối như ông tưởng tượng. Nói không chừng, thực lực của cậu còn mạnh hơn cả vị đại sư này. Con ở quán ăn đã dùng bao nhiêu thực lực? Chẳng lẽ lúc đó con vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Nghe Lâm Dạ nói, đại sư không khỏi có chút nghi hoặc. Ha ha! Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, không trả lời, mà đi thẳng đến một cây đại thụ to bằng một vòng tay ôm. Cậu ấy định làm gì? Thấy hành động của Lâm Dạ, đại sư và Đường Tam đều nhíu mày, không hiểu ra sao. Hít! Đứng trước cây đại thụ, Lâm Dạ đột nhiên hít sâu một hơi, dùng toàn bộ cửu dương chân khí vào tay phải, đồng thời điều chỉnh nhịp thở, tập trung toàn bộ sức lực vào đó. Hey! Theo một tiếng hét lớn, Lâm Dạ tung cú đấm về phía cây đại thụ. Nắm đấm trông không lớn nhưng được cửu dương chân khí bao bọc, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, xé gió lao đi, nện thẳng vào thân cây. Rầm! Một tiếng động trầm đục vang lên, cây đại thụ vậy mà bị một quyền của Lâm Dạ đánh gãy ngang. Trong tiếng rắc rắc đến rợn người, thân cây nhanh chóng gãy lìa, cả cây đại thụ đổ ầm về phía sau, rơi xuống đất làm tung lên một đám bụi mù. Sao có thể như vậy được? Nhìn cảnh tượng trước mắt, đại sư và Đường Tam đều kinh hãi tột độ. Một cây đại thụ to bằng một vòng tay ôm, lại bị một quyền đánh gãy. Cây to như vậy, cho dù dùng rìu cũng phải chặt hơn nửa ngày mới đứt, sao lại có thể bị một người dùng quyền đánh gãy ngang được? Một quyền này ít nhất phải có sức mạnh trên 2.000 cân, sức mạnh khủng khiếp như vậy, ngay cả hồn sư hệ thú võ hồn đỉnh cấp khi phụ thể cũng khó lòng có được, e rằng phải đến hồn tôn mới làm nổi. Hồn tôn. Đại sư đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đứa trẻ trước mắt còn chưa phải là hồn sư, vậy mà sức mạnh đã đạt tới trình độ của hồn tôn. Cái võ hồn thứ hai ẩn giấu kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đại sư, bây giờ con có thể đi một mình được chưa ạ? Giữa ánh mắt kinh ngạc của đại sư, Lâm Dạ chậm rãi xoay người, thản nhiên nói. Được. Đại sư há hốc miệng, cuối cùng vẫn lặng lẽ gật đầu. Vậy thưa đại sư, Đường Tam, tạm biệt. Được sự đồng ý, Lâm Dạ nhìn khu rừng già rậm rạp trước mặt, vẫy tay chào đại sư và Đường Tam rồi tùy ý chọn một hướng, nhanh chóng chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Nhìn theo bóng lưng Lâm Dạ, trong lòng đại sư và Đường Tam không khỏi ngũ vị tạp trần. Cùng là người sở hữu song sinh võ hồn, nhưng Lâm Dạ so với Đường Tam quả thực là một trời một vực. Đây chẳng lẽ chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết sao? Rời khỏi tầm mắt của đại sư và Đường Tam, Lâm Dạ nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, hít một hơi thật sâu, thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã đáp xuống tán của một cây đại thụ, rồi bắt đầu bay lượn trên những ngọn cây cao chọc trời. Đứng trên ngọn cây, cậu có thể nhìn rõ cảnh vật ở rất xa. Lâm Dạ đưa tay vuốt nhẹ ngọc bội bên hông, lấy ra thanh kiếm sắc phỏng theo Hiên Viên kiếm, đeo sau lưng, rồi vừa di chuyển vừa không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm hồn thú thích hợp. Dựa theo lá thư cha để lại, hồn hoàng đầu tiên, cậu chỉ định gia trì cho võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Về hồn hoàng phù hợp cho Cửu Linh Tiên Đường, sau khi xem hồn thú bách khoa toàn thư của cha và cuốn sổ tay của đại sư, Lâm Dạ trong lòng đã có kế hoạch. Võ hồn Cửu Linh Tiên Đường thuộc hệ phụ trợ, hướng phát triển của cậu chắc chắn là hồn sư hệ phụ trợ. Hồn sư hệ phụ trợ đại khái có hai loại, một là loại gia trì trạng thái, hai là loại hồi phục trạng thái. Trạng thái gia trì cũng có thể chia làm hai loại nhỏ, một là gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch, hai là gia tăng sức mạnh cho đồng đội, đây là lựa chọn chung của tất cả hồn sư hệ phụ trợ. Nhưng vì Cửu Linh Tiên Đường vốn đã có năng lực hồi phục, nên Lâm Dạ đầu tiên đã loại bỏ hồn hoàng loại hồi phục. Do đó, lựa chọn của cậu chỉ còn một, đó là hồn hoàng loại gia trì trạng thái. Mà muốn có được hồn hoàng loại này thì có rất nhiều lựa chọn. Muốn tăng phúc sức mạnh, có thể chọn săn giết hồn thú thiên về sức mạnh, muốn tăng phúc tốc độ, có thể chọn hồn thú thiên về tốc độ, còn muốn tăng phúc lực công kích, thì có thể chọn hồn thú có lực công kích mạnh. Tóm lại, muốn hồn hoàng loại nào thì đi săn giết hồn thú loại đó là được. Về phần các loại hồn thú, cả trong hồn thú bách khoa toàn thư của cha và sổ tay của đại sư đều có ghi chú rất rõ. Lâm Dạ chỉ cần dựa theo đó mà lựa chọn. Săn hồn rừng rậm mênh mông vô tận, khắp nơi là những cây đại thụ chọc trời cùng vô số kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy, khiến người ta vô cùng mới lạ. Sau khi rời khỏi đại sư và Đường Tam, Lâm Dạ thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, bay lượn trên những ngọn đại thụ. Dọc đường, cậu phát hiện không ít hồn thú, có bầy U Minh Lang đi theo đàn, có Phong Lão Lão leo trèo trên cây, cũng có Dực Cự Đà lướt đi giữa các tán lá, nhưng cậu đều làm như không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi của những hồn thú này đều quá thấp. Dù là U Minh Lang, Phong Lão Lão hay Dực Cự Đà, cùng những loại hồn thú khác mà cậu thấy như Hỏa Vĩ Hồ, Phong Linh Điểu, Lộng Lẫy Miêu, cũng chẳng có con nào có tu vi trên trăm năm. Mục tiêu của Lâm Dạ là hồn thú khoảng ngàn năm, những con hồn thú phần lớn chưa đến trăm năm này tự nhiên không lọt vào mắt cậu. Mặc dù trước lúc chia tay, đại sư có nói trong săn hồn rừng rậm không thiếu hồn thú trăm năm và ngàn năm, nhưng Lâm Dạ đi nãy giờ tuy có thấy vài con trăm năm, cũng chỉ là loại 200-300 năm mà thôi, cách xa tiêu chuẩn thấp nhất là 800 năm của cậu rất nhiều. Nhưng nguyên tắc của Lâm Dạ trước nay luôn là thà thiếu chứ không ẩu. Dù thật sự khó tìm, nhưng trừ phi tìm khắp cả khu rừng này cũng không có, bằng không cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy canh giờ. Lâm Dạ vào rừng lúc gần trưa, tìm kiếm hồi lâu, giờ trời đã sắp về chiều. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương từ ráng chiều đỏ rực trên bầu trời chiếu rọi xuống săn hồn rừng rậm, nhuộm một màu vàng úa lên khu rừng xanh thẳm. Trời sắp tối, tìm cả buổi chiều cũng đã có chút mệt mỏi. Lâm Dạ tiện tay săn một con hồn thú hâu sao toàn thân màu xanh lam, trên sừng mọc ra chồi non, rồi nhóm lửa tại chỗ, nướng tạm chút thịt lót dạ. Sau đó, cậu cất phần thịt hâu còn lại vào không gian ngọc bội, rồi đứng dậy chuẩn bị đi tìm một con suối gần đó uống nước cho đã khát. Trước khi đi, nhìn vầng sáng màu trắng cách đó không xa còn chưa tan hết, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây chính là hồn hoàng sao? Lại thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy một dòng suối nhỏ róc rách. Cậu uống một chút nước cho đỡ khát, rồi định bụng tiếp tục đi tìm hồn thú. Nhưng vừa chuẩn bị rời đi, phía xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Lâm Dạ đứng bên suối ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng động, chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn, một con chim bay to bằng người lớn đang lượn vòng trên trời, dường như muốn săn giết thứ gì đó. Nhìn con chim hồn thú ở phía xa, lòng Lâm Dạ không khỏi khẽ động. Với kích thước lớn như vậy, ngoại trừ một số loài chim đặc định như ưng hay điêu, đại đa số chim hồn thú có kích thước này đều có tu vi tuyệt đối vượt qua trăm năm, thậm chí là 500 năm. Đi xem thử. Quyết định xong, Lâm Dạ lập tức tung người, thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, di chuyển nhanh chóng trong rừng. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến nơi. Đứng trên một cây đại thụ cành lá xum xuê, Lâm Dạ nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong một khu rừng rậm, một con cự xà cao chừng 5 mét, toàn thân màu xanh cho với vàng đỏ, bụng màu nâu xám, trên đầu có một chiếc sừng độc kỳ quái đang uốn lượn thân mình, ngẩng cao đầu rắn, vừa lè lưỡi vừa nhìn chằm chằm con chim lớn trên trời. Mà con chim lớn trên trời lại cao hơn 1 mét, sải cánh gần 5 mét, toàn thân phủ lông vũ màu vàng nhạt, bụng có lông trắng, trên đầu đội một viên ngọc thạch hình dạng như phỉ thúy. Đây là sừng nhọn Long Khuê và phỉ thúy Cực Quan Điểu. Nhìn hai con hồn thú ở phía xa, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Sừng nhọn Long Khuê là một loại hồn thú rắn kịch độc rất mạnh, lực công kích và tốc độ đều không tầm thường, tính tình hung ác, nghe đồn loài rắn này còn có huyết thống rồng mỏng manh. Niên hạn của sừng nhọn Long Khuê có thể phán đoán dựa vào chiều dài thân thể. Sừng nhọn Long Khuê 10 năm có thể dài đến 1 mét, sau đó mỗi năm chỉ dài thêm 4 ly. Con trước mắt dài khoảng 5m3, niên hạn này hẳn đã vượt qua ngàn năm. Còn phỉ thúy Cực Quan Điểu là một loài chim chuyên ăn những vật kịch độc, từ bọ cạp, nhện, cho đến các loài rắn, đều nằm trong thực đơn của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì phỉ thúy Cực Quan Điểu bẩm sinh đã miễn nhiễm với kịch độc. Niên hạn của phỉ thúy Cực Quan Điểu cũng có thể đoán dựa vào chiều dài. Từ khi sinh ra, cứ mỗi 10 năm, nó lại dài thêm 2cm. Con trước mắt dài khoảng 1m8, tu vi khoảng chừng 900 năm. Hoang đã khoảng 900 năm. Đột nhiên, hai mắt Lâm Dạ sáng rực lên. Hồn hoàng mà võ hồn cửu linh tiên đường của cậu cần là loại gia trì trạng thái. Mà loại này, ngoài việc tăng phúc thực lực, còn có một loại rất đặc biệt, đó là hồn hoàng có thể thanh tẩy trạng thái tiêu cực. Vì cửu linh tiên đường bẩm sinh đã có năng lực hồi phục, Lâm Dạ không cần thêm hồn hoàng loại hồi phục nữa. Nhưng năng lực hồi phục của cửu linh tiên đường có một thiếu sót, đó là không thể loại bỏ các trạng thái tiêu cực như trúng độc. Đối mặt với một người đang trong trạng thái tiêu cực, Lâm Dạ cũng không biết năng lực hồi phục của cửu linh tiên đường có thể phát huy được bao nhiêu. Dù sao thì năng lực này cũng phải tác dụng lên cơ thể người bình thường mới có hiệu quả. Nếu bị trúng độc, hiệu quả hồi phục chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, Lâm Dạ rất cần một hồn kỹ có thể thanh tẩy trạng thái trúng độc. Mà con phỉ thúy cực quan điểu trước mắt này, nếu có thể săn giết và hấp thu hồn hoàng của nó, dựa vào đặc tính của loài chim này, tỷ lệ rất lớn là hồn kỹ đầu tiên của Lâm Dạ sẽ là loại có thể thanh tẩy trạng thái trúng độc. Nhìn hai con hồn thú đang giao tranh, Lâm Dạ bắt đầu lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Chúng đang đánh nhau, cậu không cần thiết phải xen vào. Phỉ thúy cực quan điểu dù sao cũng biết bay, nếu cậu đột ngột xuất hiện, rất có thể sẽ làm nó kinh động mà bay đi mất. Cứ để sừng nhọn long khuê tiếp tục dụ dỗ nó. Đợi đến khi phỉ thúy cực quan điểu thăm dò xong, chuẩn bị thực sự ra tay săn giết, sừng nhọn long khuê chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Và khi hai con hồn thú quấn lấy nhau, đó chính là thời cơ ra tay của Lâm Dạ. Vào lúc hoàng hôn chạng vạng, dưới ánh tà dương. Trong một khu rừng rậm của săn hồn rừng rậm, một con phỉ thúy cực quan điểu có tu vi khoảng 900 năm đang lượn vòng trên trời, thỉnh thoảng lại xà xuống tấn công một con sừng nhọn long khuê tu vi hơn 1000 năm đang chiếm cứ trong rừng. So với phỉ thúy cực quan điểu, sừng nhọn long khuê vượt trội cả về kích thước lẫn tu vi. Nhưng do khắc chế bẩm sinh về chủng loại, nọc độc lợi hại nhất của sừng nhọn long khuê hoàn toàn vô dụng trước phỉ thúy cực quan điểu. Trong khi đó, phỉ thúy cực quan điểu lại tấn công cực nhanh. Mỗi lần lướt xuống từ trên trời, khi đến gần sừng nhọn long khuê, nó đều mổ nhanh như chớp, hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu. Mỗi lần chỉ ra một đòn, dù trúng hay không, phỉ thúy cực quan điểu đều nhanh chóng bay đi, không cho sừng nhọn long khuê cơ hội phản kích. Đối mặt với những đòn tấn công đó, sừng nhọn long khuê không có cách nào, chỉ có thể bất lực gầm lên giận dữ, quẩy đuôi về phía bầu trời. Trong những lần thăm dò của phỉ thúy cực quan điểu, sừng nhọn long khuê không ngừng cố gắng phản công, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể cắn trúng con chim linh hoạt kia. Thỉnh thoảng dùng sừng độc đâm trúng, nhưng phỉ thúy cực quan điểu lại chẳng hề hấn gì, vẫn bay nhảy tung tăng. Dần dần, sừng nhọn long khuê cũng có kinh nghiệm, không còn cố gắng cắn nữa, mà chuyển sang dùng sừng nhọn trên đầu để chống đỡ, muốn đâm bị thương phỉ thúy cực quan điểu, nhưng vẫn vô ích. Khi phát hiện sừng nhọn long khuê thay đổi ý đồ, phỉ thúy cực quan điểu liền không tấn công vào đầu rắn nữa, mà chuyển sang tấn công khắp thân mình nó, khiến sừng nhọn long khuê phải vất vả đối phó. Cuối cùng, sau những lần tấn công thăm dò liên tiếp, sừng nhọn long khuê đã tiêu hao rất nhiều thể lực, phản ứng bắt đầu chậm chạp. Nhận thấy con mồi đã đuối sức, phỉ thúy cực quan điểu rốt cuộc cũng tung ra đòn tấn công cuối cùng. Chỉ thấy trên bầu trời, phỉ thúy cực quan điểu đột nhiên vỗ cánh lao xuống như một tia chớp, giơ bộ móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp thẳng vào điểm yếu bảy tấc của sừng nhọn long khuê. Người ta thường nói đánh rắn đánh bảy tấc, đó gần như là điểm yếu của mọi loài rắn, ngay cả sừng nhọn long khuê cũng không ngoại lệ. Vì trước đó toàn công kích vào đầu, lần này phỉ thúy cực quan điểu đột ngột tấn công vào điểm yếu bảy tấc, khiến sừng nhọn long khuê nhất thời không kịp phản ứng. Dù sau đó có nhận ra, nhưng vì đã bị tiêu hao quá nhiều sức lực, pha phản công của nó đã chậm hơn đối thủ nửa nhịp. Vút. Một bóng vàng chợt lóe lên, phỉ thúy cực quan điểu lao xuống như chớp, móng vuốt hung hăng chộp lấy điểm yếu bảy tấc của sừng nhọn long khuê. Trong khoảnh khắc, móng vuốt của nó đã bám chặt vào thân rắn. Đạt được mục tiêu, phỉ thúy cực quan điểu dùng toàn lực cố gắng đâm xuyên lớp vảy, xuyên qua da thịt, trực tiếp nghiền nát trái tim con mồi. Nhưng tu vi ngàn năm của sừng nhọn long khuê không phải để trưng, lớp vảy của nó cứng như sắt thép. Móng vuốt của phỉ thúy cực quan điểu có thể dễ dàng xuyên thủng sừng nhọn long khuê dưới ngàn năm, nhưng để xuyên thủng lớp vảy của con rắn ngàn năm này trong nháy mắt là điều không thể. Xì. Cảm nhận cơn đau nhói từ điểm yếu, sừng nhọn long khuê lập tức đau đớn rít lên, rồi cái đầu rắn hung tợn lập tức quay lại cắn về phía phỉ thúy cực quan điểu. Tuy nhiên, dù cắn trúng, lớp lông vũ trên lưng phỉ thúy cực quan điểu lại rất cứng rắn, răng độc của con rắn vậy mà không thể xuyên qua được. Trước đó có thể làm nó bị thương là vì sừng nhọn long khuê dùng sừng nhọn đâm vào phần lông vũ mềm mại ở bụng. Còn bây giờ, nó lại đối mặt với lớp lông cứng trên lưng, hoàn toàn không thể so sánh. Cảm nhận được đòn tấn công trên lưng, dù không bị thương, phỉ thúy cực quan điểu cũng biết đây là tín hiệu nguy hiểm. Thế là, nó lập tức dồn sức siết chặt móng vuốt. Lần này, móng vuốt cuối cùng cũng xuyên qua lớp vảy, tiến vào da thịt sừng nhọn long khuê, khiến nó đau đớn gào thét. Nhận ra không thể cắn được đối thủ, là một con rắn độc hung ác. Sừng nhọn long khuê cũng không phải dạng dễ đối phó, nó lập tức dùng đến tuyệt chiêu thứ hai của loài rắn, siết chết. Bỏ qua việc dùng răng, sừng nhọn long khuê dùng thân mình quấn chặt lấy phỉ thúy cực quan điểu, muốn dùng cách siết cổ để liều mạng một phen. Thấy được ý đồ của con rắn, phỉ thúy cực quan điểu cũng bắt đầu dùng sức siết chặt móng vuốt, muốn đâm sâu vào da thịt, xuyên thủng trái tim nó. Nhưng lần này, dù đau đớn, sừng nhọn long khuê vẫn cắn răng chịu đựng, liều mạng siết chặt thân rắn, muốn dùng sức mạnh hình thể để siết chết đối thủ. Nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ đang quấn lấy nhau lăn lộn trên mặt đất, mắt Lâm Dạ lập tức sáng lên. Cơ hội đến rồi. Lâm Dạ khẽ động, vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt nhảy khỏi cây đại thụ, lao về phía khu rừng. Giữa không trung, tay trái cậu rút thanh kiếm sắc sau lưng, tay phải triệu hồi Hiên Viên kiếm. Khi chỉ còn cách hai con hồn thú chưa đầy 20 mét, Lâm Dạ xoay người, điều chỉnh tư thế, rồi vung mạnh hai thanh kiếm trên tay. Thanh kiếm sắc sắc bén và hiên viên kiếm xé gió lao đi, bắn thẳng về phía hai con hồn thú đang kịch chiến. Kiếm sắc nhắm vào vết thương trên mình sừng nhọn Long Khuê, còn hiên viên kiếm thì nhắm vào Phỉ Thúy Cực Quan Điểu. Nghe tiếng xé gió, hai con hồn thú cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm. Nhưng sau trận chiến kịch liệt, chúng đã hoàn toàn cuốn lấy nhau, không thể tách ra. Đối mặt với hai thanh kiếm đang lao tới, không chút bất ngờ, thanh kiếm sắc thuận theo vết thương mà Phỉ Thúy Cực Quan Điểu tạo ra, trong nháy mắt xuyên qua lớp vảy và trái tim của sừng nhọn Long Khuê. Còn hiên viên kiếm Bất Khả Chiến Bại thì xuyên thẳng qua thân thể Phỉ Thúy Cực Quan Điểu. Xì. Chứ. Cảm nhận cơn đau dữ dội khi bị vũ khí sắc bén xuyên qua cơ thể, hai con hồn thú đồng thời rú lên đau đớn và cất tiếng kêu ai oán. Nhưng đối mặt với đòn tấn công chí mạng, tiếng kêu thảm của chúng gần như đồng thời im bặt, cả hai đều đã chết. Phỉ Thúy Cực Quan Điểu hoàn toàn bất động, nhưng sừng nhọn Long Khuê vì là loài rắn, thân thể vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn đang co giật. Nắm bắt thời cơ hai con hồn thú quấn lấy nhau, Lâm Dạ quả quyết ra tay. Cậu nhảy từ trên cây đại thụ, giữa không trung dùng kiếm sắc và võ hồn hiên viên kiếm, một chiêu bách bộ phi kiếm, từ xa đã kết liễu cả Phỉ Thúy Cực Quan Điểu và sừng nhọn Long Khuê. Khi hai con hồn thú chết đi, vô số đốm sáng màu vàng và tím bắt đầu tiêu tán từ thân thể chúng, dần dần ngưng tụ thành hai vòng hào quang lơ lửng phía trên. Đây chính là hồn hoàn của hai con hồn thú. Trong hai hồn hoàn này, Lâm Dạ chỉ cần một, đó là hồn hoàn có màu vàng sẫm của Phỉ Thúy Cực Quan Điểu với niên hạn khoảng 900 năm. Theo sổ tay của đại sư, hồn sĩ bình thường khi đột phá lên hồn sư, giới hạn hồn hoàn có thể hấp thu là 423 năm. Nếu hấp thu hồn hoàn vượt quá giới hạn này, hồn sĩ rất có thể sẽ bị nổ tan xác. Nhưng kết luận này chỉ đúng với hồn sĩ bình thường, mà Lâm Dạ rõ ràng không thuộc nhóm đó. Chưa kể đến công pháp luyện thể Long Tượng Bà Nhược Công, chỉ riêng việc võ hồn thứ ba ẩn giấu đã âm thầm cường hóa cơ thể cậu cũng đủ để Lâm Dạ hấp thu hồn hoàn vượt xa 423 năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Dạ, vốn đã sánh ngang với hồn tôn khi võ hồn phụ thể, cậu thậm chí có thể hấp thu hồn hoàn mà một hồn tôn cần khi đột phá lên hồn tông, tức là hồn hoàn ngàn năm. Nhưng hồn thú ngàn năm trong săn hồn rừng rậm hiếm như lá mùa thu, không chỉ số lượng ít mà cũng chưa chắc đã phù hợp với cậu. Vì thế, lựa chọn cuối cùng của Lâm Dạ là hồn hoàn của Phỉ Thúy Cực Quan Điểu trước mắt. Dù sao cậu cũng có ba võ hồn phụ trợ thứ nhất chỉ dùng để che mắt, không cần thiết phải chọn hồn hoàn quá tốt. Một hồn hoàn 900 năm cũng tạm chấp nhận được. Trong lúc chờ đợi hồn hoàn ngưng tụ, Lâm Dạ nhìn thi thể sừng nhọn Long Khuê vẫn đang co giật. Cậu suy nghĩ một chút, đầu tiên thu hồi võ hồn hiên viên kiếm đã đâm xuyên tim Phỉ Thúy Cực Quan Điểu, sau đó lại triệu hồi ra, dùng một chiêu bách bộ phi kiếm nữa đâm xuyên qua đầu rắn của sừng nhọn Long Khuê. Dù đã giết chết nó, nhưng loài rắn có một đặc điểm là dù chết, cơ thể vẫn có thể co giật. Nếu có người đến gần, cái đầu đã chết vẫn có thể cắn người. Lâm Dạ không muốn lúc đang hấp thu hồn hoàn lại bị một con sừng nhọn Long Khuê kịch độc ngàn năm cắn một phát, nên cứ phá hủy cả cái đầu cho an toàn. Khi hiên viên kiếm đâm xuyên qua đầu con rắn, đại não bị phá hủy, lần này, sừng nhọn Long Khuê mới thực sự chết hẳn. Sau đó, Lâm Dạ tạm thời không thu hồi hiên viên kiếm, mà nhân lúc hồn hoàn chưa ngưng tụ xong, đi tới trước xác sừng nhọn Long Khuê. Cậu rút thanh kiếm sắc đã cắm ở điểm yếu bảy tấc ra lại vào vỏ sau lưng, rồi đi tới chỗ đầu rắn, triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường lơ lửng trên đầu, dùng thánh quang trắng mút của nó để hồi phục cửu dương chân khí. Tiếp đó, cậu lại rút hiên viên kiếm ra, bắt đầu chém vào chiếc sừng trên đầu sừng nhọn Long Khuê. Theo sách Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư, túi độc, răng độc và sừng của sừng nhọn Long Khuê đều là vật liệu tốt nhất để chế tạo độc dược, giá trị không nhỏ. Một con sừng nhọn Long Khuê ngàn năm, chỉ riêng túi độc đã có thể bán được hơn 100 kim hồn tệ. Dựa vào sự sắc bén của hiên viên kiếm, sau một hồi vất vả, Lâm Dạ cuối cùng cũng chặt được chiếc sừng, rồi cắt lấy cả răng độc và túi độc, cất vào không gian ngọc bội. Lúc này, hai hồn hoàn trên không đã sắp ngưng tụ hoàn toàn. Tranh thủ chút thời gian còn lại, Lâm Dạ lại gỡ viên ngọc Phỉ Thúy trên trán Phỉ Thúy Cực Quan Điểu. Viên ngọc này là tinh hoa của nó, theo ghi chép, nghiền thành bột pha nước uống có thể giải 100 loại độc, giá trị cũng cực kỳ cao. Sau đó, cậu lại cắt lấy hai cái cánh và hai cái đùi của con chim. Hai bộ phận này không có giá trị gì lớn, chỉ là Lâm Dạ muốn ăn, cánh và đùi to thế này, ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Sau khi thu hoạch xong những thứ có giá trị, hai hồn hoàng một và một tím phía trên hai thi thể đã ngưng tụ hoàn toàn. Trời đã tối sẫm, ánh hoàng hôn từ phía xa đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Thu hồi hiên viên kiếm, Lâm Dạ cầm Cửu Linh Tiên Đường trắng mút trong tay, nhìn về phía hồn hoàng của Phỉ Thúy Cực Quan Điểu, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Thần Công, dựa theo ghi chép trong sổ tay của đại sư để cảm nhận hồn hoàng trên không. Có lẽ vì việc dẫn dắt hồn hoàng vốn dễ dàng, hoặc do ngộ tính của Lâm Dạ rất cao, chỉ một lát sau, cậu đã cảm nhận được hai hồn hoàng một và một tím trong tầm mắt. Cậu đương nhiên cần hồn hoàng màu vàng sẫm của Phỉ Thúy Cực Quan Điểu. Thông qua cửu dương chân khí, cậu lập tức kéo hồn hoàng đó tới. Chỉ thấy hồn hoàng màu vàng sẫm có đường kính hơn 1 mét, dưới sự dẫn dắt của cửu dương chân khí, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt cậu, lơ lửng phía trên võ hồn cửu linh tiên đường. Tuy đã dẫn được hồn hoàng tới, nhưng Lâm Dạ lại cắn răng khống chế võ hồn, không để nó hấp thu ngay lập tức. Theo ghi chép của đại sư, việc hấp thu hồn hoàng thường mất mấy canh giờ. Cậu lại vừa mới giết 2 con hồn thú ở đây, trời thì sắp tối hẳn. Nếu ở lại đây hấp thu, trong quá trình đó, vì phải chịu đựng hồn lực từ hồn hoàng, cảm nhận của hồn sư với ngoại giới sẽ trở nên rất yếu. Nếu lúc này có hồn thú bị mùi máu tươi của 2 thi thể hấp dẫn tới, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, phải rời xa nơi này, tìm một nơi khác để hấp thu mới được. Tay cầm cửu linh tiên đường trắng muốt, phía trên là hồn hoàng màu vàng sẫm đang lơ lửng xoay tròn. Lâm Dạ cắn răng vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, trong nháy mắt nhảy lên, lướt qua ngọn từng cây đại thụ, lao về phía xa. Bay vọt trong rừng khoảng mấy phút, Lâm Dạ ước chừng đã cách nơi săn giết gần 1000 mét, bèn dừng lại trên một cây đại thụ cổ thụ. Nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê dưới chân, cậu định sẽ hấp thu hồn hoàng ngay trên cây này, vừa có thể tránh được hồn thú trên mặt đất, vô cùng an toàn. Ngồi xếp bằng trên mấy cành cây to khỏe gần nhau, Lâm Dạ dựa lưng vào thân cây, tay cầm cửu linh tiên đường, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu. Khi cậu thả lỏng khống chế, hồn hoàng màu vàng sẫm đường kính hơn 1 mét lập tức thu nhỏ, trong nháy mắt lồng vào võ hồn cửu linh tiên đường. Ngay sau đó, một luồng hồn lực vô cùng dồi dào bỗng nhiên tràn vào cơ thể cậu. Nhưng mà hình như cũng không đau lắm thì phải. Cảm nhận luồng hồn lực đang cuộn trào trong cơ thể, hồn lực từ hồn hoàng 900 năm của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu quả thực rất mạnh mẽ. Trong sổ tay của đại sư ghi rằng quá trình hấp thu hồn hoàng thường rất đau đớn, cần phải dốc toàn lực chịu đựng. Thế nhưng Lâm Dạ lại chỉ cảm thấy cơ thể hơi ngứa ngáy, không có chút cảm giác đau đớn nào. Là do sổ tay ghi sai, hay là cơ thể mình quá mạnh? Lâm Dạ cảm thấy có chút kỳ quặc. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng cảm giác thống khổ đó, không ngờ kết quả lại thế này. Điều này khiến trong lòng cậu không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, đôi khi quá mạnh mẽ cũng là một loại tội lỗi. Săn hồn rừng rậm, trên một cây đại thụ 100 năm xanh tươi, Lâm Dạ đang ngồi xếp bằng trên những cành cây để hấp thu hồn hoàng. Khi hồn lực từ hồn hoàng của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu không ngừng tràn vào cơ thể cậu, trong thức hải đen kịt, tàn niệm của con chim cũng bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ. Hồn sư hấp thu hồn hoàng thường phải đối mặt với 2 thử thách, một là sự cọ rửa của luồng hồn lực dồi dào, nếu cơ thể không chịu nổi sẽ nổ tan xác, hai là sự phản vệ từ tàn niệm của hồn thú, nếu không chống đỡ được, tàn niệm sẽ gây ra bạo động hồn lực, hồn sư cũng sẽ chết. Trong thức hải, từng luồng hắc khí hội tụ lại, một con Phỉ Thúy Cực Quang Điểu đen kịt nhanh chóng hình thành, nó nhìn chằm chằm vào cửu linh tiên đường đang tỏa sáng trong thức hải với ánh mắt đầy hận thù. Đây chính là tà niệm của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu. Đang lúc sắp săn được con mồi thì lại bị người khác đánh lén giết chết. Trước khi chết, nội tâm Phỉ Thúy Cực Quang Điểu có thể nói là cực kỳ phẫn hận. Tàn niệm trong thức hải chính là sản phẩm kết hợp giữa tàn hồn và oán niệm của nó, cũng là thử thách lớn nhất mà hồn sư phải đối mặt khi đột phá. Chứ. Nhìn cửu linh tiên đường đang phát ra ánh sáng thánh khiết trong thức hải, sau một hồi kêu gào điên cuồng và tức giận, con Phỉ Thúy Cực Quang Điểu đầy hận thù lập tức vỗ cánh, hóa thành một mũi tên lao về phía võ hồn. Nhưng ngay khi nó sắp tiếp cận cửu linh tiên đường, trong thức hải đen kịt đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm đầy uy nghiêm và bá khí. Ngao! Theo tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ ý thức hải như chấn động. Con Phỉ Thúy Cực Quang Điểu vốn đang đầy hận thù, nghe thấy tiếng long ngâm lập tức sợ đến co rúm lại, vội vàng vỗ cánh định trốn chạy. Nhưng đột nhiên, một lực hút không biết từ đâu truyền đến. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, tà niệm của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu trong nháy mắt biến thành một luồng hắc khí, bị lực hút cuốn đi, biến mất trong thức hải. Bên ngoài, khi tà niệm của con chim tan biến, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Là chủ nhân của cơ thể, cậu tự nhiên biết rõ mọi chuyện xảy ra trong thức hải. Theo kế hoạch, đối mặt với tà niệm của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu, cậu vốn định điều khiển cửu linh tiên đường để chống đỡ, sau đó lợi dụng ưu thế sân nhà để từ từ xóa sổ nó. Nhưng không ngờ sâu trong thức hải lại đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm, trực tiếp tiêu diệt tà niệm của con chim. Lâm Dạ biết tiếng long ngâm này hẳn là đến từ võ hồn thứ 3 chưa thức tỉnh trong cơ thể, một võ hồn rồng không rõ lai lịch. Nhưng chỉ một tiếng long ngâm đã diệt sạch tà niệm của một con Phỉ Thúy Cực Quang Điểu gần 1000 năm, võ hồn thứ 3 này của mình xem ra thật không đơn giản. Lâm Dạ trong lòng có chút ngưng trọng, không khỏi suy nghĩ. Nhưng thực ra, cậu vẫn đánh giá quá thấp võ hồn thứ 3 trong cơ thể mình. Bởi vì ngay lúc tiếng long ngâm vang lên, không chỉ tà niệm trong cơ thể cậu bị xóa sổ, mà toàn bộ săn hồn rừng rậm đều rung rẩy dưới tiếng ngâm đó. Cùng lúc đó, một luồng uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ cơ thể Lâm Dạ bộc phát ra, lấy cậu làm trung tâm, lan tỏa ra 4 phía. Uy áp đi đến đâu, vô số hồn thú, bất kể là chim bay thú chạy, hay cá lội trong nước, dung dế trong đất, đều lập tức mềm nhũn ra đất, sợ hãi tột độ, run lẩy bẩy. Đặc biệt là các loài rắn, dưới luồng uy áp này gần như không thể cử động, hồn bay phách lạc. Sau khi uy áp kết thúc, vô số hồn thú trong rừng, nhất là loài rắn, đều điên cuồng chạy trốn khỏi phương hướng của Lâm Dạ. Cách cậu vài trăm mét, dưới một tảng đá lớn, một con mạng đà la xà dài chừng 5 mét, toàn thân xanh biếc, cũng vì ảnh hưởng của uy áp mà điên cuồng bỏ chạy. Cách đó mấy ngàn mét, Đường Tam vừa mới rắc xong bột hùng hoàng quanh nơi cắm trại. Cậu cũng cảm nhận được luồng uy áp mà Lâm Dạ phóng ra, nhưng không mãnh liệt như các hồn thú. Thưa thầy, thầy vừa có cảm thấy gì không? Quay đầu nhìn đại sư, Đường Tam có chút do dự hỏi. Con nói cảm giác tim đập nhanh kia sao? Cảm giác vừa rồi, có chút giống như uy áp hồn lực. Nghe Đường Tam nói, sắc mặt đại sư cũng có chút ngưng trọng. Võ hồn La Tam Pháo của ông cũng có huyết thống rồng, nên so với Đường Tam, ông còn cảm nhận rõ hơn. Nhưng do lối mòn tư duy, đại sư hoàn toàn không nghĩ đây là uy áp huyết mạch của loài rồng, mà cho rằng đó là uy áp hồn lực. Thưa thầy, ý thầy là cảm giác vừa rồi đến từ uy áp hồn lực của một hồn sư cường đại à? Đường Tam trong lòng không khỏi khẽ động. Đại sư gật đầu với vẻ ngưng trọng. Theo lý mà nói, để phát ra uy lực mạnh như vậy, động tĩnh gây ra tuyệt đối sẽ không nhỏ, nhưng chúng ta lại không thấy nơi nào có dị thường. Vậy nên nơi phát ra uy áp tuyệt đối cách chúng ta rất xa. Ở khoảng cách xa như vậy mà uy áp vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng ta, cường giả như vậy, rất có thể là phong hào đấu la trong truyền thuyết. Phong hào đấu la? Thưa thầy, sao trong khu săn hồn rừng rậm này lại có phong hào đấu la chứ? Đường Tam không khỏi kinh hô. Có thể là đi ngang qua thôi, đừng quá lo lắng. Nếu không có động tĩnh gì, chứng tỏ cách chúng ta rất xa, cứ yên tâm đi. Đại sư bình tĩnh an ủi. Bên kia, sau khi kinh ngạc về sức mạnh của võ hồn thứ ba chưa thức tỉnh, Lâm Dạ tạm thời gác lại tâm trạng, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Bây giờ, vẫn là nên xem hồn kỹ đầu tiên của mình là gì đã. Cậu một lần nữa triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường. Khi đóa hải đường thánh khiết màu trắng từ tay phải cậu lặng yên hiện ra, một vòng hào quang màu vàng sẫm lập tức từ dưới chân Lâm Dạ chậm rãi bay lên. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng xuất hiện, một luồng thông tin lập tức tràn vào não cậu. Đây là thông tin về hồn kỹ của hồn hoàng thứ nhất. Theo đó, hồn kỹ đầu tiên của cậu quả nhiên là thanh tẩy. Hơn nữa, sự thanh tẩy này không chỉ có thể hóa giải trạng thái trúng độc, mà còn bao gồm cả suy yếu, mê hoặc và nhiều trạng thái tiêu cực khác nữa. Điều này quả thực có chút ngoài dự kiến của cậu. Nhưng kỹ năng thanh tẩy càng toàn diện, một kỹ năng có thể giải trừ nhiều trạng thái tiêu cực, tự nhiên là một chuyện tốt. Về tên của hồn kỹ đầu tiên, sau khi kết hợp hiệu quả của nó với cách thức cửu linh tiên đường thi triển, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định. Nếu đã dùng hình thức ánh sáng để phát huy năng lực thanh tẩy, vậy hồn kỹ đầu tiên, chi bằng cứ gọi là tịnh hóa chi quan. Hấp thu xong hồn hoàng và có được hồn kỹ đầu tiên, Lâm Dạ cũng đã hiểu rõ tác dụng của nó. Cậu khẽ điều chỉnh tư thế, ngồi thoải mái hơn trên một nhánh cây to khỏe, rồi lấy từ bên hông ra miếng ngọc bội cha mẹ để lại. Xoa nhẹ miếng ngọc bội trong tay, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng lan tỏa, tâm trí Lâm Dạ lại nhớ về bức thư của cha mình 3 tháng trước, sau khi cậu phá giải tầng cấm chế đầu tiên. Theo lời cha viết, trong ngọc bội vẫn còn nhiều tầng cấm chế nữa. Lâm Dạ đoán rằng, có lẽ mỗi khi hồn sư đột phá một cảnh giới mới, sẽ có một tầng cấm chế tương ứng được mở ra. 3 tháng trước, sau khi thức tỉnh võ hồn, Lâm Dạ đã phá giải tầng cấm chế thứ nhất và nhận được 3 bộ công pháp, Long Tượng Bà Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm. Cả 3 bộ công pháp này đã giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là Phượng Vũ Lục Huyễn và Long Tượng Bà Nhược Công. Phượng Vũ Lục Huyễn không chỉ giúp cậu có được tốc độ kinh người trong chiến đấu mà còn là tuyệt kỹ để di chuyển, trong khi Long Tượng Bà Nhược Công lại cho cậu khả năng hấp thụ hồn hoàng ngàn năm. Theo những kiến thức về giới hồn sư mà cha cậu để lại, việc hấp thụ hồn hoàng ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của một hồn sư. Niên hạn hồn hoàng càng cao thì cơ thể được cường hóa càng mạnh, uy lực và hiệu quả của hồn kỹ cũng tăng theo. Hồn hoàng được chia thành các cấp bậc 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm và 10 vạn năm, mỗi một cấp bậc đều mang lại sự biến đổi về chất cho uy lực và hiệu quả của hồn kỹ. Hồn hoàng 900 năm mà Lâm Dạ nhận được tuy chưa đạt đến cấp ngàn năm để tạo ra biến đổi về chất, nhưng nhờ vào hồn lực của nó rèn luyện cơ thể chất của cậu cũng đã tăng lên không ít. Dù chỉ tăng thêm mấy trăm cân sức mạnh, không bằng mấy ngày đầu tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, nhưng nếu bây giờ muốn dùng Long Tượng Bà Nhược Công để luyện ra từng ấy sức mạnh, cậu cũng phải mất gần một tháng. Chỉ một chiếc hồn hoàng đã mang lại hiệu quả như vậy, thật sự vô cùng mạnh mẽ. Đây mới chỉ là hồn hoàng trăm năm, Lâm Dạ khó có thể tưởng tượng được hồn hoàng ngàn năm, vạn năm và 10 vạn năm sẽ mang lại sự tăng tiến lớn đến mức nào. Lắc mạnh đầu để gạt những suy nghĩ về hồn hoàng ra khỏi tâm trí, Lâm Dạ lại nhìn vào miếng ngọc bội trong tay. Cha cậu đã nói rằng, bên trong tầng cấm chế thứ hai sẽ có thứ giúp cậu tự bảo vệ mình trong những chuyến lịch luyện sau này. Lâm Dạ vốn đã có kế hoạch đi rèn luyện, nên đương nhiên cậu rất hứng thú với thứ có thể bảo vệ mình. Không biết lần này sẽ là thứ gì đây, vừa nghĩ, Lâm Dạ vừa đặt tay phải lên ngọc bội, nhắm mắt lại, bắt đầu truyền cửu dương chân khí đã lớn mạnh sau khi đột phá vào trong. Theo dòng chân khí cuồn cuộn chảy vào, miếng ngọc bội trong tay Lâm Dạ lập tức tỏa ra một vầng kim quang nhàn nhạt. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng mờ ảo và những đốm sáng yếu ớt của bụi cây, vầng kim quang này trở nên vô cùng rực rỡ. Quả nhiên vẫn còn cấm chế. Khi cửu dương chân khí rót vào ngọc bội, Lâm Dạ lập tức sáng mắt lên. Cậu cảm nhận được chân khí của mình dường như đã va phải một bức tường vô hình bên trong ngọc bội. Cậu biết, bức tường này chính là cấm chế. Chỉ cần phá vỡ nó, cậu sẽ nhận được phần thưởng mới. Dù không biết đó sẽ là võ công hay thứ gì khác, lòng cậu vẫn không khỏi có chút kích động. Đến đây nào. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lâm Dạ trở nên nghiêm nghị. Cậu bắt đầu điều động cửu dương chân khí, không ngừng tấn công vào bức tường cấm chế vô hình kia. Rầm. Rầm. Rầm. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, cửu dương chân khí mạnh mẽ như sóng to gió lớn, liên tục oanh kích vào tầng cấm chế thứ hai trong ngọc bội. Sau từng đợt công kích không ngừng nghỉ, tầng cấm chế cuối cùng cũng trở nên lung lay. Cuối cùng, khi Lâm Dạ dồn toàn bộ tâm trí điều khiển cửu dương chân khí, tung ra một đòn oanh kích toàn lực, tầng cấm chế thứ hai trong ngọc bội đã bị nghiền nát. Ý thức của Lâm Dạ ngay lập tức tiến vào một không gian đen kịt. Vì đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, cậu không hề hoảng sợ. Cậu biết đây là không gian trữ vật được kết nối bởi tầng cấm chế thứ hai, bên trong chứa đựng phần thưởng và có thể cả thư cha để lại. Đảo mắt nhanh trong không gian đen như mực, Lâm Dạ nhanh chóng phát hiện hai chiếc hộp gỗ đang lơ lửng giữa không trung. Tìm thấy rồi. Thấy hai chiếc hộp gỗ, Lâm Dạ lập tức sáng mắt lên. Tâm niệm vừa động, ý thức của cậu rời khỏi không gian đen kịt, đồng thời trên tay cũng lặng lẽ xuất hiện hai chiếc hộp gỗ. Đây là thứ cha để lại cho mình sao? Cầm hai chiếc hộp, Lâm Dạ vội vàng mở ra. Hộp thứ nhất chứa hai viên châu màu trắng bạc và ba tấm thẻ bài pha lê màu vàng kỳ dị. Hộp thứ hai thì đựng một phong thư. Là thư của cha. Thấy phong thư, Lâm Dạ mừng rỡ. Cậu nhanh chóng cất hai chiếc hộp gỗ vào lại không gian ngọc bội, chỉ để lại phong thư. Mở thư ra, cậu bắt đầu đọc. Vẫn là nét chữ quen thuộc ấy, nhi tử thân yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Con có thể nhận được phong thư này, chứng tỏ con đã hấp thụ xong hồn hoàng đầu tiên và tấn cấp lên cảnh giới hồn sư. Không tệ, không tệ. Vì cha và mẹ đều không ở bên cạnh, cha cũng không biết hồn hoàng đầu tiên của con là từ hồn thú nào, nhưng hồn sư hệ phụ trợ thường có tỷ lệ sai số khá cao khi hấp thụ hồn hoàng, nên chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn. Trước khi đọc thư này, không biết con đã mở chiếc hộp gỗ còn lại chưa? Những thứ trong đó có thể sẽ khiến con hoang mang. Nhưng đừng lo, phong thư này chính là để giải đáp cho con. Trong chiếc hộp còn lại, hai viên châu màu trắng bạc kia là một đôi ngoại phụ hồn cốt mà cha để lại cho con có thể gọi nó là ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Hiện tại, đôi hồn cốt này vẫn đang ở hình thái sơ khai nhất. Dù vậy, khi con kích hoạt nó, đôi mắt của con sẽ có được bốn năng lực phi thường: phá huyễn, đạn thời gian, mắt ưng và nhìn đêm. Phá huyễn, đúng như tên gọi, mọi huyễn thuật trước mặt con đều không thể che giấu, không qua được đôi mắt của con. Nhưng vì trùng đồng vẫn đang ở hình thái sơ khai, nên chỉ có thể nhìn thấu chứ chưa thể phản kích. Đạn thời gian có thể làm chậm mọi thứ con nhìn thấy. Mắt ưng sẽ cho con đôi mắt sắc bén như loài ưng. Còn nhìn đêm thì rất dễ hiểu, nó giúp con quan sát trong đêm tối như ban ngày. Về ngoại phụ hồn cốt, có thể con chưa hiểu rõ, nhưng trong một trong hai quyển sách cha đưa con có đề cập đến hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt là một sự tồn tại đặc biệt trong số các hồn cốt, còn quý giá hơn cả hồn cốt thông thường, vì vậy tuyệt đối không được để người khác phát hiện con sở hữu nó. Nhưng vì ngoại phụ hồn cốt của con nằm ở mắt, chỉ cần con không chủ động nói ra, người thường rất khó phát hiện. Những năng lực trên chỉ là năng lực ban đầu của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Nếu con có thể khiến trùng đồng tiến hóa, con sẽ sở hữu những năng lực còn lợi hại hơn nữa. Chuyện này, cha sẽ không nói chi tiết, để con từ từ khám phá. Ngoại phụ hồn cốt trùng đồng kể trên, thực ra chỉ có thể xem là món quà cha tặng con, dù tiềm năng rất lớn nhưng chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con. Tuy nhiên, món đồ thứ hai cha để lại trong hộp mới là thứ bảo đảm an toàn cho con sau này. Món đồ thứ hai cha tặng con, nhìn qua là ba tấm thẻ pha lê, nhưng thực ra chúng có tên là thẻ trải nghiệm phong hào đấu la. Đúng như tên gọi, chỉ cần sử dụng một trong ba tấm thẻ này, con sẽ có được thực lực cấp bậc phong hào đấu la trong một khoảng thời gian. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần nhỏ máu tươi lên trên, ba tấm thẻ này sẽ nhận chủ. Sau này, chỉ cần một ý niệm, con có thể kích hoạt sức mạnh của chúng, sở hữu sức mạnh của một phong hào đấu la trong nửa canh giờ. Sau khi kích hoạt thẻ trải nghiệm phong hào đấu la, con sẽ có được thực lực cảnh giới cấp 99. Trên đấu la đại lục này, Điều đó tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho con. Thôi được rồi. Những gì cha muốn nói chỉ có vậy. Hy vọng nhi tử của cha sau này sẽ cố gắng tu luyện, tương lai chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Cha. Đọc xong thư, Lâm Dạ chậm rãi đặt nó xuống, lòng thoáng chút u buồn. Một ngày nào đó sẽ gặp lại ư, nhưng cậu còn không biết cha mẹ đã đi đâu, làm sao mà gặp lại được chứ. Dù vậy, nỗi buồn chỉ thoáng qua trong lòng Lâm Dạ. Dù rất muốn được như bao người khác, có cha mẹ bên cạnh, nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen rồi. Nén lại nỗi nhớ trong lòng, Lâm Dạ lại lấy chiếc hộp gỗ từ trong ngọc bội ra. Cậu bỏ lá thư vào, cất chiếc hộp đó đi và lấy ra chiếc hộp còn lại. Bên trong hộp này, chính là ngoại phụ hồn cốt trùng đồng và ba tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la mà cha đã nói. Mở hộp gỗ ra, một đôi cầu thủy tinh toàn thân ánh bạc, bên trong có hai con ngươi màu xám bạc, cùng ba tấm thẻ pha lê màu vàng lập tức hiện ra trước mắt Lâm Dạ. Hai viên cầu thủy tinh này chắc hẳn là ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, còn ba tấm thẻ pha lê màu vàng kia hẳn là thẻ trải nghiệm phong hào đấu la. Vừa thầm nghĩ, Lâm Dạ vừa lấy hai viên cầu thủy tinh màu trắng bạc ra, đặt trong lòng bàn tay xem xét kỹ lưỡng. Dưới ánh trăng sáng trong, cậu lờ mờ nhận ra hình dạng của hai viên cầu rất giống với mắt người. Nhớ lại những gì đã đọc trong sách về việc dung hợp hồn cốt, Lâm Dạ đặt chiếc hộp gỗ lên đùi, rồi từ từ cầm hai viên cầu thủy tinh bằng cả hai tay, đưa lên trước mắt. Mặc dù ngoại phụ hồn cốt không phải là hồn cốt theo nghĩa thông thường, nhưng cha đã nói nó là một loại hồn cốt đặc biệt, vậy thì phương pháp dung hợp hồn cốt chắc chắn cũng có thể dùng được. Phương pháp dung hợp hồn cốt là rót hồn lực vào bên trong nó. Sau khi được rót hồn lực, hồn cốt sẽ tiến vào trạng thái đặc thù có thể dung hợp. Chỉ cần đặt hồn cốt lên vị trí tương ứng trên cơ thể, nó sẽ tự dung hợp vào vừa nhẩm lại trong đầu, Lâm Dạ vừa rót cửu dương chân khí vào hai viên ngoại phụ hồn cốt trong tay. Khi cửu dương chân khí rót vào, cậu lập tức cảm thấy hai viên ngoại phụ hồn cốt trong tay đột nhiên nóng lên. Cảm giác nóng này không phải bỏng rát, mà là ấm áp lạ thường. Cứ như thể hai viên hồn cốt có thể tan chảy và hòa vào cơ thể cậu bất cứ lúc nào. Khi Lâm Dạ đưa hai viên hồn cốt lại gần mắt, chúng như cảm ứng được điều gì đó, lập tức hòa vào trong mắt cậu. Ngay lập tức, Lâm Dạ cảm thấy hai luồng hơi ấm tràn vào trong mắt, theo sau là một cảm giác mát lạnh như băng ập đến, khiến cậu vô thức nhắm chặt mắt lại. Đến khi Lâm Dạ mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ tầm nhìn của cậu trước đó là một mảng tối đen. Dù có ánh trăng sáng tỏ từ trên trời rọi xuống, mọi thứ vẫn mờ mờ ảo. Nhưng sau khi dung hợp ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, mọi thứ trước mắt cậu bỗng trở nên sáng rõ, tựa như đang ở giữa ban ngày. Thị giác của Lâm Dạ cũng được tăng cường đáng kể, ngay cả những đường gân mỏng manh trên chiếc lá cách đó vài mét, cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, khi tập trung chú ý, cậu còn cảm nhận được mọi vật thể trong tầm mắt đều chuyển động chậm lại. Bất kể là chiếc lá đang rơi, con côn trùng đang bay lượn trên không, hay bóng dáng của một con hồn thú vô danh lướt qua phía xa, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Chỉ có điều hơi tiêu hao chân khí cảm nhận lượng hồn lực còn lại trong cơ thể, Lâm Dạ nhíu mày. Sau khi kích hoạt ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, vì cảm giác thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cửu dương chân khí trong cơ thể cậu cũng bị tiêu hao dữ dội. Chỉ trong khoảng 10 giây, cậu đã tiêu hao gần 1% cửu dương chân khí. Cứ tính như vậy, nếu dùng trùng đồng trong chiến đấu, e là chỉ có thể duy trì được hơn 10 phút. Mười mấy phút, nghe qua thì có vẻ khá lâu. Nhưng trong chiến đấu, không chỉ có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng tiêu hao cửu dương chân khí. Việc gia trì cho cơ thể, thi triển hồn kỹ và duy trì võ hồn cũng đều cần tiêu hao cửu dương chân khí. Nếu không sử dụng hiên viên kiếm võ hồn, lượng chân khí có lẽ còn tạm đủ. Nhưng nếu sử dụng hiên viên kiếm võ hồn, cửu dương chân khí trong người Lâm Dạ sẽ trở nên thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, nghĩ lại, Lâm Dạ vẫn cảm thấy bình thường. Dù ngoại phụ hồn cốt trùng đồng tiêu hao chân khí khá lớn, nhưng tác dụng của nó trong chiến đấu cũng vô cùng rõ rệt. Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng năng lực đạn thời gian khi kích hoạt, có thể làm chậm động tác của đối thủ trong tầm mắt, đã là một sự hỗ trợ cực lớn cho độc cô cửu kiếm vốn thiên về gặp chiêu phá chiêu. Năng lực phá huyễn cũng giúp Lâm Dạ trở nên bất khả chiến bại, không bị hạn chế. Có sự trợ giúp của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, sức chiến đấu của cậu chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Nếu sau khi kích hoạt trùng đồng mà 10 phút vẫn không hạ được đối thủ, thì nên chạy ngay chứ còn ở lại làm gì. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ đã có kế hoạch sử dụng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng trong lòng. Cậu ngừng kích hoạt trùng đồng, mọi thứ trước mắt trở lại trạng thái bình thường. Sau khi dung hợp xong ngoại phụ hồn cốt, Lâm Dạ lấy ra ba tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la từ trong hộp gỗ. Cậu dùng kiếm rạch ngón tay, nhỏ ba giọt máu lên ba tấm thẻ pha lê màu vàng để nhận chủ. Sau khi nhận chủ, Lâm Dạ có thể cảm nhận được tinh thần của mình đã kết nối với ba tấm thẻ. Dường như chỉ cần một ý niệm, cậu có thể kích hoạt sức mạnh của chúng, ngay lập tức sở hữu thực lực của một phong hào đấu la cấp 99. Nhưng Lâm Dạ vẫn kìm nén được. Hít một hơi thật sâu, cậu bình ổn tâm trạng, ngẩng đầu nhìn trời. Trong màn đêm đen kịt, vầng trăng tròn đang treo cao, sao lấp lánh. Theo ghi chép trong sổ của đại sư, việc hấp thụ hồn hoàng vốn phải mất vài canh giờ. Nhưng có lẽ vì thể chất của Lâm Dạ quá mạnh, nên cậu chỉ mất chưa đầy một canh giờ đã hấp thụ xong hồn hoàng của Phỉ Thúy Cực Quang Điểu. Bây giờ trời còn chưa sáng, nhưng đêm đã khuya. Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ thôi, ngày mai sẽ rời khỏi đây. Nhìn bóng đêm, Lâm Dạ thầm nghĩ. Cậu cất ba tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la vào không gian ngọc bội, rồi điều chỉnh lại tư thế, tựa vào thân cây lớn, chuẩn bị chợp mắt một lát. Dù sao tìm hồn thú cả buổi trưa, lại thêm việc hấp thụ hồn hoàng, suy nghĩ cả nửa ngày, Lâm Dạ cũng đã hơi mệt. Thế nhưng, đúng lúc Lâm Dạ chuẩn bị nghỉ ngơi, từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng nổ vang như sấm dậy, theo sau là tiếng cây cối xào xạc rung chuyển. Động tĩnh lớn đột ngột khiến Lâm Dạ đang chợp mắt giật mình tỉnh giấc. Bật mở mắt, Lâm Dạ đột ngột đứng dậy trên cây lớn, thi triển thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua từng nhánh cây, lên đến ngọn cây và nhìn về phía xa. Đứng trên ngọn cây, Lâm Dạ phóng tầm mắt ra xa, đồng thời kích hoạt ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Cậu thấy rõ ràng, cách đó mấy ngàn mét, trong một khu rừng đang tràn ngập một làn sương mù màu vàng đậm. Trong làn sương mù đó, hai bóng người không rõ mặt đang bị một bóng xanh thon dài đuổi theo. Đó là nhìn thấy hai bóng người kia, Lâm Dạ vô thức nghĩ đến đại sư và Đường Tam. Dù khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ có phải họ hay không, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, Lâm Dạ cũng phải chạy đến. Một là để trả ân tình về cuốn sổ của đại sư, cho lòng mình thanh thản. Hai là, dù không phải họ, nhưng ông nội Dắt thường nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Dù sao mình cũng có thể đi ngang trong săn hồn xâm lâm, ra tay cứu người khác một mạng, dù không quen biết, kết một thiện duyên cũng không có gì sai. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, đạp lên ngọn của từng cây đại thụ, lao nhanh về phía có động tĩnh. Trong đêm, trăng tròn treo cao. Giữa khu rừng rậm rạp vẫn âm u, trên một khoảng đất trống, con mạng đà la xà to lớn và thon dài vẫn đang quằn quại, gào thét trong đau đớn. Thấy đại sư và Đường Tam vẫn đứng ngay ra đó nhìn mình, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, quát lên, con mạng đà la xà chưa chết đâu, mau tránh ra. Nghe tiếng quát của Lâm Dạ, đại sư và Đường Tam mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng lùi nhanh ra xa. Trong lúc họ lùi lại, Lâm Dạ đã vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, kích hoạt ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, di chuyển theo hình chữ chi trên mặt đất, nhanh chóng lao về phía mạng đà la xà. Mục tiêu của Lâm Dạ chính là chui kiếm sắt đang cắm trên đầu con rắn. Đối mặt với con mạng đà la xà có tu vi gần 400 năm, toàn thân phủ đầy vảy rắn màu xanh đậm cứng rắn, muốn tay không đột phá lớp vảy để làm nó bị thương là vô cùng khó khăn. Nhất định phải mượn đến vũ khí sắc bén. Vốn dĩ, với cú bách bộ phi kiếm toàn lực từ xa, nếu cậu dùng hiên viên kiếm võ hồn, với sự sắc bén của nó, mạng đà la xà chắc chắn đã bị một kiếm xuyên đầu, chết không thể chết lại. Nhưng cha đã dặn không được tùy tiện thể hiện hiên viên kiếm võ hồn trước mặt người ngoài. Vì vậy, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không bại lộ, mà chỉ dùng thanh kiếm sắc phóng ra để cứu đại sư. Điều này dẫn đến một vấn đề. Mặc dù lực tay Lâm Dạ kinh người, cú phi kiếm toàn lực không chỉ xuyên thủng lớp vảy cứng mà còn đâm xuyên qua cả xương sọ của con rắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể cắm sâu vào não nó, mà bị kẹt lại ngay sau khi vừa xuyên qua xương sọ. Thanh kiếm sắc sắc bén giờ đây một nửa cắm vào đầu mạng đà la xà, một nửa lộ ra bên ngoài. Cậu cần phải lấy nó ra. Dưới tầm nhìn của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Thân hình cậu thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng né tránh những đòn tấn công vô thức của mạng đà la xà trong cơn đau đớn quằn quại. Nhanh quá. Đứng ở một bên, Đường Tam vô cùng kinh ngạc khi thấy tốc độ nhanh như ảo ảnh điện quang của Lâm Dạ. Tốc độ mà Lâm Dạ đang thể hiện còn nhanh hơn cả quỷ ảnh mê tung của cậu, lại càng linh hoạt và uyển chuyển hơn. Hơn nữa, so với Lâm Dạ, quỷ ảnh mê tung của cậu không thể duy trì trong thời gian dài như vậy. Đây rốt cuộc là một loại hồn kỹ, hay cũng là một loại võ công giống của cậu? Nhìn Lâm Dạ, lòng Đường Tam lúc này vô cùng hoang mang. Trong lúc Lâm Dạ nhanh chóng tiếp cận, mạng đà la xà cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn đau. Xì. Nhận thấy Lâm Dạ đang đến gần, mạng đà la xà rít lên một tiếng chói tai, lập tức di chuyển nhanh, nâng cao thân mình, quất mạnh chiếc đuôi dài về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của nó, Lâm Dạ đang vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Ngay khi chiếc đuôi rắn quất tới, Lâm Dạ đột ngột nhảy lên, vọt cao đến 6-7 mét, trong nháy mắt né được đòn tấn công. Ngay sau đó, khi mạng đà la xà lao tới cắn xé, thân hình Lâm Dạ lại lướt đi, một lần nữa né tránh, rồi từ trên không đáp xuống thân con rắn. Sau khi đáp xuống, Lâm Dạ lại vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, di chuyển nhanh như ảo ảnh trên thân mạng đà la xà. Thân hình cậu chỉ lóe lên vài cái, nhanh như chớp đã phi thân lên đến đầu con rắn, rồi một tay nắm chặt lấy thanh kiếm sắt đang cắm trên đó. vì thanh kiếm đã xuyên qua lớp vảy và găm vào da thịt. Khi Lâm Dạ cố gắng rút nó ra, mạng đà la xà lập tức đau đớn rít lên. Nhưng ngay lúc nó đang rít gào, Lâm Dạ đã dồn toàn lực, quát lớn một tiếng rồi rút mạnh thanh kiếm ra. Chết đi! Đứng trên thân mạng đà la xà, nơi gần như an toàn nhất, Lâm Dạ tay cầm kiếm sắt, quát lớn một tiếng rồi lập tức dùng cả hai tay, chuẩn bị đâm thẳng vào mắt nó. Đó là nơi duy nhất trên người mạng đà la xà không được vảy rắn bảo vệ. Một khi đâm trúng, Lâm Dạ chỉ cần dùng một chút sức là có thể khiến thanh kiếm xuyên thẳng qua não, kết liễu nó. Lâm Dạ, đợi đã. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị giết chết mạng đà la xà, một giọng nói từ bên cạnh đột nhiên vang lên. Con mạng đà la xà này có niên hạn rất phù hợp với tiểu tam, chỉ cần đánh trọng thương nó là được, đừng giết nó. Thì ra là đại sư đứng bên cạnh đột nhiên nhận ra con mạng đà la xà này hoàn toàn phù hợp với đường tam, nên vội vàng gọi Lâm Dạ lại. Nghe lời đại sư, Lâm Dạ nhíu mày, nhưng thanh trường kiếm đang nhắm vào mắt con rắn vẫn thu lại một phần lực. Sau khi đâm xuyên qua mắt nó, cậu liền nhanh chóng rút ra. Xì. Mắt bị đâm thủng, máu tươi lập tức phun ra. Trong tiếng rít gào đau đớn, mạng đà la xà điên cuồng đập đầu vào một cây đại thụ bên cạnh, muốn hất Lâm Dạ xuống. Nhưng đối mặt với đòn tấn công này, Lâm Dạ lại dùng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, nhẹ nhàng nhảy lên né tránh. Khi đáp xuống đầu con rắn một lần nữa, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, tay trái cầm trường kiếm, tay phải dồn toàn lực, đấm một cú trời giáng vào đầu nó. Sau 3 tháng tu luyện, một cú đấm toàn lực của Lâm Dạ đã sớm vượt qua 2000 cân. Lại thêm sự gia trì của Cửu Dương chân khí sau khi đột phá, một cú đấm của cậu bây giờ có lực đạo vượt qua 3000 cân. Cú đấm nặng hơn 3000 cân giáng xuống đầu mạng đà la xà, lập tức khiến nó choáng váng. Máu tươi từ con mắt bị đâm thủng lại một lần nữa phun ra như suối, văng tung tóe khắp nơi. Xì. Trong tiếng rít đau đớn, thân hình khổng lồ của mạng đà la xà lập tức ngã xuống, đập mạnh xuống đất khiến bụi bay mù mịt. Nhưng sau khi đánh gục nó, Lâm Dạ vẫn không buông tha, mà tiếp tục dùng những cú đấm nặng nề lên đầu nó, cho đến khi con rắn chỉ còn thoi thóp. Tiểu Tam, nhanh lên. Thấy Lâm Dạ đã đánh mạng đà la xà gần chết, đại sư vội vàng lấy ra một con dao găm đưa cho Đường Tam. Đường Tam gật đầu, nhận lấy dao găm rồi bước nhanh về phía con rắn. Sau khi đến bên cạnh mạng đà la xà, Đường Tam gật đầu ra hiệu với Lâm Dạ, rồi hít một hơi thật sâu, đi đến trước đầu con rắn, đâm mạnh con dao găm vào mắt nó, sau đó dùng sức vung một cái. Con dao găm sắc bén xuyên qua mắt, tức khắc xuyên thủng não mạng đà la xà, rồi từ con mắt còn lại bay ra, găm vào một cây đại thụ. Xì. Sau một tiếng rít cuối cùng, mạng đà la xà lập tức vô lực ngã xuống đất. Thân thể nó tuy vẫn còn co giật mơ hồ, nhưng đã không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi Đường Tam giết chết mạng đà la xà, vô số đốm sáng màu vàng nhạt lập tức bắt đầu tiêu tán từ trên người nó, rồi ngưng tụ thành một vòng hồn hoàng màu vàng sơ khai phía trên thi thể. Tốt quá rồi. Thấy Đường Tam đã thành công giết chết mạng đà la xà, đại sư không khỏi kích động. Tiểu Tam, còn nhớ ta đã nói với con không? Mạng đà la xà là một trong những hồn thú thích hợp nhất để con săn giết. Hấp thụ hồn hoàng của nó, Lam Ngân Thảo võ hồn của con chắc chắn sẽ trở nên dẻo dai hơn. Hơn nữa còn có thể mang độc tính. Chỉ là, mạng đà la xà không phải là hồn thú hệ thực vật. Mấy ngàn năm nay, chưa từng có tiền lệ võ hồn hệ thực vật hấp thụ hồn hoàng hệ động vật. Tiểu Tam, con có bằng lòng tin tưởng lão sư không? Đại sư nghiêm túc nhìn về phía Đường Tam. Con tin tưởng ngài, lão sư. Lý luận của ngài, cứ để con chứng minh. Đường Tam vô cùng kiên định gật đầu. Cũng cảm ơn cậu, Lâm Dạ, cảm ơn cậu đã cứu ta và lão sư. Trước khi hấp thụ hồn hoàng, Đường Tam cũng nhìn về phía Lâm Dạ, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lâm Dạ hờ hững gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Cậu không phải cố ý đến cứu hai người họ, chỉ là để trả ân tình của đại sư mà thôi. Bây giờ ân tình đã trả, nếu sau này gặp lại chuyện như vậy, cậu không chắc mình có ra tay nữa không? Sau khi cảm ơn Lâm Dạ, Đường Tam lại nhìn về phía mạng đà la xà. Trên thân rắn, một chiếc hồn hoàng màu vàng đã ngưng tụ thành hình. Tiểu Tam, bây giờ hãy bắt đầu hấp thụ hồn hoàng này đi. Nhìn chiếc hồn hoàng đã ngưng tụ trên xác mạng đà la xà, dưới sự chỉ dẫn của đại sư, Đường Tam ngồi xếp bằng xuống đất, chuẩn bị hấp thụ. Trong lúc đại sư chỉ dẫn Đường Tam, Lâm Dạ tay cầm trường kiếm, đi đến trước đầu mạng đà la xà. Nhìn chiếc sừng ba cạnh màu xanh đậm trên đầu nó, Lâm Dạ dự định lấy răng độc và túi độc của nó xuống. Răng độc và túi độc của mạng đà la xà, cũng giống như của sừng nhọn long khuê, đều là những nguyên liệu tốt nhất để luyện chế độc dược, có thể bán được nhiều tiền, không thể dễ dàng bỏ qua. Lâm Dạ vẫn nhớ rất rõ, việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công cần tiêu hao một lượng lớn tiền bạc. Mặc dù bây giờ chỉ cần ăn thịt thông thường là có thể nâng cao hiệu quả tu luyện, nhưng nếu cứ tiếp tục theo sự tiến bộ của Long Tượng Bà Nhược Công, hiệu quả của việc ăn thịt thông thường sẽ ngày càng giảm, nhất định phải ăn huyết nhục của hồn thú và các loại dược liệu mới được. Sau khi cẩn thận lấy súng túi độc và răng độc của mạng đà la xà rồi cất vào không gian ngọc bội, Lâm Dạ Tra thanh kiếm sắc vào lại vỏ sau lưng. Quay người lại, Đường Tam vẫn đang ngồi xếp bằng trên đất, nhắm chặt mắt hấp thụ hồn hoàng, còn đại sư thì vừa kích động vừa lo lắng đi đi lại lại bên cạnh. Nhìn Đường Tam đang hấp thụ hồn hoàng, Lâm Dạ nghĩ rằng cậu ta không có thể chất mạnh mẽ như mình, cũng không có võ hồn thứ ba ẩn giấu, nên việc hấp thụ hồn hoàng của mạng đà la xà chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Lâm Dạ bèn tung người nhảy lên, tìm một nhánh cây chắc khỏe trên một cây đại thụ rồi ngồi xuống, tựa vào thân cây và từ từ nhắm mắt lại. Bận rộn cả một ngày trong săn hồn xâm lâm, Lâm Dạ thật sự đã hơi mệt. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, một đêm đã qua. Sáng sớm hôm sau. Tốt quá rồi, quả nhiên thành công. Lâm Dạ đang ngủ trên cây đột nhiên bị một giọng nói kích động đánh thức. Mở mắt ra, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đại sư đang đứng cùng Đường Tam trên một khoảng đất trống. Trong tay Đường Tam, từng sợi dây leo màu xanh lam thẫm đang vươn ra, quấn chặt lấy một cái cây nhỏ cách đó không xa. Có thể thấy, cái cây nhỏ đã gãy, dường như bị những sợi dây leo của Đường Tam siết đứt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt đại sư tràn đầy vẻ kích động. Suy nghĩ một lát, Lâm Dạ đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, đi đến sau lưng đại sư và Đường Tam. Thế nào rồi? Lâm Dạ mở miệng hỏi. Lâm Dạ, cậu tỉnh rồi. Nghe thấy giọng của Lâm Dạ, Đường Tam lập tức quay người lại, trên mặt cũng mang vẻ hưng phấn và kích động giống như đại sư. Lý luận của lão sư là chính xác. Lý luận. Nghe thấy từ này, lòng Lâm Dạ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gọi là lý luận 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn mà đại sư từng nói trong sổ tay. Chẳng lẽ là cái này? Võ hồn hệ thực vật quả nhiên vẫn có thể hấp thụ hồn hoàng hệ động vật. Đường Tam kích động nói. Nhưng Lâm Dạ lại rất bình thản. Võ hồn hệ thực vật hấp thụ hồn hoàng của hồn thú hệ động vật, chuyện này có vẻ cũng chẳng có gì to tát. Trong hai quyển sách cha để lại, chưa từng nói đến việc hấp thụ hồn hoàng có cấm kỵ về phương diện này, chỉ nói không được tùy tiện hấp thụ hồn hoàng có niên hạn quá cao. Về chủng loại hồn thú săn giết, dường như không có gì khác biệt, chỉ cần phù hợp với phương hướng phát triển của bản thân là được. Nếu như võ hồn hệ thực vật chỉ có thể hấp thụ hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật, vậy thì những hồn sư có võ hồn là các loại vũ khí thì nên hấp thụ hồn hoàng gì? Đại sư, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi đây được chưa? Sau khi thấy Đường Tam đã hấp thụ xong hồn hoàng, Lâm Dạ bèn nhìn về phía đại sư, hỏi. Có thể đại sư vừa định trả lời là có thể, nhưng sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, rồi phun ra một ngụm máu tươi và ngã quỵ xuống đất. Lão sư. Thấy đại sư có biểu hiện bất thường, Đường Tam không khỏi kinh hãi kêu lên. Đây là mà Lâm Dạ lại có chút ngẩn người. Thấy đại sư ngã xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch, Đường Tam vội vàng kéo tay áo đại sư lên, chỉ thấy cánh tay ông đã biến thành màu tím. Nhìn lên cổ, ngay cả trên mặt và cổ cũng có chút sắc tím. Đây là trúng độc. Một bên, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Nhưng đại sư rõ ràng không bị mạng đà la xà cắn trúng, sao lại có thể trúng độc? Chẳng lẽ là lúc đó nhưng Đường Tam lại như nhớ ra điều gì, không khỏi giật mình. Không được, phải mau chữa trị. Cắn răng, Đường Tam vội vàng lấy ra con dao găm mà đại sư đã đưa cho mình, chuẩn bị rạch tay đại sư để nặn máu độc. Nhưng ở bên cạnh, Lâm Dạ đột nhiên nắm lấy tay Đường Tam. Khoan đã. Sao thế? Bị Lâm Dạ đột ngột ngăn lại, Đường Tam không khỏi nhìn cậu, mặt đầy vẻ lo lắng. Võ hồn của ta cũng đã hấp thụ hồn hoàng, mà hồn kỹ đầu tiên của ta vừa hay có thể giải độc, cứ để ta thử xem. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ chậm rãi nói. Hồn kỹ của cậu có thể giải độc. Vậy cậu mau cứu lão sư đi. Nghe lời Lâm Dạ, Đường Tam vội vàng nói. Yên tâm. Lâm Dạ hờ hững gật đầu, triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Theo một luồng bạch quang thánh khiết lóe lên, một đóa hoa hải đường trắng mút lập tức hiện ra trong tay phải của Lâm Dạ. Dưới chân cậu, một vòng hồn hoàng màu vàng đậm cũng từ từ dâng lên. Hồn kỹ thứ nhất, tịnh hóa chi quang. Nhìn đại sư đang trúng độc, Lâm Dạ từ từ chỉ đóa cửu linh tiên đường trong tay phải về phía ông, rồi thầm quát lên một tiếng. Ngay lập tức, đóa hoa hải đường trắng mút phát ra một luồng ánh sáng màu phỉ thúy, trong nháy mắt bao phủ lấy đại sư. Dưới sự bao phủ của luồng sáng màu phỉ thúy, sắc tím đang lan tràn trên người đại sư bắt đầu nhanh chóng biến mất. Mặc dù đại sư đã trúng độc của mạng đà la xà, nhưng độc của một con rắn tu vi chưa đến 400 năm, chắc chắn không thể so sánh với hồn hoàng hơn 900 năm của phỉ thúy cực quan điểu mà Lâm Dạ sở hữu. Đối mặt với hồn kỹ tịnh hóa chi quang, độc của mạng đà la xà rõ ràng không là gì cả. Khi độc tố được giải trừ, đại sư đang hôn mê rên lên một tiếng, rồi mê mang mở mắt ra và ngồi dậy từ mặt đất. Ta làm sao thế này? Mặc dù đã trúng độc mạng đà la xà của La Tam Pháo, nhưng vì luôn ở trạng thái kích động, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Đường Tam, nên dù cơ thể suy yếu, đại sư cũng chỉ nghĩ mình hơi mệt do mất ngủ, hoàn toàn không nhận ra mình đã trúng độc. Lão sư, ngài trúng độc rồi. Một bên, Đường Tam hít sâu một hơi, đáp lời. Trúng độc. Nghe lời Đường Tam, đại sư đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhớ lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, là ai đã cứu ta? Là Lâm Dạ, hồn kỹ đầu tiên của Lâm Dạ vừa hay có thể giải độc. Đường Tam nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, cậu đã hấp thụ hồn hoàn rồi sao? Nghe lời Đường Tam, đại sư không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Cậu đã thu hồi cửu linh tiên đường. Lâm Dạ bình tĩnh gật đầu. Hồn kỹ đầu tiên của cậu vậy mà có thể giải được độc của con mạng Đà La Xà tu vi gần 400 năm này, xem ra niên hạn hồn thú cậu săn giết cũng không thấp, ít nhất cũng phải trên 300 năm. Mặc dù không nhìn thấy hồn hoàn của Lâm Dạ, nhưng dựa vào việc mình trúng độc của một con mạng Đà La Xà gần 400 năm mà Lâm Dạ có thể giải được, đại sư rất chắc chắn niên hạn hồn hoàn của cậu tuyệt đối vượt qua 300 năm. Vừa nói, đại sư vừa có chút xúc động đứng dậy từ mặt đất. Nhưng đột nhiên, ông phát hiện ra, sao tinh thần mình lại tốt như vậy, không hề có một chút cảm giác mệt mỏi nào. Rõ ràng đã một đêm không ngủ, còn trúng độc, hơn nữa tối qua còn sử dụng nhiều hồn lực như vậy. Trước khi ngất đi, hồn lực trong người rõ ràng còn không nhiều, sao bây giờ lại hồi phục hơn một nửa? Lâm Dạ hồn kỹ vừa rồi của cậu còn có thể hồi phục thể lực và hồn lực sao? Đại sư đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, đầy vẻ không thể tin nổi hỏi. Rõ ràng hồn kỹ không phải là giải độc sao? Sao còn có thể hồi phục thể lực và hồn lực, chẳng lẽ một hồn kỹ lại có thể có ba loại hiệu quả? Không. Hồn kỹ đầu tiên của ta là tịnh hóa, chỉ có thể giải trừ trạng thái tiêu cực. Lâm Dạ lắc đầu. Vậy tại sao thể lực và hồn lực của ta cũng đều hồi phục? Đại sư có chút không dám tin. Ta vẫn chưa nói xong, mặc dù hồn kỹ của ta đúng là chỉ có thể giải trừ trạng thái tiêu cực, nhưng võ hồn của ta trời sinh đã có hiệu quả hồi phục thể lực, hồn lực và tinh thần lực. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Cái gì? Nghe lời Lâm Dạ, đại sư không khỏi chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Mà một bên, Đường Tam cũng đột nhiên nhìn sang, lòng đầy kinh ngạc. Bản thân võ hồn chẳng lẽ còn có thể có năng lực giống như hồn kỹ? Võ hồn của cậu không phải là Hoa Hải Đường sao? Sao lại có hiệu quả hồi phục thể lực, hồn lực và tinh thần lực? Đại sư vẫn có chút khó tin, ông cảm thấy võ hồn này có chút lật đổ nghiên cứu của mình. Võ hồn của ta chỉ là trông giống Hoa Hải Đường thôi, nhưng nó không phải là Hoa Hải Đường thông thường. Lâm Dạ lắc đầu, triệu hồi ra Cửu Linh Tiên Đường. Khi đóa Hoa Hải Đường thánh khiết hiện ra từ tay phải, nhìn thấy Cửu Linh Tiên Đường của Lâm Dạ, đại sư không khỏi ngẩn người. Này tuy là hình dáng của Hoa Hải Đường, nhưng màu sắc lại khác biệt quá nhiều. Chưa từng nghe nói qua loại Hoa Hải Đường màu sắc này, chẳng lẽ đây là võ hồn biến dị? Đại sư, ngài có biết võ hồn của ta không? Thấy đại sư nhìn võ hồn của mình ngẩn người, Lâm Dạ đột nhiên hỏi. Không biết, chưa từng thấy qua. Đại sư sững người, lắc đầu. Chưa từng gặp qua sao? Nghe câu trả lời của đại sư, lòng Lâm Dạ không khỏi có chút thất vọng. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng với kiến thức về võ hồn của đại sư, có lẽ sẽ biết được thông tin về Cửu Linh Tiên Đường. Nói không chừng cậu có thể dựa vào đó để biết thân phận của cha mẹ, nhưng không ngờ vẫn không được. Võ hồn điện thật là làm càn, võ hồn của cậu rõ ràng không phải là Hoa Hải Đường thông thường, mà là võ hồn biến dị, vậy mà họ còn đăng ký cho cậu là võ hồn Hoa Hải Đường, thật là vô trách nhiệm. Trong lúc Lâm Dạ thất vọng, đại sư không khỏi có chút tức giận nói. Không sao đâu, đại sư. Lâm Dạ hờ hững lắc đầu. Đối với chuyện này cậu không để tâm, ngược lại, võ hồn Hoa Hải Đường thông thường có thể gây ra sự nhầm lẫn lớn, lại càng dễ cho cậu hành sự kín đáo. 2. Võ hồn của cậu tất nhiên không phải là Hoa Hải Đường thông thường, vậy cậu đã nghĩ ra tên gì cho nó chưa? Đại sư thở dài, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp hỏi. Không cần đâu, đại sư, nó có tên rồi, gọi là Cửu Linh Tiên Đường. Thu hồi Cửu Linh Tiên Đường trong tay, Lâm Dạ hờ hững lắc đầu, nói. Cửu Linh Tiên Đường sao? Nghe lời Lâm Dạ, đại sư không khỏi lẩm bẩm. Cửu Linh Tiên Đường, chưa từng nghe nói qua loại võ hồn này. Nhưng lại trời sinh sở hữu hiệu quả hồi phục thể lực, hồn lực và tinh thần lực, hơn nữa hồn kỹ đầu tiên có thể khiến một đại hồn sư như ông gần như hồi phục hơn một nửa thể lực và hồn lực. Võ hồn như vậy, đơn giản còn kinh khủng hơn cả võ hồn hệ phụ trợ đệ nhất trong truyền thuyết là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Một võ hồn hệ phụ trợ tiên thiên mãn hồn lực, nếu không có hạn chế gì, tương lai phát triển tuyệt đối còn vượt qua cả Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Có lẽ, thiếu niên trước mắt này tương lai có thể xây dựng một thế lực vượt qua cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không chừng. Nhìn Lâm Dạ với vẻ mặt lạnh nhạt, đại sư không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Nhưng đại sư không biết rằng, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường cũng chỉ là một trong những võ hồn mà Lâm Dạ sở hữu. Và Lâm Dạ từ trước đến nay cũng chưa từng có ý định trở thành một hồn sư hệ phụ trợ. Võ hồn hệ phụ trợ Cửu Linh Tiên Đường luôn chỉ là lớp ngụy trang của Lâm Dạ, thứ mà cậu am hiểu hơn thực ra là chiến đấu. Sau khi Lâm Dạ dùng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, sử dụng hồn kỹ đầu tiên Tịnh Hóa Chi Quang để giải độc cho đại sư, trời cũng đã tờ mờ sáng, mặt trời đã lặng lẽ lên cao. Thấy trời không còn sớm, việc cần làm ở săn hồn xâm lâm cũng đã xong xuôi, ba người bèn rời khỏi khu rừng, chuẩn bị trở về thành Nặc Đinh. Rời khỏi săn hồn xâm lâm, tại trấn nhỏ bên ngoài, đại sư tìm một chiếc xe ngựa, cả ba cùng lên đường. Ngồi xe ngựa trở về thành Nặc Đinh mất khoảng một ngày một đêm. Xuất phát bây giờ, vừa hay có thể kịp về đến thành Nặc Đinh vào sáng sớm ngày mai. Một ngày một đêm trôi qua. Sau một chặng đường dài xóc nảy, vượt núi băng sông, ba người cuối cùng cũng đến thành Nặc Đinh vào sáng sớm ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau khi trở về, Lâm Dạ và Đường Tam không quay về học viện Nặc Đinh ngay, mà theo đề nghị của đại sư, họ dự định đến võ hồn phân điện của thành Nặc Đinh một chuyến. Theo lời đại sư, sau khi một hồn sĩ tấn thăng lên hồn sư, tốt nhất nên đến võ hồn phân điện gần nhất để hoàn thành đăng ký thông tin. Chỉ cần hoàn thành đăng ký, ngoài việc nhận được một huy hiệu đại diện cho tu vi hiện tại, mỗi tháng còn có thể nhận được một kim hồn tệ từ võ hồn phân điện. Một kim hồn tệ, đó không phải là con số nhỏ. Cả Lâm Dạ và Đường Tam đều xuất thân từ nông thôn. Ở các làng quê, đại đa số nông dân dù cày quất vất vả cả năm cũng chưa chắc kiếm được một kim hồn tệ. Trên đấu la đại lục, sức mua của một kim hồn tệ là rất lớn, chỉ cần không tiêu xài hoang phí, tiết kiệm một chút là đủ dùng cả năm. Lâm Dạ tuy có tiền trong tay, lại còn có nguyên liệu từ ba con hồn thú trong săn hồn xâm lâm có thể bán đi, nhưng cậu cũng sẽ không từ chối món tiền cho không này. Còn Đường Tam thì càng không cần phải nói, cậu nghèo hơn Lâm Dạ nhiều. Nghe đề nghị của đại sư, Lâm Dạ và Đường Tam lập tức hướng về võ hồn phân điện. Đi một mạch đến trước võ hồn phân điện của thành Nặc Đinh. Tòa nhà này có thể xem là kiến trúc xa hoa nhất toàn thành, chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, cao 3 tầng, tổng chiều cao vượt quá 40 mét. Toàn bộ kiến trúc có hình trụ tròn, đỉnh là mái vòm hình bát úc, được làm hoàn toàn bằng kính pha lê cực kỳ cứng rắn. Dưới ánh mặt trời, kính pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu, trông vô cùng hoa lệ, khiến người ta không khỏi cảm thấy chấn động. Đây chính là võ hồn phân điện của thành Nặc Đinh sao, quả nhiên xa hoa hơn nhiều so với phân điện ở thôn chúng ta. Nhìn tòa võ hồn phân điện hoa lệ trước mặt, Lâm Dạ không khỏi tự nhủ khi so sánh với căn nhà gỗ đơn sơ trong ký ức ở Thánh Hồn Thôn. Ha ha, Thánh Hồn Thôn của chúng ta chỉ là một thôn nhỏ bình thường, võ hồn phân điện xây ở đó sao có thể xa hoa bằng ở thành Nặc Đinh được. Một bên, nghe lời Lâm Dạ, Đường Tam cười ha hả nói. Lâm Dạ cũng cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Cả hai người họ đều là tiên thiên mãn hồn lực, một người là song sinh võ hồn, một người là tam sinh võ hồn. Tương lai, khi họ trở thành những hồn sư hùng mạnh, chẳng lẽ không thể phát triển Thánh Hồn Thôn sao? Một ngày nào đó, cậu muốn xây lại võ hồn phân điện trong thôn, xây còn sang trọng hơn cả ở thành Nặc Đinh, để ông nội dắt lấy đó làm vinh dự. Dừng lại, các ngươi là ai? Thấy Lâm Dạ và Đường Tam đi tới, hai tên thị vệ mặc áo giáp, đeo trường kiếm đứng trước cửa võ hồn phân điện đã chặn hai người lại, quát lên. Hai vị đại ca, chúng tôi là học viên của Học viện Nặc Đinh, hôm nay đến võ hồn phân điện để kiểm tra hồn lực, xin hỏi chúng tôi có thể vào không? Lâm Dạ tiến lên một bước, khẽ cúi người, lễ phép nói. Các ngươi là học viên của Học viện Nặc Đinh. Nghe lời Lâm Dạ, sau khi nhìn cậu và Đường Tam, hai tên thị vệ liếc nhìn nhau rồi nhường đường. Nếu các ngươi là học viên của Học viện Nặc Đinh, vậy thì vào đi. Mấy ngày nay đúng là thời gian kiểm tra hồn lực đầu năm học của các ngươi. Một tên thị vệ nói. Vậy thì cảm ơn hai vị đại ca. Lâm Dạ lại khẽ cúi người. Cậu dẫn Đường Tam đi vào võ hồn phân điện. Đại sảnh bên trong cũng được trang trí vô cùng xa hoa. Người ở đây không nhiều, nhưng ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, đang nhỏ giọng trò chuyện. Giữa một đám người áo mũ tươm tất, Lâm Dạ và Đường Tam trong bộ quần áo vải gai trông có vẻ lạc lõng, nhưng vì cả hai đều là trẻ con nên cũng không ai chú ý. Nhưng đột nhiên, giữa những người trong đại sảnh, Lâm Dạ phát hiện một bóng người quen thuộc. Là Tố Vân Đào đại sư. Nhìn thấy người thanh niên tuấn tú mặc chế phục màu xám trắng, đang nói chuyện với một thanh niên mặc đồ hoa phục trong đại sảnh, Lâm Dạ lập tức nhận ra. Lần đầu tiên đến võ hồn phân điện, Lâm Dạ hoàn toàn không biết nơi kiểm tra hồn lực và đăng ký hồn sư ở đâu, giờ gặp được người quen, vừa hay có thể qua hỏi thăm. Lâm Dạ, hình như là Tố Vân Đào đại sư. Một bên, Đường Tam cũng phát hiện ra. Đi, chúng ta qua đó xem. Lâm Dạ nói rồi đi về phía Tố Vân Đào. Ở phía bên kia, Tố Vân Đào đang cùng một thanh niên quý tộc cười hiếp mắt châm chọc lẫn nhau. Ta nói này Tố Vân Đào, ngươi năm nay đã hơn 20 tuổi rồi, sao còn chưa đột phá cấp 30, cứ thế này, tí ti sẽ không coi trọng ngươi đâu. Thanh niên quý tộc cười hiếp mắt nói, nhưng lời lẽ lại đang vạch trần điểm yếu của Tố Vân Đào. Mát, ngươi tưởng ngươi tốt hơn ta chắc. Ngươi tuổi còn lớn hơn ta, nhưng ngay cả đại hồn sư còn chưa đạt tới. Chê ta tu vi thấp, sao ngươi không tự xem lại mình đi? Tố Vân Đào không chút yếu thế đáp trả. Ha ha, Tố Vân Đào, ta không giống ngươi, ta là quý tộc, tương lai ta có thể kế thừa tước vị, ngươi có được không? Thanh niên quý tộc Mát cười lớn. Mát, ta nhớ cha ngươi có mấy người con trai lận, tước vị chưa chắc đến lượt ngươi đâu nhỉ. Còn ta, tương lai chỉ cần đột phá hồn tôn, rất có khả năng sẽ trở thành điện chủ võ hồn phân điện thành Nặc Đinh, địa vị đó còn cao hơn cái tước vị nam tước của ngươi nhiều. Tố Vân Đào cười lạnh. Hồn tôn. Thôi đi, Tố Vân Đào, ngươi đã hơn 20 tuổi, trước 20 tuổi mà không thành hồn tôn, về cơ bản cả đời này chỉ có thể kẹt lại ở cảnh giới đại hồn sư thôi, ngươi còn mơ đột phá hồn tôn à? Nghe lời Tố Vân Đào, Mát không khỏi cười nhạo, mỉa mai. Hai người mặt thì cười nhưng miệng thì không hẹn mà cùng châm chọc nhau. Cả hai đều bị đối phương nói cho cứng họng, chỉ có thể đối mặt nhau với ánh mắt đầy sát khí, không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Nhưng một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí đó. Tố Vân Đào đại sư. Nghe thấy tiếng gọi, Tố Vân Đào vô thức nhìn sang, chỉ thấy hai đứa trẻ đang đi về phía mình. Hai đứa, nhận ra ta sao? Nhìn thấy Lâm Dạ và Đường Tam, Tố Vân Đào có chút nghi hoặc hỏi. Tố Vân Đào đại sư, ngài quên rồi sao, chúng cháu là những đứa trẻ ở Thánh Hồn Thôn, năm nay chính ngài đã đến để thức tỉnh võ hồn cho chúng cháu. Đường Tam cung kính nói. À, ra là hai đứa các cháu tên là Lâm Dạ và Đường Tam đúng không? Nghe Đường Tam nhắc, Tố Vân Đào vỗ đầu một cái, lập tức nhớ ra. Mặc dù hàng năm ông đều đến rất nhiều thôn để thức tỉnh võ hồn, nhưng trường hợp hai đứa trẻ kỳ lạ liên tiếp như Lâm Dạ và Đường Tam thì ấn tượng vẫn rất sâu sắc. Ồ Tố Vân Đào, không phải năm nay ngươi chẳng thức tỉnh được hồn sư nào sao? Hai thằng nhóc này là sao? Một bên, nghe cuộc đối thoại giữa Đường Tam và Tố Vân Đào, Mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai nói năm nay ta không thức tỉnh được hồn sư nào, hai đứa trẻ này đều do ta thức tỉnh, hồn lực còn là tiên thiên mãn hồn lực. Cãi nhau với Mát đã lâu, Tố Vân Đào cũng đã nổi nóng, không khỏi lập tức phản bác. Ha ha, ngươi đùa sao, tiên thiên mãn hồn lực. Nếu ngươi mà thức tỉnh được hai đứa tiên thiên mãn hồn lực, có lẽ ngươi đã sớm được điều đến võ hồn tổng điện rồi. Mát lộ ra vẻ mặt giễu cợt, khinh thường nói. Nếu hai thằng nhóc này là tiên thiên mãn hồn lực, vậy võ hồn của chúng là gì? Võ hồn của chúng nghe câu hỏi này của Mát, Tố Vân Đào lập tức cứng họng. Ông nên nói thế nào đây, tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo và Hoa Hải Đường? Chuyện này rõ ràng là không ai tin. Ha ha, không nói được rồi chứ gì. Tố Vân Đào, ngươi nói dối cũng phải có trình độ một chút chứ. Nói là tiên thiên cấp 3, cấp 5 hồn lực ta còn có thể tin, nhưng một cái thôn rác rưởi mà có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực, ngươi lừa ai vậy? Ngươi miệng lưỡi như vậy, ta phải nói cho tí ti biết, để cô ấy biết bộ mặt thật của ngươi. Thấy Tố Vân Đào á khẩu, thanh niên quý tộc Mát lập tức thừa thắng xông lên, giễu cợt. Ngươi! Tố Vân Đào tức giận, chuyện gì nói ông thì được, đừng lôi cả tí ti thân yêu của ông vào. Võ hồn của cháu là Hoa Hải Đường, võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, võ hồn của chúng cháu đúng là phế võ hồn, nhưng chúng cháu thực sự là tiên thiên mãn hồn lực. Một bên, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Hai cái phế võ hồn đều là tiên thiên mãn hồn lực. Hai thằng nhóc các ngươi, tưởng ta cũng không có kiến thức như các ngươi sao? Mát rất coi thường. Phế võ hồn thì không thể là tiên thiên mãn hồn lực, ai quy định vậy? Võ hồn bị gọi là phế võ hồn chẳng phải vì chúng không có hồn lực sao? Mà đã là tiên thiên mãn hồn lực, dù xuất hiện ở phế võ hồn, cũng không thể gọi là phế võ hồn nữa. Võ hồn loại gà có thể biến dị thành phượng hoàng, võ hồn loại rắn có thể biến dị thành rồng. Tại sao võ hồn Lam Ngân Thảo và Hoa Hải Đường lại không thể xảy ra chuyện tương tự? Lâm Dạ cao mày nói. Hơn nữa, quên nói cho ngài biết, cháu đã trở thành hồn sư rồi, chuyến này đến võ hồn phân điện là để đăng ký. Ngài coi thường phế võ hồn như vậy, hay là chúng ta đấu hồn một trận đi, cháu ngược lại muốn xem, võ hồn của các hạ rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhìn Mát, ánh mắt Lâm Dạ có chút lạnh lùng, cậu ghét nhất là những kẻ quý tộc tự cho mình là đúng này. Ngươi! Nghe lời Lâm Dạ, Mát có chút cứng họng. Bởi vì logic trong lời nói của Lâm Dạ quả thực không thể phản bác, nguồn gốc của phế võ hồn đúng là vì không có hồn lực nên mới bị người ta gọi như vậy, chứ không có cái gọi là phế võ hồn bẩm sinh. Mà võ hồn loại gà biến dị thành phượng hoàng, loại rắn biến dị thành rồng cũng luôn tồn tại. Nhưng, dù không biết phản bác luận điểm này thế nào, điều đó không ngăn được Mát thẹn quá hóa giận. Thằng nhóc, miệng lưỡi cũng bén nhọn đấy nhỉ, không tệ. Ngươi nói võ hồn biến dị đúng là có tồn tại, nhưng ngươi chỉ là một võ hồn hoa hải đường, có thể biến dị ra cái gì? Còn thằng nhóc này chỉ là một võ hồn lam ngân thảo, lại có thể biến dị ra thứ gì? Võ hồn gà và rắn có thể biến dị thành phượng hoàng và rồng, đó là vì chúng vốn không phải là phế võ hồn hoàn toàn, còn hai đứa các ngươi là phế võ hồn triệt để, chẳng lẽ còn muốn lật trời sao? Trước đây chưa từng xuất hiện biến dị như vậy, đó là trước đây. Bây giờ có ta, vậy cứ để ta trở thành người đầu tiên. Lâm Dạ thản nhiên nói. Mặc dù giọng điệu không nặng, nhưng sự tự tin mãnh liệt trong đó lại khiến cả Tố Vân Đào và Mác không khỏi chấn động. Vẫn là câu nói lúc nãy, vị các hạ này, có bằng lòng cùng ta đấu hồn một trận không, chúng ta dùng đấu hồn để nói chuyện. Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Mác, ánh mắt đầy khiêu khích. Ngươi! Mác tức giận đến bật cười. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vậy ta sẽ cho ngươi. Mác vừa định đồng ý, Tố Vân Đào đã quát một tiếng, cắt ngang lời hắn. Đủ rồi, Mác. Chỉ có trẻ con mới hành động theo cảm tính, ngươi chẳng lẽ vẫn là trẻ con sao? Có muốn ta so chiêu với ngươi một chút không? Tố Vân Đào nhíu chặt mày, giọng điệu lạnh lùng. Hừ. Nghe lời Tố Vân Đào, Mác lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm. Hắn tuy là quý tộc, nhưng chỉ là một hồn sư, thực sự không phải là đối thủ của Tố Vân Đào cấp bậc đại hồn sư. Lâm Dạ, Đường Tam đúng không? Chúng ta đi, ta dẫn các cháu đi đăng ký. Dựa vào Lâm Dạ, sau khi quát lớn Mác, Tố Vân Đào nhìn về phía hai cậu, sắc mặt lạnh lùng biến thành nụ cười rạng rỡ, nói. Cảm ơn Tố Vân Đào đại sư. Lâm Dạ và Đường Tam lễ phép cảm ơn. Nhìn bóng lưng của Lâm Dạ, Đường Tam và Tố Vân Đào rời đi, sắc mặt Mác có chút âm trầm. Đối với một thường dân như Lâm Dạ dám công khai đối đầu với hắn, hắn rất tức giận, nhưng xét đến Tố Vân Đào, hắn lại không thể làm gì. Hừ. Thằng nhóc chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi lần nữa, nếu không ngươi sẽ biết tay ta. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Mác mang theo tức giận, quay người rời đi. Lâm Dạ, Đường Tam, vừa rồi cảm ơn các cháu. Rời khỏi đại sảnh võ hồn phân điện, trong hành lang, Tố Vân Đào có chút xúc động nói với Lâm Dạ và Đường Tam. Vừa rồi may mà có Lâm Dạ giúp ông giải vây, nếu không bị Mác nắm được điểm yếu, đâm chọc đến chỗ tí ti, thì hình ảnh tốt đẹp của ông trong mắt cô ấy chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Không có gì, đại sư, ngài đã giúp chúng cháu thức tỉnh võ hồn, như ngài đã nói trước đây, ngài là người dẫn đường của chúng cháu, thấy đại sư gặp khó khăn, chúng cháu đương nhiên phải ra tay tương trợ. Lâm Dạ cười nhạt nói. Hai. Nhưng các cháu giúp ta, Mác có thể đã ghi hận trong lòng rồi, các cháu trở về học viện và sau này ra trường nhớ cẩn thận một chút, nhất là cháu, Lâm Dạ. Tố Vân Đào thở dài, nghiêm túc dặn dò. Chúng cháu biết rồi, Tố Vân Đào đại sư. Không cần gọi đại sư, cứ gọi ta là đại ca là được. Tố Vân Đào lắc đầu, cười nói. Đúng rồi, hai đứa các cháu thực sự đã tấn thăng hồn sư rồi sao? Đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lâm Dạ, Tố Vân Đào không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Vâng, ngày hôm qua, cháu và Đường Tam đã hấp thụ hồn hoàng đầu tiên ở săn hồn xâm lâm, tấn thăng thành hồn sư. Hôm nay trở về có thời gian, nên tiện thể đến đăng ký một chút. Lâm Dạ gật đầu, giải thích. Hai đứa các cháu, thật là đáng tiếc, vốn là thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, các cháu sau này nói không chừng có thể trở thành phong hào đấu la, nhưng tiếc là cả hai đều là phế võ hồn. Tố Vân Đào có chút thở dài. Đại ca, còn nhớ lời cháu vừa nói không? Phế võ hồn là vì không có hồn lực nên mới bị gọi như vậy, nhưng chúng cháu là tiên thiên mãn hồn lực, nói chính xác thì đã không còn là phế võ hồn nữa. Mặc dù trước đây không có tiền lệ võ hồn hoa hải đường và lam ngân thảo biến dị, nhưng nếu võ hồn gà có thể biến thành phượng hoàng, võ hồn rắn có thể biến dị thành rồng, cháu tin rằng võ hồn hoa hải đường và lam ngân thảo chắc chắn cũng có thể như vậy. Nếu trước đây không có tiền lệ, vậy thì cứ để cháu trở thành tiền lệ đầu tiên. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, giọng điệu vô cùng tự tin. Tốt. Có tự tin. Nghe lời Lâm Dạ, Tố Vân Đào không khỏi cởi mở cười lớn, rất tán thưởng thái độ của Lâm Dạ. Nhưng còn trong lòng có tin hay không, thì không ai biết được. Một mạch lên tầng 2 của võ hồn phân điện, đây là nơi đăng ký cấp bậc hồn sư. Tố Vân Đào dừng lại trước một văn phòng rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc ai vậy? Một giọng nói già nua vọng ra từ bên trong. Là con, Tố Vân Đào đây. Tố Vân Đào đáp lời. À, ra là Vân Đào. Vào đi, sao hôm nay lại có thời gian đến thăm ta thế? Giọng nói già nua kèm theo tiếng cười vọng ra. Nghe vậy, Tố Vân Đào liền đẩy cửa, dẫn Lâm Dạ và Đường Tam bước vào. Văn phòng rất sạch sẽ, vài chậu cây xanh được đặt hai bên cửa và trên bệ cửa sổ. Sau bàn làm việc là một lão nhân râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, đang mặc chế phục của Vũ Hồn Điện. Mã Tu đại sư, Con dẫn hai đứa nhỏ này đến đăng ký. Tố Vân Đào tiến đến trước mặt lão nhân tên Mã Tu, khẽ cúi người chào. Ồ, đăng ký gì thế? Hồn lực à? Mã Tu có chút tò mò. Không phải hồn lực, mà là đăng ký cấp bậc hồn sư. Tố Vân Đào lắc đầu. Cấp bậc hồn sư? Mã Tu có phần kinh ngạc. Hai đứa trẻ này đã là hồn sư rồi sao? Đúng vậy. Ngài còn nhớ mấy tháng trước con từng kể với ngài không? Con đã thức tỉnh cho hai đứa trẻ có tiên thiên mãn hồn lực nhưng lại là phế võ hồn, chính là hai đứa này đây. Tố Vân Đào nói. Ra là vậy. Mã Tu vuốt chòm râu dài, cười rồi lắc đầu. Được rồi, đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Mã Tu, Lâm Dạ và Đường Tam rời khỏi văn phòng, đi đến cuối tầng 2, vào một sảnh đường nhỏ hơn. Được rồi, hãy thể hiện võ hồn và hồn hoàng của các cháu ra đi. Trong sảnh đường trống trải, Mã Tu và Tố Vân Đào đứng sang một bên, nhìn Lâm Dạ và Đường Tam. Nghe lời Mã Tu, Lâm Dạ gật đầu, lùi lại một khoảng rồi đưa tay phải ra, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Một luồng ánh sáng thánh khiết lóe lên, một đóa hải đường trắng muốt hiện ra trong lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó, một hồn hoàng màu vàng sẫm cũng xuất hiện từ dưới chân. Ở phía bên kia, Đường Tam cũng triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, và một hồn hoàng màu vàng của mạng Đà La Xà cũng từ từ dâng lên. Ồ, cả hai đều là khí võ hồn sao? Hồn hoàng lại còn đều là trăm năm, thật đáng gờm. Mã Tu khẽ vuốt râu, không ngớt lời kinh thán. Đứng cạnh ông, Tố Vân Đào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Việc Lâm Dạ và Đường Tam có được hồn hoàng không quá lạ, nhưng có được hồn hoàng trăm năm thì lại là chuyện khác. Hồn thú trăm năm chỉ có đại hồn sư mới có thể đối đầu, nhưng cũng chỉ là đối đầu mà thôi. Muốn săn giết được nó, trừ phi là một đại hồn sư cực mạnh hoặc một hồn tôn. Thế nhưng ở thành Nặc Đinh này làm gì có mấy cường giả hồn tôn? Hai cháu hẳn là học viên của học viện Nặc Đinh nhỉ? Vị lão sư nào đã đưa các cháu đi săn hồn thú vậy? Mã Tu tò mò hỏi. Không ạ, không phải lão sư của học viện Nặc Đinh, mà là lão sư của riêng bọn con. Con cũng không biết tên của người, chỉ biết mọi người đều gọi người là đại sư. Đường Tam lắc đầu giải thích. Đại sư? Có phải là vị đại sư đã đề ra thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn không? Nghe Đường Tam nói, Mã Tu có vẻ kinh ngạc, dường như ông có quen biết đại sư. Mã Tu đại sư, ngài biết lão sư của con ạ? Đường Tam hiếu kỳ hỏi. Đừng gọi ta là đại sư, ta không dám nhận đâu. Cứ gọi ta là Mã Tu gia gia là được, tuổi của ta cũng xấp xỉ ông của các cháu thôi. Mã Tu bất đắc dĩ xua tay. Nhưng ta quả thực có biết lão sư của cháu. Lão sư của cháu và Vũ Hồn Điện chúng ta có chút nguồn gốc. Có điều, đa số người của Vũ Hồn Điện đều không mấy thiện cảm với đại sư đâu, cháu tốt nhất đừng tùy tiện tiết lộ mối quan hệ này. Đại sư và Vũ Hồn Điện có nguồn gốc. Nghe Mã Tu trả lời, Lâm Dạ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng bình thản trở lại. Với thực lực của đại sư, việc nghiên cứu võ hồn chắc chắn rất khó khăn. Nếu không có thế lực lớn trợ giúp thì không thể thành công. Mà Vũ Hồn Điện là thế lực hồn sư lớn nhất Đấu La Đại Lục, lịch sử lâu đời, việc đại sư mượn sức của Vũ Hồn Điện để nghiên cứu là điều dễ hiểu. Chỉ không biết vì lý do gì mà cuối cùng lại trở mặt với nhau. Được rồi, đến kiểm tra hồn lực của các cháu nào. Trong lúc Lâm Dạ đang suy tư, Mã Tu đã đưa một quả cầu pha lê cho Đường Tam. Vâng. Đường Tam nhận lấy quả cầu, đặt tay lên, truyền hồn lực vào. Quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sao có thể? Lại là hồn lực cấp 13. Nhìn ánh sáng từ quả cầu, Mã Tu trừng lớn hai mắt, trong lòng không thể tin nổi. Thông thường, hồn sư sau khi hấp thụ hồn hoàng chỉ tăng một cấp hồn lực, ví dụ từ cấp 10 lên 11, cấp 20 lên 21. Sao có thể nhảy liền 3 cấp được? Hồn thú mà cháu săn cho hồn hoàng đầu tiên có tu vi bao nhiêu năm? Mã Tu hỏi. Hình như là một con mạng Đà La Xà gần 400 năm ạ. Đường Tam suy nghĩ một lát rồi đáp. Mạng Đà La Xà 400 năm. 400 năm thảo nào. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Mã Tu khẽ thở phào. Khoan đã. Mạng Đà La Xà. Võ hồn của cháu là Lam Ngân Thảo, thuộc hệ thực vật, sao có thể hấp thụ hồn hoàng của hệ động vật được. Mã Tu lại lộ vẻ không thể tin nổi. Dựa theo lý luận của lão sư con, võ hồn hệ thực vật cũng có thể hấp thụ hồn hoàng hệ động vật. Đường Tam giải thích. Đại sư hai. Ta hiểu rồi. Mã Tu lắc đầu, lấy ra một tờ đơn, ghi lại thông tin của Đường Tam. Cháu bé, đến lượt cháu. Ghi xong thông tin của Đường Tam, Mã Tu thu lại quả cầu pha lê rồi đưa cho Lâm Dạ. Nhận lấy quả cầu, Lâm Dạ nhanh chóng suy tính. Hồn hoàng mình hấp thụ là 900 năm, hồn lực chắc chắn sẽ cao hơn Đường Tam, phải giải thích thế nào đây? Vừa suy nghĩ, cậu vừa đặt tay lên quả cầu pha lê. Quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đây là hồn lực cấp 15. Trời ơi! Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Thấy quả cầu pha lê trong tay Lâm Dạ còn sáng hơn cả của Đường Tam, cả Mã Tu và Tố Vân Đào đều kinh hãi tột độ, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Cháu bé, hồn thú mà cháu săn cho hồn hoàng đầu tiên có tu vi bao nhiêu năm? Mã Tu vẫn còn sững sờ, hỏi. Cháu không rõ, cháu không nhìn kỹ, nhưng chắc cũng khoảng 400 năm mà. Lâm Dạ im lặng một lúc rồi lắc đầu. Không thể nào. Hồn hoàng của Đường Tam là 400 năm, giúp hồn lực của nó nhảy vọt 3 cấp. Hồn lực của cháu nhảy đến 5 cấp, niên hạn hồn hoàng của cháu ít nhất phải từ 700 năm trở lên. Mã Tu lắc đầu, nói một cách chắc nịch. Triệu hồi võ hồn của cháu ra, ta xem hồn hoàng. Tuy việc phán đoán niên hạn qua hồn hoàng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có thể ước lượng được. Nghe Mã Tu nói vậy, Lâm Dạ cảm thấy đúng là đâm lao phải theo lao. Nhưng đến nước này rồi thì cũng đành chịu. Nếu được, cậu đương nhiên muốn che giấu, vì cậu vốn thích kín đáo. Nhưng bây giờ, đành phải thể hiện ra thôi. Lâm Dạ im lặng một lát, rồi một lần nữa triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường. Khi đóa Cửu Linh Tiên Đường thánh khiết hiện ra, một hồn hoàng màu vàng sẫm cũng lập tức xuất hiện dưới chân cậu. Nhìn thấy hồn hoàng của Lâm Dạ, Mã Tu liền bước tới, bắt đầu xem xét cẩn thận. Sau một lúc quan sát kỹ lưỡng, ông kinh hãi thốt lên, màu sắc của hồn hoàng này sẫm và có ánh tím. Niên hạn của nó tuyệt đối vượt qua 700 năm, đã đạt đến ngưỡng 900 năm rồi. Hồn hoàng 900 năm. Đứng bên cạnh, nghe Mã Tu nói, cả Tố Vân Đào và Đường Tam đều chấn động. Hồn hoàng đầu tiên 900 năm, nhưng không phải lão sư đã nói giới hạn của hồn hoàng đầu tiên là 423 năm sao? Giới hạn của hồn hoàng thứ hai là 764 năm. Hồn hoàng 900 năm là thứ mà hồn tôn mới có thể hấp thụ được cơ mà. Đường Tam kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chẳng lẽ thể chất của Lâm Dạ đã có thể sánh ngang với hồn tôn rồi sao? Cháu bé, cháu tên Lâm Dạ đúng không? Cháu có nguyện ý gia nhập vũ hồn điện của chúng ta không? Mặc dù biết võ hồn của Lâm Dạ là Hoa Hải Đường, nhưng việc có thể hấp thụ hồn hoàng 900 năm cho hồn kỹ đầu tiên đã đủ để chứng minh tiềm năng của cậu. Vì vậy, ánh mắt Mã Tu trở nên nóng rực khi hỏi Lâm Dạ. Xin lỗi Mã Tu gia gia, hiện tại cháu chưa muốn gia nhập vũ hồn điện. Mặc dù vũ hồn điện rất tốt, nhưng cháu còn nhỏ, muốn đi đây đi đó để mở mang kiến thức, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, trải nghiệm phong thổ ở những vùng đất khác trên đại lục. Cháu chưa muốn bị ràng buộc ở một nơi nào đó. Nhưng vũ hồn điện đã giúp cháu thức tỉnh võ hồn, cháu sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Tương lai, khi cháu muốn ổn định, cháu nhất định sẽ cân nhắc gia nhập vũ hồn điện. Lâm Dạ im lặng một lát rồi lắc đầu, lịch sự từ chối. Hai. Nghe Lâm Dạ nói, Mã Tu thở dài. Cũng phải, cháu còn quá nhỏ, quả thực nên đi trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng cháu hãy yên tâm, vũ hồn điện chắc chắn là thế lực phù hợp với cháu nhất. Hy vọng tương lai cháu sẽ gia nhập cùng chúng ta. Cảm ơn Mã Tu gia gia. Sau khi nhận huy chương hồn sư từ chỗ Mã Tu, Lâm Dạ và Đường Tam rời khỏi vũ hồn điện. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, Mã Tu thầm nghĩ. Tên Đường Tam này thiên phú tuy tốt nhưng chưa đến mức kinh diễm. Nhưng Lâm Dạ thì khác, mới ở cảnh giới hồn sĩ mà đã có thể hấp thụ hồn hoàng 900 năm. Thiên tài như vậy, nhất định phải báo cho Tổng Điện biết mới được. Sau khi đăng ký xong và nhận huy chương hồn sư, Lâm Dạ và Đường Tam cùng nhau rời khỏi võ hồn phân điện. Nhưng rời khỏi đó rồi, Lâm Dạ không định lập tức quay về học viện Nặc Đinh mà chuẩn bị đến tiệm thuốc, bán đi những vật liệu lấy được từ con long khuê sừng nhọn, con phỉ thúy cực quang điểu và con mạng đà la xà trong rừng săn hồn. Theo sách vở, những vật liệu từ hồn thú này đều là những dược liệu khá đắt tiền. Nếu bán hết chỗ này đi, ít nhất cũng được vài trăm, thậm chí cả ngàn kim hồn tệ. Đi cùng Đường Tam được một đoạn, đến ngã rẽ giữa con đường dẫn về học viện và con đường ra khu phố buôn bán, Lâm Dạ đột nhiên dừng lại. Sao vậy, Lâm Dạ? Thấy Lâm Dạ đột ngột dừng bước, Đường Tam quay đầu lại, có chút thắc mắc. Cậu về trước đi, tớ có việc phải đến khu phố buôn bán một chuyến. Lâm Dạ trả lời. Khu phố buôn bán. Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam hơi sững người. Nhưng suy nghĩ một lát, cậu liền nói, vậy tớ đi cùng cậu nhé. Vừa hay tớ cũng cần ra ngoài học viện tìm việc ở một tiệm rèn. Tiệm rèn chắc cũng ở gần khu phố buôn bán thôi. Nếu cậu cũng muốn đến đó, vậy tớ đi cùng luôn. Được, vậy đi thôi. Lâm Dạ thờ ơ gật đầu, rồi xoay người đi về phía khu phố buôn bán. Khu phố buôn bán của thành Nặc Đinh nằm ở trung tâm thành phố, là khu vực sầm uất và phồn hoa nhất. Tủ lầu lớn nhất, tiệm quần áo lớn nhất và tiệm thuốc lớn nhất đều tập trung ở đây. Đi một mạch đến gần khu phố buôn bán, vì tiệm rèn không nằm trong khu phố mà ở cách đó một đoạn, nên Lâm Dạ và Đường Tam tách ra. Đường Tam vào tiệm rèn, còn Lâm Dạ tiếp tục đi về phía khu phố, cuối cùng dừng lại trước một tiệm thuốc. Đó là một tiệm thuốc rất lớn, đại sảnh rộng rãi, được chia làm 3 khu vực trưng bày các loại dược liệu khác nhau. Theo thứ tự từ trái sang phải, khu vực đầu tiên trưng bày các loại dược liệu từ hồn thú hiếm có và đắt giá nhất. Khu vực thứ hai là các loại dược liệu trân quý, tương đối hiếm. Khu vực cuối cùng là những dược liệu phổ thông, dễ tìm. Tuy nhiên, theo kiến thức của Lâm Dạ, những dược liệu hồn thú quý giá nhất ở đây phần lớn cũng chỉ là loại 10 năm, số ít lắm mới có dược liệu trăm năm. Mà ngay cả những dược liệu hồn thú trăm năm đó, phần lớn cũng chỉ được thu thập từ những hồn thú hệ thực vật không có hoặc có lực công kích yếu, hoặc từ những hồn thú ăn cỏ có lực công kích không mạnh, như nhung hưu của loài bào lộc sừng non, đuôi của lục lân thảo thằng lằn, hay xác của bích ngọc ve. Không ngờ vật liệu từ hồn thú trăm năm lại hiếm đến vậy, xem ra mấy thứ trên tay mình có thể bán được giá tốt đây, Lâm Dạ thầm nghĩ sau khi xem xét các dược liệu trong tiệm. Cậu lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu của tiệm thuốc, trên đó có 5 chữ lớn mạ vàng, ngàn trân bách thảo cát. Tên nghe cũng được đấy, không biết đồ bên trong thế nào, vào xem thử đã. Lâm Dạ nghĩ thầm, rồi thu tầm mắt lại, bước thẳng vào trong. Bên trong tiệm, người đến mua dược liệu không hề ít. Các nhân viên trong tiệm đều đang bận rộn giới thiệu dược liệu cho khách. Vì Lâm Dạ cũng chưa biết nên mua gì, cậu bèn đi dạo một vòng. Dược liệu hồn thú cao cấp nhất trong tiệm phần lớn đều rất đắt đỏ, nhưng đối với cậu lúc này lại không có nhiều giá trị. Vì vậy, cậu không loanh quanh ở khu vực đó mà đi thẳng từ khu dược liệu cấp thấp nhất, bắt đầu lướt qua các loại dược liệu. Mặc dù ngàn trân bách thảo các có lẽ là tiệm thuốc lớn nhất thành Nặc Đinh, nhưng ở khu vực cấp thấp nhất, phần lớn vẫn là những dược liệu quen thuộc như nhân sâm, hà thủ ô, lộc nhung, linh chi, tuyết liên, và một số loại ít gặp hơn như trùng thảo, chu quả, lan chi hoa. Với người thường, nhân sâm, linh chi, tuyết liên đã là dược liệu rất tốt rồi. Nhưng với Lâm Dạ, mua những thứ này chẳng cần thiết. Việc tu luyện long tượng bà nhược công của cậu hiện tại vẫn có thể tiến hành bằng cách ăn thịt thông thường, không cần đến sự trợ giúp của dược liệu. Nếu là nhân sâm trăm năm thì còn đáng nói, chứ mấy củ nhân sâm 10 năm này còn không bằng ăn thêm vài miếng thịt. Phải biết, ngay cả nhân sâm 10 năm ở khu vực cấp thấp nhất cũng có giá khởi điểm là 1 kim hồn tệ, đủ để ăn thịt mấy ngày liền. Thứ Lâm Dạ muốn tìm bây giờ là loại dược liệu có thể cường gân tráng cốt. Cơ bắp, da thịt, gân cốt toàn thân và xương cốt là những bộ phận mà long tượng bà nhược công khó tu luyện tới. Nếu xương cốt được cường hóa, việc tu luyện công pháp này sẽ được trợ giúp rất nhiều. Nhưng dược liệu cường gân tráng cốt thường rất hiếm, Lâm Dạ tìm mãi mà không thấy. Trong lúc cậu đang tìm kiếm, bên ngoài tiệm thuốc, một thanh niên mặc cấm vóc đang dẫn theo thuộc hạ, ung dung đi ra từ một tửu lầu, tiến về phía tiệm thuốc. Đây là kim cương bồ đề quả. Sau một hồi tìm kiếm, đột nhiên, ở khu dược liệu trân quý, Lâm Dạ phát hiện một quả có kích thước bằng nắm tay, màu vàng nhạt, vỏ quả hơi ánh lên kim quang. Đây là kim cương bồ đề quả, một loại quả mọc trên dây leo cùng tên. Mỗi dây kim cương bồ đề một lần chỉ kết một quả duy nhất, và nó sẽ tiếp tục lớn lên cho đến khi được hái xuống. Một quả kim cương bồ đề quả to bằng nắm tay thế này, ít nhất cũng đã sinh trưởng trăm năm. Mà công hiệu quan trọng nhất của nó chính là tráng cốt. Một quả kim cương bồ đề quả trăm năm, quả thực là thứ mà Lâm Dạ đang cần. Có ai không? Càng nhìn kim cương bồ đề quả trước mặt, Lâm Dạ càng hài lòng, bất giác cất tiếng gọi. Ai da, tới đây. Ngay khi tiếng gọi của Lâm Dạ vang lên, từ phía sau tiệm thuốc, một gã quản sự mặc hoa phục vừa bước ra. Nghe thấy tiếng, gã liền tươi cười bước nhanh tới. Nhưng khi đến đại sảnh, nhìn thấy Lâm Dạ, vẻ mặt tươi cười của gã quản sự lập tức sa sầm, trở nên khó coi. Sao lại là một đứa ranh con? Gã nhìn Lâm Dạ, một gương mặt non nớt, một thân áo vải gai rẻ tiền. Tổng giá trị quần áo từ đầu đến chân không quá 1 ngân hồn tệ. Gã quản sự càng nhìn càng nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng tệ. Tưởng đâu có mối làm ăn lớn, ai ngờ lại là một thằng nhóc quê mùa. Điều này khiến gã có cảm giác như bị trêu đùa. Xin hỏi, quả kim cương bồ đề này giá bao nhiêu? Lâm Dạ hài lòng nhìn quả kim cương bồ đề, không để ý đến sắc mặt của gã quản sự bên cạnh, trực tiếp hỏi. Quả kim cương bồ đề này à nhóc con, nhóc hỏi dùm ai thế? Gã quản sự nén lại sự khó chịu trong lòng, hỏi. Nhóc con. Nghe giọng điệu không mấy khách khí của gã quản sự, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Không phải, quả kim cương bồ đề này là tự tôi muốn mua. Tự nhóc muốn mua. Nghe Lâm Dạ nói, gã quản sự không nhịn được mà bật cười. Nhóc con, nhóc coi ta là thằng ngốc à, với cái bộ dạng trên dưới không có nổi 1 ngân hồn tệ, không biết là đồ nhà quê từ đâu tới, mà cũng dám đòi mua quả kim cương bồ đề này. Nhóc biết quả này bao nhiêu tiền không? Nó có giá 66 kim hồn tệ đấy, bán cả nhóc đi cũng không mua nổi đâu. Tôi không mua nổi. Dựa vào đâu mà ông nghĩ tôi không mua nổi?

nên khi nghe gã quản sự nói vậy, mắt cũng lập tức nhận ra thứ trên tay Lâm Dạ là gì, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ những gì tên nhóc này hỏi lúc nãy đều là thật, hắn thật sự có những thứ này sao? Viên phỉ thúy ngọc này phẩm cấp gì? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, sắc mặt Mác biến đổi, vội vàng hỏi. Đây là một viên phỉ thúy ngọc gần ngàn năm tuổi, mắt cả quản sự vẫn còn đầy vẻ si mê. Phỉ thúy ngọc vốn đã là loại hàng đầu trong các dược liệu hồn thú, một viên gần ngàn năm tuổi đã đủ để xem là báu vật trấn tiệm của họ rồi. Vị tiên sinh này, không biết ngài có muốn bán viên phỉ thúy ngọc này không? Nhìn viên phỉ thúy ngọc, lòng gã quản sự nóng như lửa đốt, dường như đã thấy được tương lai tươi đẹp khi mình thăng chức lên làm tiệm trưởng sau khi có được nó, gã liền nịnh nọc hỏi Lâm Dạ. Không bán. Nhưng đối với lời đề nghị của gã quản sự, Lâm Dạ dứt khoát từ chối. Cậu là người thù dai, gã quản sự này lúc trước sỉ nhục cậu như vậy, cậu không ra tay đánh hắn là may rồi, còn bán phỉ thúy ngọc cho hắn ư, cậu đâu có ngốc. Dựa theo lời ông nói lúc trước, viên phỉ thúy ngọc gần ngàn năm tuổi này, giá ít nhất cũng phải cả ngàn kim hồn tệ, thừa sức mua quả kim cương bồ đề trăm năm này. Vậy thì, quả kim cương bồ đề này tôi không khách sáo nhận lấy. Cất lại viên phỉ thúy ngọc, Lâm Dạ vừa nói vừa nhanh tay cầm lấy quả kim cương bồ đề gần đó. Ê! Đừng! Nhìn thấy hành động của Lâm Dạ, cả quản sự lập tức luống cuống. Sao nào? Ông nên biết về vụ cá cược chứ. Quả kim cương bồ đề này bây giờ là của tôi. Còn tiền của nó, ông nên đi tìm vị tiên sinh này mà đòi. Lâm Dạ tay trái nắm chặt quả kim cương bồ đề, tay phải chỉ về phía Mác, thản nhiên nói. Nếu các người nghi ngờ viên phỉ thúy ngọc của tôi, chúng ta có thể đến võ hồn phân điện của thành Nặc Đinh một chuyến. Tôi có quen biết Mã Tu đại sư, chúng ta có thể nhờ ngài ấy giám định. Giọng Lâm Dạ rất bình thản, nhưng cậu đã ngầm chỉ ra mình có quen biết người của Vũ Hồn Điện. Hoang đã. Nói xong, thấy không ai ngăn cản, Lâm Dạ chuẩn bị rời đi. Nhưng phía sau, Mác đột nhiên gọi cậu lại với vẻ mặt âm trầm. Sao nào? Muốn nuốt lời à, nhưng vô ích thôi. Nếu ngươi nuốt lời, ta nghĩ chuyện này ta có thể đi nói với Tố Vân Đào đại sư một chút. Ta tin rằng Tố Vân Đào đại sư chắc chắn sẽ sẵn lòng kể chuyện này cho toàn bộ giới quý tộc thành Nặc Đinh nghe. Nhìn Mác, Lâm Dạ nhếch mép cười đầy trào phúng. Ngươi! Nghe Lâm Dạ nói, Mác tức đến mặt mày tối sầm. Nhưng hắn không thể không để tâm đến lời đe dọa của Lâm Dạ. Tố Vân Đào là đối thủ không đội trời chung của hắn. Nếu chuyện này đến tai Tố Vân Đào, hắn ta chắc chắn sẽ thêm mắm thêm muối kể lại cho cô tiểu thư kia nghe. Điều này chắc chắn sẽ khiến hắn thất bại trong cuộc cạnh tranh theo đuổi cô ấy. Vì vậy, dù trong lòng tức giận, Mác cũng chỉ có thể cố nén. Chỉ là 66 kim hồn tệ, đó là chi tiêu mấy tháng của hắn. Nếu trả tiền cho quả kim cương bồ đề này, mấy tháng tới hắn sẽ không thể đi đâu tiêu dao được nữa. Chết tiệt! Nhìn bóng lưng Lâm Dạ rời đi, Mác tức giận đấm mạnh lên quầy. Sau đó trực tiếp cầm lấy miếng ngọc bội vân vân bạch ngọc vốn dùng để đặt cọc trên quầy, định đuổi theo. Mác thiếu gia, đừng mà. Nhưng thấy Mác cầm lấy miếng ngọc, cả quản sự gần như khóc thét. Hắn biết rõ phong cách hành sự của Mác ở thành Nặc Đinh. Nếu miếng ngọc bội này bị lấy đi, Mác chắc chắn sẽ không trả tiền cho quả kim cương bồ đề. Buông ra. Ngươi không phải muốn đầu quân cho bản thiếu gia sao? Hôm nay bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội. Tiền của quả kim cương bồ đề này ngươi trả giúp bản thiếu gia, sau này ngươi chính là người của ta. Với sức mạnh của một hồn sư, Mác nhíu mày, đẩy gã quản sự là người thường xa một bên, thuận miệng nói một câu rồi dẫn đám tùy tùng chạy ra khỏi ngàn trân bách thảo cát. Lần này tiêu rồi. Thấy miếng ngọc bội trên quầy bị lấy đi, gã quản sự chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Hắn chỉ là quản sự của ngàn trân bách thảo cát, tuy có một chút quyền hạn, nhưng quả kim cương bồ đề trị giá 66 kim hồn tệ, hắn không thể tự quyết được. Bây giờ, chỉ một chút sơ suất đã để người ta lấy mất một quả kim cương bồ đề trăm năm. Lâm Dạ thì hắn không quen biết, còn Mác lại là một quý tộc. Ngàn trân bách thảo các chắc chắn sẽ không muốn đắc tội với quý tộc, nên cái nồi này tuyệt đối hắn phải gánh. Thế là, chẳng những không ôm được đùi to, mà còn phải làm việc quần quật để bồi thường cho tiệm đến chết mất thôi. Nhưng nếu Lâm Dạ biết được kết cục của gã quản sự, cậu cũng sẽ không hề thông cảm. Kẻ thích nịnh trên nạt dưới, coi thường người khác như vậy, dù bây giờ không nhận báo ứng, tương lai cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ có thể nói, người đang làm, trời đang nhìn, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Sau khi lấy được quả kim cương bồ đề, Lâm Dạ rời khỏi ngàn trân bách thảo cát, đi về phía học viện Nặc Đinh. Trên đường, cậu tay trái cầm quả kim cương bồ đề, làm ra vẻ như đang cất nó vào trong ngực. Nhưng thực chất, cậu đã lén dùng tay kia chạm vào ngọc bội bên hông, thu quả kim cương bồ đề vào trong đó. Xong xuôi mọi việc, Lâm Dạ tiếp tục đi về phía học viện. Nhưng đi được một đoạn, cậu không khỏi nhíu mày. cậu phát hiện có người đang theo dõi mình từ phía sau. Ai? Trong lòng khẽ chùng xuống, Lâm Dạ giả vờ bước đi như bình thường. Nhưng khi rẽ vào một góc, cậu đột nhiên kín đáo liếc mắt về phía sau. Với sự trợ giúp của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, những kẻ theo dõi phía sau không thể nào thoát khỏi tầm mắt của cậu. Là bọn chúng nhận ra những bóng người đang lẩn trốn, Lâm Dạ quay đầu lại, nhíu mày. Kẻ theo dõi cậu chính là Mark và đám tùy tùng. Định trả thù sao? Lâm Dạ thầm nghĩ, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vốn dĩ Lâm Dạ định về thẳng học viện, nhưng Mark đã thịnh tình mời, cậu cũng không thể thất lễ. Thế là cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh bước đi, nhưng hướng đi vốn về học viện Nặc Đinh đã bất giác chuyển thành hướng ra ngoại thành. Có chuyện gì vậy? Sao lại định ra khỏi thành? Thấy Lâm Dạ đi một hồi lại muốn ra khỏi thành, một gã tùy tùng trong đám của Mark thắc mắc. Ra khỏi thành? Ra khỏi thành mới tốt. Trong thành Nặc Đinh không thể quá lộ liễu, nhưng đã ra ngoài thành rồi, thì phải dạy cho hắn một bài học ra trò. Mark tát vào đầu gã tùy tùng, cười lạnh nói. Đi, theo sau. Cả bọn đi theo Lâm Dạ ra khỏi thành, khi vào một khu rừng, bọn họ đột nhiên mất dấu cậu. Hả? Đi đâu rồi, thằng ranh con đó đâu, sao lại không thấy? Đến vị trí mà Lâm Dạ vừa đứng, Mark nghi hoặc hỏi, đám tùy tùng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì. Các ngươi đang tìm ta sao? Ngay lúc Mark và đám người đang ngó nghiêng tìm kiếm, một giọng nói quen thuộc và nhàn nhạt đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu. Hừ. Nghe thấy tiếng, Mark lập tức ngẩng đầu lên, đám tùy tùng cũng theo đó ngẩng lên. Chỉ thấy Lâm Dạ đang ngồi trên cành của một cây đại thụ cao vút. Thấy bọn Mark nhìn lên, Lâm Dạ tay phải chống lên cành cây, nhảy thẳng từ trên cây xuống, đáp đất một cách vững vàng. Các ngươi theo dõi ta làm gì? Ánh mắt Lâm Dạ chậm rãi lướt qua cả đám người của Mark, cậu phủi tay, thản nhiên hỏi. Ha ha, nhóc con, ngươi nên biết vì sao chứ? Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Mark không trả lời mà chỉ cười gằn. Ha ha, trả thù sao? Lâm Dạ nhếch mép cười khinh thường. Biết là tốt rồi. Ngươi đã hại bản thiếu gia thê thảm. Ngươi biết Tố Vân Đào, nên vụ cá cược kia bản thiếu gia đành nhận thua. Nhưng ngươi đừng tưởng bản thiếu gia sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Vụ cá cược ta nhận, nhưng đồ của bản thiếu gia không dễ lấy như thế đâu. Nhìn Lâm Dạ, vẻ mặt Mark càng thêm dữ tợn, hắn cười gằn. Lũ chúng bay, lên cho ta. Cho thằng ranh này biết ai là người không nên chọc vào. Dứt lời, Mark vung tay. Đám tùy tùng phía sau lập tức triệu hồi đủ loại võ hồn như gậy gỗ, quất, đinh ba, rồi cười gằn tiến về phía Lâm Dạ. Nhìn đám vũ khí có vẻ đồng đều, kết hợp với thân hình cao to thô kệch của đám tùy tùng, trông cũng có chút uy hiếp. Nhưng Lâm Dạ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn thản nhiên ngoáy tai. Chỉ bằng các ngươi. Muốn dạy dỗ ta. Nhóc con, sao nào, coi thường bọn ta à? Lấy ra được một viên phỉ thúy ngọc gần ngàn năm, không biết là do ngươi dẫm phải vận may hay có người đứng sau. Nhưng dù có người đứng sau, ở thành Nặc Đinh này, thiếu gia nhà ta cũng không sợ. Còn về phần ngươi, một tên nhóc như ngươi, cho dù là hồn sư đi nữa, với cái thân hình nhỏ bé này, cũng đừng hòng chiếm được chút lợi thế nào trước mặt bọn ta. Nói xong, một gã đại hán toàn thân đen nhẽm, cao to thô kệch, trông như một con tinh tinh, liền cười gằn, vung gậy gỗ bổ xuống người Lâm Dạ. Nhưng ngay khi cây gậy sắp bổ trúng đầu Lâm Dạ, nụ cười nhăn nhở của gã đại hán lập tức cứng đờ. Cây gậy của hắn đã bị Lâm Dạ tóm chặt lấy. Dù có dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Sao lại thế được? Chỉ có chút sức lực này mà cũng dám coi thường thân hình nhỏ bé của ta sao? Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn gã đại hán tinh tinh, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi dùng sức kéo mạnh, cùng lúc tung một cước vào bụng gã. Đối với đám người của Mark, cú đá này của Lâm Dạ không hề nương tay. Gã đại hán bị đá đến trợn lồi cả mắt, cả người bay ra xa, đập mạnh vào một cây đại thụ rồi trượt xuống, ngất lịm trên đất. Giải quyết xong gã đại hán tinh tinh, Lâm Dạ không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt từng tên tùy tùng của Mark. Bóp, bóp, bóp. Chỉ bằng một quyền một cước, trong vài hơi thở, Lâm Dạ đã đánh bay tất cả đám tùy tùng. Từng tên một kêu la thảm thiết, đập vào những cây đại thụ rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ dùng đám tùy tùng này mà đòi trả thù ta, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Giải quyết xong đám tùy tùng, Lâm Dạ nhìn Mark, người đang đứng sững sờ với vẻ mặt kinh ngạc. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ mỉa mai. Chết tiệt. Tên nhóc nhà ngươi. Thấy ánh mắt mỉa mai của Lâm Dạ, lửa giận trong lòng Mark bùng lên, hắn tức giận siết chặt nắm đấm. Một tên dân đen mà cũng dám trào phúng bản thiếu gia. Chỉ là giải quyết mấy tên tay chân của bản thiếu gia thôi, bọn chúng chỉ là do bản thiếu gia không muốn tự mình ra tay nên mới gọi tới. Ngươi đừng tưởng bản thiếu gia không làm gì được ngươi. Thân là hồn sư, bản thiếu gia mới là kẻ mạnh nhất, nhóc con, đừng có quá kiêu ngạo. Mắt nhìn Lâm Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, ngươi là hồn sư sao? Nghe Mắt nói, Lâm Dạ đột nhiên tỏ ra có chút kinh ngạc. Nhưng hồn sư thì đã sao? Ta thấy, so với bọn chúng, đối với ta mà nói, các ngươi cũng chẳng khác gì nhau. Nói xong, Lâm Dạ lại đột nhiên nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai. Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi, đừng có mà coi thường bản thiếu gia. Nghe Lâm Dạ nói, Mắt không khỏi nổi trận lôi đình. Nhóc con, nhận lấy cơn thịnh nộ của bản thiếu gia đi. Hắc Khải Mã, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Mắt, một con hắc mã cao lớn, toàn thân được bao phủ bởi từng lớp nham thạch màu đen, hí lên một tiếng rồi hiện ra từ trong cơ thể Mắt, sau đó nhanh chóng dung nhập vào người hắn. Khi Hắc Khải Mã phụ thể, cơ thể Mắt lập tức cao lớn hơn, cơ bắp cũng bắt đầu phồng lên. Làn da của hắn, tuy không hiện ra lớp giáp nham thạch màu đen như trên mình con hắc mã, nhưng cũng trở nên đen sạm, dường như lấp lánh ánh kim loại. Cùng lúc cơ thể biến đổi, một vòng hồn hoàng màu trắng cũng từ từ dâng lên từ dưới chân Mắt, lượn lờ quanh người hắn. Nhóc con, ngươi chết chắc rồi. Hoàn thành võ hồn phụ thể, Mắt cười lạnh, giơ nắm đấm đen xì lên, vung vẩy mấy vòng trong không trung. Nắm đấm to bằng bao cát, lấp lánh ánh kim loại dưới ánh mặt trời, khi vung lên tạo ra những tiếng xé gió, trông vô cùng uy hiếp. Ngươi tưởng đánh bại đám tùy tùng của bản thiếu gia là có thể đánh bại được ta sao? Hôm nay, bản thiếu gia sẽ cho ngươi thấy, ta đã dựa vào cái gì để tung hoành ngang ngược ở thành Nặc Đinh này. Nhìn Lâm Dạ, câu cuối cùng của Mắt gần như là gầm lên. Dứt lời, Mắt đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Bốp! Một tiếng, thân hình hắn biến thành một bóng đen, lao về phía trước. Hắc Khải Mã là một loại hồn thú họ ngựa cực kỳ đặc biệt. Ngoài việc sở hữu tốc độ và sức bền của tất cả các loài ngựa, Hắc Khải Mã còn có sức phòng ngự mà các loài ngựa thông thường không có. Đương nhiên, có được sức phòng ngự hơn hẳn thì tốc độ của Hắc Khải Mã cũng giảm đi đôi chút. Nhưng nhìn chung, so với các thú võ hồn không thuộc hệ mẫn công, tốc độ của nó vẫn được xem là không tệ. Hú! Sau khi đạp đất lao ra, Mắt gầm lên một tiếng, giơ cao nắm đấm đen xì to bằng bao cát, hung hăng vung về phía Lâm Dạ. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể, lại thêm sự gia trì của hồn lực, một quyền này của Mắt có lực đạo ngàn cân. Nắm đấm đen xì xé toạc không khí, tạo ra một tiếng rít khi lao về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Mắt, ngay khi hắn vung quyền tới, Lâm Dạ chỉ khẽ động thân, vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, dễ dàng né tránh. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mắt, Lâm Dạ cũng siết chặt quyền phải, tung một cú đấm, chớp mắt đã giáng mạnh vào mặt Mắt. Mặc dù dưới sự phụ thể của võ hồn Hắc Khải Mã, sức phòng ngự của Mắt đã tăng lên đáng kể, ngay cả khuôn mặt yếu ớt cũng vậy. Nhưng dưới một quyền không hề nương tay của Lâm Dạ, khuôn mặt đen bóng của Mắt vẫn bị đánh lõm vào trong nháy mắt. Hắn trợn trừng mắt, mấy chiếc răng theo miệng há hốc vì đau đớn mà bay ra ngoài. Dưới một quyền của Lâm Dạ, cả người Mắt bay lên cao, đập mạnh vào một cây đại thụ trong rừng, rồi trượt xuống, ngã phịch xuống đất. Đau! Ôm lấy bên má đã sưng vù lên, Mắt vừa kêu đau vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Hắn tựa vào thân cây, ôm khuôn mặt sưng húp, bầm dập, vẻ mặt không thể tin nổi. Vừa rồi làm sao ngươi có thể né được đòn tấn công của ta? Đòn tấn công của ngươi, lợi hại lắm sao? Không có tốc độ, cũng chẳng có sức mạnh. Một cú đấm nhẹ hều, ta thấy né tránh rất dễ dàng. Đối với sự kinh ngạc của Mắt, Lâm Dạ rất bình thản đáp lại. Không thể nào. Nghe Lâm Dạ nói, Mắt lập tức đỏ ngầu, hắn tức giận nhìn Lâm Dạ. Hắn, Mắt, là một bá chủ ở thành Nặc Đinh, trong cả thành này chẳng có mấy ai không sợ hắn. Nắm đấm của hắn đã được kiểm chứng khắp thành Nặc Đinh, sao có thể là nhẹ hều được? Tên dân đen đáng ghét nhà ngươi, dám coi thường bản thiếu gia. Chết đi cho ta. Bị chọc giận, Mắt gào thét, lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, giả mã thoát cương. Theo tiếng gầm của Mắt, hồn hoàng màu trắng quanh người hắn lập tức sáng lên. Một luồng hồn lực vô hình tuôn ra, một phần chảy về phía hai chân, phần còn lại tràn vào hai tay. Sau khi hồn lực tràn vào, hai chân Mắt không có nhiều thay đổi, chỉ có vẻ như cơ bắp trở nên căng cứng hơn. Nhưng trên hai tay hắn lại ngưng tụ một lớp giáp nham thạch màu đen dày cộm, giống như đang đeo một đôi găng tay màu đen cứng cáp. Đây chính là hiệu quả của đệ nhất hồn kỹ của Mắt, giả mã thoát cương. Khi hồn kỹ này được phát động, tứ chi của Mắt sẽ được cường hóa, tốc độ và lực bộc phát tăng lên 30%. Hơn nữa, nhờ võ hồn Hắc Khải Mã, hai tay hắn còn có thể ngưng tụ ra một lớp giáp nham thạch màu đen, giúp tăng mạnh cả lực công kích và lực phòng ngự, là một hồn kỹ vô cùng thực dụng. Bốp! Sau khi phát động đệ nhất hồn kỹ, Mắt với lòng đầy lửa giận lại một lần nữa đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một bóng đen lao về phía Lâm Dạ, đồng thời vung tay phải đã được bao bọc bởi lớp giáp nham thạch về phía cậu. nhưng đối mặt với đòn tấn công của Mark, lần này Lâm Dạ không né tránh mà trực tiếp nghênh đón. Thân hình khẽ động, thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ bộc phát tốc độ còn nhanh hơn cả Mark, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Thấy Lâm Dạ xuất hiện trước mặt mình, Mark dù có giật mình nhưng vẫn gầm lên, vung mạnh nắm đấm bọc giáp nham thạch về phía cậu. Nhưng Lâm Dạ đâu phải kẻ ngốc. Nhìn nắm đấm của Mark, Lâm Dạ trực tiếp nghi người né tránh, sau đó siết chặt quyền trái, đấm mạnh vào mặt Mark. Cùng lúc đó, cánh tay phải của cậu co lại, tung một cú chỏ trời giáng vào ngực hắn. Vừa mới bị một cú đấm nặng làm đầu óc ong ong, Mark lại hứng trọn một cú chỏ tàn nhẫn. Lập tức, hắn cảm thấy ngực đau nhói, dường như xương cốt đã bị gãy, bụng thì quặn lên dữ dội, dạ dày như dời sông lấp biển. Sao có thể? Ta đã dùng cả hồn kỹ mà vẫn không phải là đối thủ. Cùng với cơn đau toàn thân, trong lòng Mark cũng đầy vẻ không cam lòng. Nhưng không phải đối thủ thì vẫn là không phải đối thủ, Mark dù có không cam lòng thế nào cũng vô ích. Dưới đòn phản công của Lâm Dạ, Mark lại một lần nữa bay ngược ra sau, đập mạnh vào một cây đại thụ rồi trượt xuống. Nhưng lần này, hắn tựa vào cây, mặt mày đau đớn, không thể nào đứng dậy nổi. Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta sao, sao lại chỉ có chút bản lĩnh này? Thấy Mark đang ôm ngực, mặt mày đau đớn, Lâm Dạ chậm rãi bước tới. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ta là hồn sư, vậy mà cả tốc độ và sức mạnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Mark ngẩng đầu lên với vẻ mặt thống khổ, ánh mắt nhìn Lâm Dạ đầy sợ hãi. Đối với câu hỏi của Mark, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, sau đó cúi người, đưa tay vào trong áo của hắn. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được hành động của Lâm Dạ, Mark cứng đờ người, mặt mày hoảng sợ. Lộn xộn cái gì? Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mark, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày quát lên. Nhưng tay cậu không dừng lại, lục lọi một hồi trong áo Mark, cuối cùng nắm được một cái túi tiền rồi lôi ra. Hôm nay làm lỡ của ta bao nhiêu thời gian, số tiền này coi như bồi thường cho ta đi. Lôi túi tiền ra, mở nó, bên trong còn có hơn 10 kim hồn tệ, cùng rất nhiều ngân hồn tệ và đồng hồn tệ, Lâm Dạ hài lòng gật đầu. Giải quyết xong Mark và tiện tay lấy luôn túi tiền của hắn, Lâm Dạ rời khỏi khu rừng, quay trở lại thành Nặc Đinh rồi đi một mạch về học viện. Khi vào học viện, Lâm Dạ đi thẳng đến khu ký túc xá, lên lầu, bước vào thất xá. Nhưng lạ thay, khi cậu bước vào, cả thất xá lại không một bóng người. Mặc dù học viện đã khai giảng, nhưng bây giờ đã gần trưa. Theo lịch của học viện, lúc này đã tan học rồi, sao lại không có ai ở đây? Lâm Dạ có chút thắc mắc. Chẳng lẽ tất cả đều đi ăn cơm rồi sao? Nghĩ vậy, Lâm Dạ cảm thấy có khả năng này, liền quay người định rời khỏi thất xá để đến nhà ăn xem sao, vừa hay cậu cũng đang hơi đói. Nhưng Lâm Dạ vừa định bước ra, từ hành lang cách đó không xa đã vọng lại tiếng bước chân. Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đường Tam. Sao bây giờ cậu mới về? Thấy đó là Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu đã mất khá nhiều thời gian ở tiệm thuốc và ngoại thành, theo lý mà nói, Đường Tam đáng lẽ phải về từ lâu rồi, sao lại về muộn hơn cả cậu? Ha ha, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tiệm rèn không nhận đứa trẻ như tớ, nói tớ còn không nhấc nổi cây búa sắt. Tớ phải nhấc búa, rèn một khối sắt ngay trước mặt họ, họ mới chịu nhận. Nhưng như vậy cũng mất không ít thời gian, nên về hơi muộn. Đường Tam gãi đầu, ngại ngùng đáp. Nghe Đường Tam giải thích, Lâm Dạ gật đầu hiểu ra. Sao trong ký túc xá không có ai vậy? Vương Thánh và Tiểu Vũ không ở đây à? Sau khi trả lời câu hỏi của Lâm Dạ, Đường Tam cũng nhận ra trong ký túc xá không có ai, không khỏi thắc mắc. Cái này tớ cũng không rõ, nhưng có lẽ họ đã đến nhà ăn rồi, chúng ta cùng đi xem thử đi. Lâm Dạ lắc đầu nói. Giờ này cũng không còn sớm, họ đến nhà ăn cũng là điều dễ hiểu. Đường Tam nghĩ nghĩ, cũng rất đồng tình. Vậy đi thôi. Rời khỏi thất xá, Lâm Dạ và Đường Tam cùng nhau xuống lầu, đi về phía nhà ăn. Nhưng khi vào nhà ăn, vì còn hơi sớm, mới tan học không lâu nên trong nhà ăn cũng không có nhiều người. Lướt mắt một vòng đại sảnh, Lâm Dạ vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Vũ và Vương Thánh đâu cả. Cũng không ở đây sao? Vậy họ đi đâu được nhỉ? Đường Tam đứng bên cạnh cũng rất thắc mắc. Hỏi một chút là biết ngay. Thấy trong nhà ăn không có ai, Lâm Dạ liền tìm mấy học viên đang ăn cơm rồi đi tới. Xin hỏi các cậu có thấy nhóm học viên công độc sinh đâu không? Đi đến trước bàn của mấy học viên, Lâm Dạ trực tiếp hỏi. Vì Lâm Dạ từng đánh bại Lục Băng trong nhà ăn, rất nhiều học viên đều có ấn tượng sâu sắc với cậu. Thấy là Lâm Dạ, mấy học viên đang ăn vội vàng đứng dậy. Thấy rồi à, họ ở đâu? Nghe vậy, Lâm Dạ lập tức hỏi. Cậu không biết sao? Thấy Lâm Dạ dường như không biết chuyện gì đang xảy ra với nhóm học viên công độc sinh, mấy người họ không khỏi có chút kinh ngạc. Không biết. Lâm Dạ nhíu mày nói. Nghe Lâm Dạ nói không biết, mấy học viên nhìn nhau, sau đó một người trong số họ giải thích. Chuyện là thế này, mấy ngày trước nhóm học viên công độc sinh ở thất xá của các cậu xảy ra xung đột với một nhóm học viên ngoại trú. Hai bên đã hẹn quyết đấu ở ngọn núi phía sau. Vừa tan học, mọi người đã kéo nhau đến đó cả rồi, bây giờ chắc là sắp đánh nhau rồi đấy. Ở ngọn núi phía sau, sắp đánh nhau rồi. Nghe vậy, cả Lâm Dạ và Đường Tam đều không khỏi kinh hãi. Cảm ơn. Sau khi có được câu trả lời, Lâm Dạ nói lời cảm ơn rồi lập tức cùng Đường Tam rời khỏi nhà ăn, chạy nhanh về phía ngọn núi sau học viện. Theo những gì Lâm Dạ biết từ Vương Thánh, thực lực của nhóm học viên công độc sinh luôn yếu hơn nhóm học viên ngoại trú. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà họ lại đánh nhau, cũng không biết chờ cậu trở về. Lâm Dạ vừa chạy về phía sau núi, vừa nhíu chặt mày. Chạy một mạch, Lâm Dạ và Đường Tam nhanh chóng vượt qua sân thể dục, đến cửa sau của học viện. Học viện Nặc Đinh nằm ở khu vực ngoại thành, và phía sau cửa chính là ngọn núi. Qua cửa, hai người lập tức tiến vào một khu rừng tươi tốt, xung quanh là những cây đại thụ cao vút, dưới đất là những bụi cây thấp và cỏ dại. Nhưng khi vào rừng, nhìn quanh bốn phía, Lâm Dạ vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Vũ và Vương Thánh. Tuy nhiên, với sự gia trì của Cửu Dương chân khí, thính giác được tăng cường của Lâm Dạ đã mơ hồ nghe được âm thanh từ xa vọng lại trong khu rừng tĩnh mịch. Đi. Lần theo hướng âm thanh, Lâm Dạ dẫn theo Đường Tam chạy nhanh tới. Quả nhiên, sau khi xuyên qua một khu rừng, trên một bãi cỏ xa xa, hai phe đang dương cung bạc kiếm lập tức hiện ra trong mắt Lâm Dạ. Một trong hai phe, người đứng đầu chính là Tiểu Vũ, bên cạnh cô bé là Vương Thánh. Lúc này, Tiểu Vũ đang chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà phồng lên, đang đối đầu với một thiếu niên có vẻ anh tuấn ở phía đối diện. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi không phải thật sự muốn quyết đấu với bọn ta đấy chứ? Ta khuyên ngươi một câu, hay là nhận thua đi, ngoan ngoãn làm con thỏ cưng của ta sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng. Nhưng nếu ngươi nhất quyết đòi quyết đấu, bọn ta sẽ không nương tay đâu, lỡ làm ngươi bị thương thì không hay. Nhìn Tiểu Vũ, thiếu niên anh tuấn, rõ ràng là lão đại của phe học viên ngoại trú, ra vẻ bảnh bao vuốt tóc ra sau, nói. Tiêu lão đại, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Nghe Tiêu lão đại nói, Tiểu Vũ chống nạnh, đầu hơi ngửa ra sau, làm ra vẻ kinh ngạc nhưng lại mang theo sự khinh thường. Có phải ngươi sợ lão đại của bọn ta trở về sẽ dạy cho ngươi một bài học không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ lộ ra nụ cười khinh thường, cô bé nắm chặt nắm đấm nhỏ, nhe nanh múa vuốt về phía Tiêu lão đại. Ha ha, nực cười, ta mà sợ sao? Cái gì mà lão đại của các ngươi, nghe nói là kẻ đã đánh bại Lục Băng, ta không tin. Nghe nói lão đại của các ngươi có quen biết với đại sư, ta nghĩ chắc chắn là có người âm thầm giúp đỡ. Lão đại của các ngươi nếu lợi hại như vậy, có gan thì tới đây đi. Tiêu lão đại lộ vẻ khinh thường, nói một cách ngạo mạn. Hừ. Tiêu Trần Vũ, ta đã nói rồi, lão đại của bọn ta phải đến rừng săn hồn để săn giết hồn thú. Đợi lão đại trở thành hồn sư trở về, xem huynh ấy có dạy cho ngươi một bài học không. Vương Thánh ở bên cạnh cũng bước lên một bước, chỉ vào Tiêu Trần Vũ, tức giận nói. Thì, các ngươi lừa ai thế? Tưởng ta không điều tra sao? Võ hồn của lão đại các ngươi là Hoa Hải Đường, chỉ là một phế võ hồn. Dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng một phế võ hồn thì có được hồn hoàng cũng để làm gì? Dùng hương Hoa Hải Đường để hung chết ta à? Tiêu Trần Vũ khoát tay, mặt đầy khinh thường. Ban đầu, khi nghe có người đánh bại Lục Băng, Tiêu Trần Vũ còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi điều tra ra võ hồn của Lâm Dạ chỉ là một phế võ hồn, hắn không tài nào tin nổi một người sở hữu phế võ hồn, thậm chí còn chưa phải hồn sư, lại có thể đánh bại Lục Băng. Hơn nữa, khi nghe nói ngay sau khi Lâm Dạ đánh bại Lục Băng, đại sư đã xuất hiện và có vẻ quen biết cậu, Tiêu Trần Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lục Băng thua Lâm Dạ chắc chắn là do đại sư đã ngầm ra tay. Tự cho là mình đã hiểu rõ mọi chuyện, Tiêu Trần Vũ không còn chút kiêng dè nào đối với Lâm Dạ, và việc bắt nạt nhóm học viên công độc sinh của thất xá cũng trở lại như thường, không có chút áp lực nào. Lão đại của các ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy, thì bảo hắn tới đây đi. Tiêu Trần Vũ lớn tiếng nói với vẻ coi thường, vừa nói vừa không ngừng chỉ vào khu rừng, như thể đang chờ Lâm Dạ xuất hiện. Ta đến rồi, ngươi đang tìm ta sao? Ngay lúc Tiêu Trần Vũ đang không ngừng la lối, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên từ trong khu rừng xa xa truyền tới. Lập tức, tất cả mọi người đều sững sờ. Nghe thấy tiếng động đột ngột vang lên cách đó không xa, hai phe đang giằng co đều sững người lại. Tất cả mọi người bất giác cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lâm Dạ và Đường Tam đang đi xuyên qua rừng cây, tiến đến bãi đất trống. Lâm Dạ đại ca. Thấy Lâm Dạ, đám trẻ của thất xá lập tức phấn khích hô lớn. Lâm Dạ, huynh đến rồi. Tiểu Vũ cũng vô cùng mừng rỡ. Mặc dù nàng không sợ Tiêu Trần Vũ, nhưng thực lực của Lâm Dạ mạnh hơn nàng nhiều. Lâm Dạ đã đến, vậy thì Thất Xá bọn họ không thể nào thua trong trận quyết đấu với đám học sinh ngoại trú này được. Ngươi chính là đại ca của đám công độc sinh. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ khẽ nheo mắt lại. So với các công độc sinh bình thường, cảm giác mà Lâm Dạ mang lại cho hắn quả thực có chút khác biệt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một công độc sinh mà vẻ ngoài tuấn tú không hề thua kém hắn. Không sai, ta chính là đại ca của Thất Xá, các ngươi muốn quyết đấu với chúng ta. Lâm Dạ tiến lên vài bước, đến bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn Tiêu Trần Vũ thản nhiên nói. Đúng vậy. Chúng ta muốn quyết đấu với các ngươi. Nếu các ngươi thua, con nhóc tên Tiểu Vũ này phải làm thỏ cưng cho ta. Tiêu Trần Vũ nhếch miệng cười, chỉ vào Tiểu Vũ nói. Quyết đấu thì chúng ta nhận, nhưng vật cược của các ngươi là gì? Lâm Dạ nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, chậm rãi lên tiếng. Ha ha, nếu chúng ta thua, sau này chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của các ngươi. Tiêu Trần Vũ lập tức cười lớn, vỗ ngực nói. Vật cược như vậy, chúng ta đồng ý nhưng hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng nuốt lời. Cược đã lập, nếu các ngươi đổi ý, đừng trách ta không khách khí. Nghe vật cược của Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ gật đầu, nhưng cũng nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Tiêu Trần Vũ mang theo vài phần lạnh lẽo cảnh cáo. Thu ư, nhưng đối với lời của Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ chỉ khinh thường hừ một tiếng, rõ ràng có chút coi thường. Cược đã lập, vậy trận quyết đấu này tiến hành thế nào? Là hỗn chiến, hay mỗi bên cử đại diện ra đấu để phân thắng bại? Lâm Dạ nhìn Tiêu Trần Vũ, hỏi. Đương nhiên là cử đại diện ra đấu. Nếu hỗn chiến, lỡ có người bị thương, học viện mà biết thì chúng ta không gánh nổi. Nhưng nếu chỉ có một vài người bị thương trong lúc quyết đấu, dù học viện có hỏi, chúng ta cũng có thể nói là đang luận bàn. Tiêu Trần Vũ nói một cách rất hiển nhiên. Với tư cách là tiểu bá vương xưng bá ở học viện Nặc Đinh đã lâu, hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lách luật của học viện. Được. Vậy quyết định số trận thế nào, 3 trận thắng 2, hay là 5 trận thắng 3? Lâm Dạ lại hỏi. Cái này các ngươi quyết định là được. Tiêu Trần Vũ rất coi thường mà phất tay. Theo hắn thấy, thực lực tổng hợp của đám học sinh ngoại trú cao hơn đám công độc sinh rất nhiều, dù bọn họ có dãy dụ thế nào cũng tuyệt đối khó thoát khỏi số phận bại trận. 5 trận thắng 3, 5 trận thắng 3 đi. Tiêu Trần Vũ vừa dứt lời, Tiểu Vũ bên cạnh liền nhảy cẩn lên, phấn khích hô lớn. Nàng vốn là một kẻ thích náo nhiệt, không chê chuyện lớn, 3 trận thắng 2 chỉ có 3 người được ra sân thì quá nhàm chán, chắc chắn là 5 người ra sân quyết đấu sẽ thú vị hơn nhiều. Được, vậy thì 5 trận thắng 3. Nghe lời Tiểu Vũ, Lâm Dạ không phản đối mà đồng ý ngay. Dù là 3 trận thắng 2 hay 5 trận thắng 3, Lâm Dạ đều không hề để tâm. Bởi vì hắn có đủ tự tin, một mình hắn cũng đủ để quét ngang toàn bộ đám học sinh ngoại trú. Cho nên dù là 3 trận thắng 2 hay 5 trận thắng 3 cũng chẳng có vấn đề gì với hắn cả. Được, vậy thì 5 trận thắng 3, các ngươi cử người đi. Quyết định xong quy tắc, Tiêu Trần Vũ nói rồi dẫn thuộc hạ lui sang một bên. Lâm Cường, ngươi lên đi. Sau khi lui sang một bên, Tiêu Trần Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía sau, nói với một thiếu niên vóc người rắn rỏi, da hơi ngăm đen. À, tôi sao? Nghe lời Tiêu Trần Vũ, Lâm Cường có chút không chắc chắn mà chỉ vào mình. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta, đại ca đây, là người đầu tiên lên sàn sao? Đi đi, đừng nói nhảm nữa, mau lên. Tiêu Trần Vũ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn mà phất tay. À, bị Tiêu Trần Vũ thúc giục, Lâm Cường gãi đầu, bước ra khỏi đám đông, đi tới bãi đất trống ở giữa. Bên chúng ta đã cử người, đến lượt các ngươi. Thấy Lâm Cường đã vào trận, Tiêu Trần Vũ nhìn về phía Lâm Dạ nói. Ta lên. Ta lên. Nghe lời Tiêu Trần Vũ, Tiểu Vũ lập tức lại kích động. Đừng quậy. Đối phương còn chưa cử cao thủ ra, chúng ta để giành át chủ bài sau cùng. Vương Thánh, ngươi thấy ai nên ra sân? Lâm Dạ nhíu mày, ngắt lời Tiểu Vũ, quay đầu nhìn Vương Thánh. Đối với hắn, một người vừa nhập học, chắc chắn Vương Thánh hiểu rõ thực lực của các học viên Thất Xá hơn. Để Từ Đạt lên đi, thực lực của Từ Đạt và Lâm Cường cũng không chênh lệch nhiều. Vương Thánh suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về một thiếu niên cũng khoảng 11, 12 tuổi, da màu lúa mì, trông có vẻ hơi gầy gò nhưng đang háo hức muốn thử sức. Lâm Dạ đại ca, giao cho tôi. Nghe lời Vương Thánh, Từ Đạt lập tức vỗ ngực, vô cùng phấn khích bước ra khỏi đám đông, đi tới bãi đất trống, đứng đối diện với Lâm Cường. Từ Đạt cố lên, đánh gục tên Lâm Cường đó đi. Theo Từ Đạt ra sân, đám công độc sinh Thất Xá phía sau lập tức cổ vũ. Nhưng sau khi lên sàn, Từ Đạt lại rõ ràng có chút căng thẳng. Lâm Cường, lục cấp chiến hồn sĩ, võ hồn là quất. Thấy Từ Đạt ra sân, Lâm Cường lập tức triệu hồi võ hồn của mình, quả nhiên là một cái quất, sau đó chậm rãi tự giới thiệu. Từ Đạt, lục cấp chiến hồn sĩ, võ hồn là liềm. Sau Lâm Cường, Từ Đạt cũng nghiêm túc triệu hồi võ hồn liềm của mình. Sau khi tự giới thiệu xong, hai người lập tức lao vào đại chiến. Nhưng mặc dù hồn lực ngang nhau, về mặt thể chất, Từ Đạt do dinh dưỡng không đầy đủ nên căn bản không phải là đối thủ của Lâm Cường. Hơn nữa, vũ khí cán ngắn như liềm lại quá bất lợi khi đối đầu với Quất. Cho nên trong trận chiến, Từ Đạt liên tiếp thất thế, cuối cùng không cẩn thận, bị Lâm Cường dùng cán Quất đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên bãi cỏ, chật vật lộn vài vòng. Trận đầu các ngươi thua. Thấy Lâm Cường đánh bại Từ Đạt, Tiêu Trần Vũ không khỏi đắc ý nói. Xin lỗi, Lâm Dạ đại ca. Trên bãi cỏ, Từ Đạt bò dậy, đi tới trước mặt Lâm Dạ, vô cùng áy náy. Không sao, không sao cả. Lâm Dạ lắc đầu. Người tiếp theo ngươi lên đi, Vương Thánh. Vâng. Vương Thánh nghiêm túc gật đầu, bước ra khỏi đám người, đi tới bãi đất trống. So với Từ Đạt, Vương Thánh là học viên năm cuối, hồn lực cấp 9. Đối đầu với Lâm Cường chỉ có hồn lực cấp 7, lại còn vừa tiêu hao không ít thể lực với Từ Đạt, Vương Thánh rất nhẹ nhàng đã chiến thắng đối thủ. Bây giờ là một đều. Sau khi Vương Thánh đánh bại Lâm Cường, Lâm Dạ nhìn Tiêu Trần Vũ, chậm rãi nói. Hừ. Liễu Long, ngươi lên. Tiêu Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một thiếu niên thân hình cao lớn sau lưng. Đây là một trong những tướng tài đắc lực của hắn, hồn lực cũng giống Vương Thánh, đều là cấp 9. Nhưng là một khí võ hồn sư, Liễu Long nắm vững võ hồn của mình rất thành thạo, luận về thực lực còn mạnh hơn Vương Thánh một bậc. Liễu Long. Thấy Liễu Long ra sân, Vương Thánh siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút căng thẳng. Đối với khí võ hồn sư, thú võ hồn sư do chưa đạt đến cảnh giới hồn sư nên không thể tiến hành võ hồn phụ thể, đấu với khí võ hồn sư vô cùng bất lợi. Ha ha, Vương Thánh, lại gặp mặt rồi. Theo lệnh của Tiêu Trần Vũ, Liễu Long vừa triệu hồi võ hồn của mình, một cây trường côn, vừa chậm rãi lên sàn, nhìn Vương Thánh với nụ cười giễu cợt. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Trước đây đấu với ta, ngươi chưa bao giờ thắng nổi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Vương Thánh siết chặt nắm đấm, có chút tức giận phản bác. Hắn không thể chịu thua. Hiện tại tỷ số giữa công độc sinh và học sinh ngoại trú là một đều. Người mà Vương Thánh tin chắc có thể chiến thắng chỉ có Lâm Dạ. Còn Tiểu Vũ và Đường Tam, Vương Thánh lại không có chút lòng tin nào. Đối mặt với phe học sinh ngoại trú vẫn còn mấy hồn sĩ cấp 9, Vương Thánh cảm thấy trận đấu này của mình rất có thể sẽ quyết định thắng bại cuối cùng. Cho nên dù có thể thắng hay không, hắn đều phải dốc toàn lực. Ồ, không tệ nha, còn dám thách đấu ta, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không thay đổi. Liễu Long tay cầm trường côn, chỉ thẳng vào Vương Thánh, khinh thường nói. Nói xong, Liễu Long lập tức xông ra, giơ cây trường côn trong tay lên, quật về phía Vương Thánh. Vương Thánh, để ta xem, ngươi rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu ra. Đối mặt với đòn tấn công của Liễu Long, mặc dù Vương Thánh đã dùng hết toàn lực, nhưng không thể tiến hành võ hồn phụ thể, thân thể bằng xương bằng thịt của hắn căn bản không thể chống đỡ được những đòn tấn công của trường côn. Trong trận chiến, Vương Thánh luôn muốn tiếp cận Liễu Long, dùng tố chất thân thể của thú võ hồn sư để lật ngược tình thế. Nhưng Liễu Long lại nắm vững trường côn võ hồn của mình vô cùng quen thuộc. Cánh tay của Vương Thánh đều bị quất đến bầm tím, nhưng vẫn không thể tiếp cận được Liễu Long, cuối cùng bị hắn một gậy đánh bay ra ngoài. Đại ca, xin lỗi, ta thua rồi. Dù đã dốc hết sức nhưng vẫn bại trận, Vương Thánh không khỏi chịu đựng cơn đau rát từ cánh tay truyền đến, từ dưới đất bò dậy, vô cùng áy náy và hổ thẹn nói với Lâm Dạ. Không sao, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Bởi vì sự nỗ lực của Vương Thánh, Lâm Dạ đều thấy cả, cho nên hắn không hề có ý trách cứ, mà còn an ủi. Võ hồn của Vương Thánh thực ra không hề thua kém võ hồn của Liễu Long. Chỉ là ở giai đoạn hồn sĩ, khả năng mạnh nhất của thú võ hồn sư là võ hồn phụ thể lại không thể sử dụng, đấu với khí võ hồn sư quả thực có chút quá bất lợi. Thực ra đánh không lại thì cứ nhận thua là được, chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Nhìn thấy ngay cả mu bàn tay của Vương Thánh cũng có vết bầm, Lâm Dạ có chút cảm thán lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra. Theo một luồng sáng trắng lóe lên, một đóa hải đường trắng mút lập tức hiện ra trong tay Lâm Dạ. Cùng lúc đó, một vòng hồn hoàng màu vàng sẫm cũng từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên. Đây là hồn hoàng trăm năm. Cách đó không xa, nhìn thấy hồn hoàng màu vàng sẫm dưới chân Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ không khỏi lập tức sững sờ, trong lòng cuộn lên sóng to gió lớn. Sao có thể? Chỉ là một tên công độc sinh mà lại có hồn hoàng trăm năm. Nhìn vòng hồn hoàng màu vàng sẫm đang dâng lên dưới chân Lâm Dạ, lòng Tiêu Trần Vũ tràn ngập vẻ khó tin. Hắn đã tấn thăng lên hồn sư, cũng đã đến săn hồn xâm lâm săn giết hồn thú và hấp thu hồn hoàng. Nhưng cũng chính vì thế, hắn mới biết rõ, hồn hoàng trăm năm rốt cuộc có ý nghĩa gì. Khi hắn đi săn giết hồn thú, cha hắn là Tiêu Cuồng đã mang theo mấy binh lính tinh nhuệ cùng tiến vào săn hồn xâm lâm, mới miễn cưỡng giúp hắn săn được một con phong lan tu vi chỉ vài chục năm mà thôi. Cha hắn là một đại hồn sư, nhưng dù vậy, đối mặt với một con phong lang tu vi vài chục năm, vẫn cần vài binh lính tinh nhuệ phối hợp mới có thể khống chế nó, để cho mình săn giết. Mà hồn thú trăm năm, ngay cả cha hắn cũng không phải là đối thủ. Đừng nói là khống chế, có thể chạy thoát khỏi hồn thú trăm năm đã là may mắn lắm rồi. E rằng chỉ có hồn tôn thực lực cường đại mới có thể khống chế được một con hồn thú trăm năm để người khác hấp thu. Tên Lâm Dạ trước mắt này, vậy mà lại hấp thu hồn hoàng trăm năm. Lẽ nào sau lưng hắn lại có một cường giả hồn tôn giúp hắn săn giết hồn thú sao? Lòng Tiêu Trần Vũ tràn đầy hoài nghi. Nhưng điều này không đúng. Một công độc sinh xuất thân từ nông thôn, sao có thể nhận được sự giúp đỡ của cường giả hồn tôn? Trong học viện cũng không có vị lão sư nào đạt đến thực lực hồn tôn. Còn vị đại sư kia, lại là phế vật mà cả học viện Nặc Đinh đều biết, càng không thể giúp tên nhóc Lâm Dạ này săn được hồn thú trăm năm. Vậy hồn hoàng trăm năm này rốt cuộc từ đâu mà có? Ngay lúc Lòng Tiêu Trần Vũ đang tràn đầy kinh ngạc, Lâm Dạ đã phát động hồn kỹ thứ nhất, Phỉ Thúy Chi Quang, lên người Vương Thánh. Mặc dù muốn chữa lành vết thương cho Vương Thánh, không cần phải phát động hồn kỹ thứ nhất Phỉ Thúy Chi Quang, chỉ cần rót hồn lực vào võ hồn Cửu Linh Hải Đường là được. Nhưng vì năng lực của Cửu Linh Hải Đường có chút quá mức mạnh mẽ, nếu bộc lộ ra trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng cũng không hay lắm. Cho nên Lâm Dạ đã chọn dùng hồn kỹ thứ nhất Tịnh Hóa Chi Quang để che giấu. Theo hồn kỹ thứ nhất Tịnh Hóa Chi Quang được phát động, trên đóa Cửu Linh Hải Đường trắng mút lập tức tỏa ra ánh sáng xanh biếc như ngọc phỉ thúy, chiếu rọi lên cánh tay bị thương của Vương Thánh. Dưới ánh sáng màu lục thẩm thấu vào, vết bầm trên cánh tay Vương Thánh vậy mà lại biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa hồn lực trong cơ thể Vương Thánh cũng đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Cái này, nhìn thấy vết bầm trên cánh tay mình nhanh chóng biến mất và hồn lực trong cơ thể hồi phục, Vương Thánh không khỏi lập tức chấn kinh. Nhưng vì xung quanh có nhiều người lăn lộn ở học viện Nặc Đinh 5-6 năm, Vương Thánh biết có những chuyện nên làm thế nào, cho nên cũng không trực tiếp nói ra sự kinh ngạc trong lòng, mà chỉ ngây người nhìn cánh tay đã hồi phục của mình. Được rồi, vết thương của ngươi ta đã chữa khỏi, xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Chữa xong vết thương cho Vương Thánh, Lâm Dạ thu hồi Cửu Linh Hải Đường, nói: "Đại ca, đây là hồn kỹ thứ nhất của huynh sao? Lợi hại quá." Vương Thánh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nói: "Ừm, cũng tạm được." Đối với sự kinh ngạc của Vương Thánh, Lâm Dạ chỉ nhàn nhạt gật đầu. Mà ở phía bên kia, nhìn thấy Cửu Linh Hải Đường của Lâm Dạ vậy mà phát ra ánh sáng màu phỉ thúy, nhanh chóng chữa lành vết thương trên người Vương Thánh, Tiêu Trần Vũ không khỏi lại một lần nữa chấn kinh. Vậy mà lại chữa lành vết thương của tên Vương Thánh nhanh như vậy, quả nhiên không hổ là hồn kỹ trăm năm. Nhưng hiệu quả trị liệu này, hẳn là hồn kỹ phụ trợ hệ. Nhưng nếu đã có thể sở hữu hồn kỹ phụ trợ hệ, vậy rõ ràng đây không phải là phế võ hồn. Tại sao lúc đăng ký lại ghi là phế võ hồn hoa hải đường? Tiêu Trần Vũ vừa rồi đã thấy rất rõ, Cửu Linh Hải Đường của Lâm Dạ toàn thân trắng mút như tuyết, toát ra một cảm giác thánh khiết. Nhưng theo những gì Tiêu Trần Vũ biết, hoa hải đường thông thường rõ ràng là màu hồng. Rốt cuộc là võ hồn biến dị, hay là một loại võ hồn hoa chỉ có vẻ ngoài hơi giống hoa hải đường? Tiêu Trần Vũ không khỏi thầm nghĩ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, kết luận cuối cùng của Tiêu Trần Vũ vẫn nghiêng về phía sau. Bởi vì tỷ lệ xuất hiện võ hồn biến dị quá nhỏ, hơn nữa đại đa số võ hồn biến dị sau khi biến dị đều chỉ trở nên tệ hơn, rất ít có thể trở nên tốt hơn, chứ đừng nói là sau khi biến dị vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Tên này, tuyệt đối không phải là công độc sinh bình thường. Quan sát kỹ Lâm Dạ một lượt, so với Vương Thánh và Đường Tam bên cạnh, Lâm Dạ bất luận là dung mạo hay làn da, đều xuất sắc hơn cả quý tộc sống trong nhung lụa. Vẻ ngoài như vậy, căn bản không thể nào là người từ nông thôn ra được. Khoan đã. Ta hiểu rồi. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Tiêu Trần Vũ lập tức hiểu rõ tất cả. Nhìn trang phục của Lâm Dạ, dù là đồ của nông dân, nhưng dáng vẻ của hắn lại còn quý phái hơn cả quý tộc. Điều này thoạt nhìn có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng lại có thể thống nhất. Ngược lại, xuất thân của Lâm Dạ tuyệt đối không phải là nông dân. Dù sao quần áo có thể mặc tùy tiện, nhưng thứ như tướng mạo thì không thể ngụy trang được, đó là kết quả của vô số năm cải tiến huyết thống. Lâm Dạ có được vẻ ngoài tuấn tú và làn da trắng nõn khiến hắn cũng phải ghen tị, còn sở hữu tiên thiên mãn hồn lực võ hồn phụ trợ hệ, lại còn hấp thu được hồn hoàng cấp trăm năm. Hắn chắc chắn đến từ một gia tộc hồn sư đỉnh cao. Nếu không có cường giả sau lưng hỗ trợ, chỉ bằng Lâm Dạ cũng không thể nào săn giết được hồn thú trăm năm. Nhưng gia tộc hồn sư đỉnh cao thì gần như không thể nào để con cháu trong tộc đến một nơi như học viện Nặc Đinh. Mặc dù học viện Nặc Đinh có chút danh tiếng ở thành Nặc Đinh, nhưng nhìn ra toàn bộ Đấu La đại lục, học viện Nặc Đinh chẳng là gì cả. Vậy mà Lâm Dạ vẫn bị đưa đến đây, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Mà kết hợp việc Lâm Dạ được đưa đến nông thôn sinh hoạt, sau đó lại được cố tình ngụy trang thân phận, thông qua thân phận phế võ hồn nhập học học viện Nặc Đinh. Điều này cho thấy gia tộc sau lưng Lâm Dạ chắc chắn đang e sợ điều gì đó, không muốn để thân phận của Lâm Dạ bại lộ. E sợ điều gì? Vấn đề này rất dễ đoán, đó chính là kẻ thù. Bây giờ, kết quả đã rõ như ban ngày. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Trần Vũ không khỏi kích động. Thông qua không ngừng suy luận, hé lộ đáp án, khi tất cả sắp sửa hiện ra mặt nước, lòng Tiêu Trần Vũ có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là một cảm giác kích thích không thể dừng lại. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần Vũ kết hợp những manh mối đã có và những suy đoán, tiến hành sắp xếp lại. Tất cả kết quả dần dần được bóc tách, hiện ra trước mắt Tiêu Trần Vũ. Lâm Dạ tuyệt đối sinh ra trong một gia tộc hồn sư đỉnh cao, chỉ có như vậy mới có thể có dung mạo xuất sắc hơn cả hắn, hơn nữa mới có thể săn giết hồn thú trăm năm, hấp thu hồn hoàng của nó. Mà sở dĩ đưa Lâm Dạ đến nông thôn, đồng thời ngụy trang thành phế võ hồn đưa vào học viện Nặc Đinh, rất có thể là vì có kẻ thù, và mục tiêu của kẻ thù chính là Lâm Dạ. Tại sao? Nguyên nhân này đối với Tiêu Trần Vũ, một người rảnh rỗi thích đọc đủ loại tiểu thuyết, cũng rất dễ dàng đoán ra. Đó là bởi vì võ hồn của Lâm Dạ quá mức mạnh mẽ. Vì thiên tài nhà mình bị gia tộc đối địch biết được, cho nên gia tộc của Lâm Dạ mới đưa hắn đến nơi hẻo lánh như thành Nặc Đinh, còn đưa đến nông thôn, cuối cùng nhập học học viện Nặc Đinh. Võ hồn của Lâm Dạ rõ ràng là một loại võ hồn phụ trợ hệ cường đại, nhưng lại bị đăng ký thành phế võ hồn. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên gia tộc sau lưng Lâm Dạ có thể lớn mạnh đến mức có thể mua chuộc được cả người của võ hồn phân điện thành Nặc Đinh. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Vũ cả người nhất thời run rẩy. Ngay cả người của võ hồn điện cũng có thể mua chuộc, đây phải là thế lực cường đại đến mức nào chứ? Không được. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Trần Vũ không khỏi rung lên, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt lập tức dâng lên từ đáy lòng. Có thể mua chuộc được cả võ hồn điện, còn sở hữu cường giả vượt qua cảnh giới hồn tôn. Gia tộc hồn sư cường đại như vậy, căn bản không phải Tiêu gia bọn họ có thể đắc tội. Từ nhỏ cha hắn đã dặn dò, trên đấu la đại lục này, thứ không nên chọc vào nhất chính là những gia tộc hồn sư cường đại. Nếu chọc phải hoàng thất thân là kẻ thống trị của đế quốc, cuối cùng vẫn phải giữ chút thể diện, mọi việc đều sẽ chừa lại một đường lui để tránh bị người đời dị nghị. Nhưng nếu chọc phải những gia tộc hồn sư cường đại đó, bọn họ sẽ không nói nhiều lý lẽ như vậy. Giới hồn sư luôn tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu chọc phải những gia tộc hồn sư này, tuyệt đối sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Những lời dặn dò của cha ngày xưa vẫn còn văng vẳng trong đầu, khiến tâm trạng Tiêu Trần Vũ khó mà bình tĩnh lại được. Không được. Nhất định phải nghĩ ra cách mới được. Thấy Lâm Dạ và Vương Thánh đang trò chuyện, chuẩn bị chọn người tiếp theo ra sân, lòng Tiêu Trần Vũ nóng như lửa đốt mà suy nghĩ. Nếu có thể, điều Tiêu Trần Vũ muốn làm nhất chính là trực tiếp nhận thua. Nhưng trong lòng hắn lại có điều e ngại. Đó chính là nếu trực tiếp nhận thua, liệu có khiến gia tộc sau lưng Lâm Dạ phát hiện ra điều gì không? Trong phán đoán của Tiêu Trần Vũ, gia tộc của Lâm Dạ chính là vì muốn che giấu thân phận của hắn mà mới đưa hắn đến học viện Nặc Đinh. Lỡ như đối phương phát hiện ra mình biết bí mật này, liệu có giết người diệt khẩu không? Đây là điều mà Tiêu Trần Vũ lo lắng. Làm sao mới có thể vừa không khiến gia tộc sau lưng Lâm Dạ chú ý, vừa không đắc tội hắn đây? Suy đi nghĩ lại, Tiêu Trần Vũ chỉ nghĩ ra được một cách. Đó chính là cố tình nhường, thua trận quyết đấu này, sau đó thực hiện lời cá cược trước đó của mình. Như vậy, không những không đắc tội Lâm Dạ, mà còn có thể ôm được cái đùi lớn. Ta quả thực quá thông minh. Tiêu Trần Vũ không khỏi bật cười trong lòng. Nhưng bây giờ tỷ số đã là 2-1, phe mình đang chiếm ưu thế, để phòng kế hoạch thất bại, mình vẫn phải sớm lên sân nhường trận mới được. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn Liễu Long đang ở giữa bãi đất trống, giả vờ mặt không đổi sắc mà hô, Liễu Long, ngươi xuống đi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Nghe lời Tiêu Trần Vũ, Liễu Long có chút không hiểu. Ta có hơi ngứa tay rồi, ngươi xuống đi, để ta lên. Tiêu Trần Vũ mặt mày rất tự nhiên nói. À, đối với lời của Tiêu Trần Vũ, Liễu Long cũng không nghi ngờ, đáp một tiếng rồi cầm trường côn võ hồn của mình, quay trở về đám học sinh ngoại trú. Mà Tiêu Trần Vũ thì bước lên. Nhưng thấy phe mình vậy mà lại cho Tiêu Trần Vũ ra sân, Vương Thánh cũng có chút kỳ quái. Bởi vì theo những gì hắn biết, với tính cách kiêu ngạo và căng thẳng của Tiêu Trần Vũ, dù thắng hay bại, hắn cũng nên là người cuối cùng ra sân để chốt hạ mới phải. Đại ca, lần này chúng ta phải làm sao? Thấy phe học sinh ngoại trú, bốc cuối là Tiêu Trần Vũ vậy mà lại sớm ra sân, Vương Thánh không khỏi gãi đầu, có chút không biết nên cử ai lên. Lâm Dạ, ta lên, ta lên. Vẫn là Tiểu Vũ, vừa thấy có cơ hội ra sân, nàng lập tức mắt sáng lên, giơ tay, không ngừng nhảy cẩn lên muốn được vào trận. Không được. Hắn là hồn sư, vẫn là để ta lên đi. Đối với yêu cầu của Tiểu Vũ, Lâm Dạ tự nhiên từ chối. Tiêu Trần Vũ là hồn sư của phe học sinh ngoại trú, cũng là đại ca của bọn họ, về tình về lý đều nên là hắn, người làm đại ca, lên sân mới đúng. Trận này ta lên, Vương Thánh, các ngươi trông Tiểu Vũ nhé. Không để ý đến vẻ mặt hậm hực của Tiểu Vũ, Lâm Dạ nói với Vương Thánh một câu rồi, trong ánh mắt căng thẳng của Tiêu Trần Vũ, hắn thản nhiên bước tới. Lâm Dạ, hồn sư phụ trợ hệ cấp 15, võ hồn hoa hải đường. Sau khi đi tới bãi đất trống, nhìn Tiêu Trần Vũ trước mặt, Lâm Dạ nhàn nhạt tự giới thiệu. Hồn sư cấp 15. Nghe lời Lâm Dạ, lòng Tiêu Trần Vũ không khỏi kinh ngạc. Nếu là trước kia, Tiêu Trần Vũ chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Dạ nói dối, nhưng bây giờ, hắn lại không hề nghi ngờ lời của Lâm Dạ, mà lòng tràn đầy chấn kinh. Không phải nói là vừa mới đi săn hồn xâm lâm săn giết hồn thú sao? Vậy bây giờ hẳn phải là hồn sư cấp 11 mới đúng, sao lại là hồn sư cấp 15? Chẳng lẽ lần này đi săn hồn xâm lâm chỉ là một cái cớ, sự thật là đã sớm săn giết hồn thú, hấp thu xong hồn hoàn rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng đạt đến hồn sư cấp 15. Càng nghĩ càng thấy đúng, Tiêu Trần Vũ gắng gượng trấn tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Dạ. Tiêu Trần Vũ, chiến hồn sư cấp 11, võ hồn là sói. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ bày ra tư thế tấn công, tự giới thiệu. Sói sao? Nghe Tiêu Trần Vũ tự giới thiệu, Lâm Dạ chậm rãi gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Võ hồn phụ thể. Nghe Lâm Dạ nói bắt đầu, Tiêu Trần Vũ lập tức hét lớn một tiếng, một bóng sói màu trắng lập tức từ trong cơ thể hắn hiện ra, sau đó trong tiếng sói tru mơ hồ, chớp mắt chui vào cơ thể Tiêu Trần Vũ. Theo võ hồn phụ thể, cơ thể Tiêu Trần Vũ lập tức cao lớn lên, cơ bắp bắt đầu phồng lên, căn phòng bộ đồng phục của học viện Nặc Đinh. Trên hai tay, lông trắng như tuyết mọc ra từ mu bàn tay, và móng vuốt sắc nhọn cũng từ 10 đầu ngón tay bắn ra. Cùng lúc đó, một vòng hồn hoàng màu trắng cũng từ dưới chân Tiêu Trần Vũ chậm rãi dâng lên, di chuyển lên xuống trên người hắn. Nhưng sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Tiêu Trần Vũ lại phát hiện. Lâm Dạ vẫn không có bất kỳ động tác nào, vẫn đứng tại chỗ với vẻ mặt bình thản, dường như không có ý định triệu hồi võ hồn. Mặc dù võ hồn phụ trợ hệ trong chiến đấu chính diện quả thực không giúp được nhiều, nhưng trong trận chiến thực ra cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Giống như vừa rồi chữa thương cho Vương Thánh, có thể duy trì trạng thái của mình ở đỉnh cao, điều này cũng giúp tăng cường chiến lực nhất định. Lâm Dạ, sao ngươi không triệu hồi võ hồn của mình? Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không cần. Vẫn chưa đến lúc. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Võ hồn cửu linh hải đường của hắn hiện tại chỉ mới có một hồn hoàng, hiệu quả là có thể tịnh hóa các trạng thái tiêu cực. Nhưng hồn hoàng như vậy, căn bản không cần thiết phải triệu hồi ra. Hơn nữa dù không triệu hồi võ hồn, thực lực của hắn cũng đủ để đánh bại Tiêu Trần Vũ chỉ mới là hồn sư cấp 11. Về điều này, Lâm Dạ có đủ tự tin. Thật sự không triệu hồi võ hồn. Phát hiện Lâm Dạ dường như thật sự không có ý định triệu hồi võ hồn, Tiêu Trần Vũ trong lòng có chút kỳ quái, nhưng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị nhường, Lâm Dạ có dùng võ hồn hay không cũng vậy. Đại ca. Cho tên công độc sinh này biết tay. Đại ca. Đánh chết tên công độc sinh ngông cuồng này đi. Lên đi. Đại ca, xông lên đi. Tuy nhiên, đám học sinh ngoại trú phía sau lại không nghĩ như Tiêu Trần Vũ, mà từng người một đều ngạo mạn gào thét, thúc giục Tiêu Trần Vũ dạy dỗ Lâm Dạ. Lũ ngốc này. Nghe tiếng ồn ào sau lưng, Tiêu Trần Vũ không khỏi thầm mắng trong lòng. Đã thấy đối phương có hồn hoàng trăm năm rồi, mà từng tên một vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, đúng là một lũ ngốc. Hắn, Tiêu Trần Vũ, là một người thông minh. Dù có thắng được hay không, nước đi này, coi như là sính lễ ra mắt. Nhận chưa? Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Tiêu Trần Vũ nhìn Lâm Dạ đối diện, gầm lên một tiếng ra oai, rồi lập tức lao tới tấn công. Vì võ hồn là sói, sau khi võ hồn phụ thể, tốc độ của Tiêu Trần Vũ trở nên rất nhanh. Cộng thêm khoảng cách với Lâm Dạ cũng rất gần, chưa tới 10 mét, nên chỉ trong nháy mắt, Tiêu Trần Vũ đã vọt tới trước mặt Lâm Dạ. Chết đi! Nhìn Lâm Dạ ở ngay trước mắt, mặt Tiêu Trần Vũ lộ vẻ tàn nhẫn, nắm chặt móng vuốt sắc bén thành quyền, trong tiếng gầm thét, đấm mạnh về phía Lâm Dạ. Mặc dù nhìn vẻ mặt Tiêu Trần Vũ có vẻ tàn nhẫn, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như đã dùng hết toàn lực. Nhưng thực tế, Tiêu Trần Vũ đã nương tay không biết bao nhiêu. Vì biết Lâm Dạ là khí hồn sư phụ trợ hệ, thể chất chắc chắn kém hơn thú võ hồn sư rất nhiều. Để tránh làm bị thương Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ dù mặt tỏ ra tàn nhẫn, nhưng thực chất chỉ dùng sức mạnh cơ thể, hoàn toàn không dùng hồn lực gia trì. Cú đấm này dù trông rất mạnh, nhưng với hồn hoàng trăm năm và hồn lực cấp 15 của Lâm Dạ, hoàn toàn đủ sức chặn được. Mà nếu Lâm Dạ có thể tránh được, thậm chí còn có thể phản công lại hắn, và hắn chỉ cần phối hợp tốt là về cơ bản đã thua một nửa. Đây là kịch bản mà Tiêu Trần Vũ đã tính toán sẵn. Nhưng ngay khi Tiêu Trần Vũ đang thầm đắc ý, Lâm Dạ đã làm ra động tác đúng như hắn dự đoán trong kịch bản, cũng vung quyền nghênh đón nắm đấm của hắn. theo hai nắm đấm va vào nhau, sắc mặt Tiêu Trần Vũ lại không khỏi lập tức biến đổi. Sao có thể? Bốp! Chỉ thấy hai quyền đối đầu, nghe một tiếng bốp trầm đục, Tiêu Trần Vũ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô song đột nhiên truyền đến từ nắm đấm. Lực lượng mạnh mẽ xuyên qua nắm đấm, làm cả cánh tay Tiêu Trần Vũ bị chấn đến tê dại. Dưới luồng sức mạnh này, Tiêu Trần Vũ hoàn toàn không ngờ tới, lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài, bay cao lên mấy mét rồi nặng nề ngã xuống đất, trượt đi mấy mét nữa. Đại ca! Thấy Tiêu Trần Vũ lại thảm bại trong cuộc đối đầu sức mạnh với Lâm Dạ, đám học sinh ngoại trú không khỏi lập tức hoảng hốt. Sao lại thế? Nhưng đối với sự hoảng hốt của đám học sinh ngoại trú, Tiêu Trần Vũ đang ngã trên đất lại hoàn toàn không để tâm tới bọn họ, lúc này lòng hắn đơn giản là tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù biết Lâm Dạ là hồn sư cấp 15, nhưng dù là hồn sư cấp 15, một hồn sư phụ trợ hệ cũng không thể nào có sức mạnh lớn như vậy, lại có thể một quyền đánh bay hắn. Vừa rồi hắn tuy không dùng hồn lực gia trì, nhưng trong trạng thái võ hồn phụ thể, một cú đấm cũng tuyệt đối có sức mạnh hơn 500 cân. Lâm Dạ lại ngược lại một quyền đánh bay hắn, sức mạnh cường đại như vậy, tuyệt đối đã vượt qua ngàn cân. Nếu là một số hồn sư sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp và đã vào trạng thái võ hồn phụ thể, có được sức mạnh như vậy Tiêu Trần Vũ cũng không kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, Lâm Dạ chỉ là một hồn sư phụ trợ hệ, cũng không hề vào trạng thái võ hồn phụ thể, mà lại có thể có được sức mạnh như vậy, điều này khiến Tiêu Trần Vũ vô cùng khó tin. Lẽ nào, hắn còn có một võ hồn khác, hơn nữa còn là một thú võ hồn cực kỳ cường đại. Đột nhiên, Tiêu Trần Vũ, giống như đại sư, không khỏi nghĩ đến nguyên nhân này. Chắc chắn là như vậy. Nếu không sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp nhất, không thể nào ở cảnh giới hồn sư, lại còn chưa tiến hành võ hồn phụ thể mà đã có được sức mạnh vượt qua ngàn cân. Sau một hồi suy đoán cẩn thận trong lòng, Tiêu Trần Vũ lập tức vô cùng chắc chắn về nguyên nhân này. Hơn nữa sau khi phát hiện Lâm Dạ là song sinh võ hồn, Tiêu Trần Vũ càng thêm chắc chắn về những suy đoán trước đó của mình. Trước đó hắn đoán Lâm Dạ sở hữu võ hồn phụ trợ hệ đỉnh tim nên mới bị gia tộc đối địch nhắm tới. Nhưng nếu chỉ sở hữu võ hồn phụ trợ hệ đỉnh cấp, điều này hẳn cũng sẽ không đến mức khiến kẻ địch nhắm vào quá mức. Bởi vì đối với chiến hồn sư sở hữu võ hồn chiến đấu mạnh mẽ mà nói, hồn sư phụ trợ hệ sở hữu võ hồn phụ trợ hệ cường đại, dù tiềm lực cũng cực kỳ mạnh, nhưng nếu không có đồng đội thích hợp, hồn sư phụ trợ hệ cường đại này cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Nhưng nếu Lâm Dạ là hồn sư song sinh võ hồn, sở hữu thú võ hồn đỉnh tim và võ hồn phụ trợ hệ, thì mọi chuyện đã khác. So với một hồn sư phụ trợ hệ chỉ đơn thuần có tiên thiên mãn hồn lực. Một hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực, lại là song sinh võ hồn, hơn nữa võ hồn thứ hai còn là thú võ hồn đỉnh tim, tiềm lực của một hồn sư như vậy không nghi ngờ gì là càng kinh người hơn. Tuyệt đối là vì như vậy, Lâm Dạ mới bị gia tộc đối địch điên cuồng nhắm vào, cuối cùng gia tộc hắn chỉ có thể bí mật đưa hắn đến một thôn trang gần thành Nặc Đinh, ngụy trang võ hồn và thân phận, tiến vào học viện Nặc Đinh. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Vũ không khỏi càng thêm bội phục mình. Hắn quả nhiên là thiên tài, vậy mà chỉ dựa vào những manh mối rời rạc như vậy đã suy đoán ra được nhiều thứ đến thế. Vô số ý niệm không ngừng lóe lên trong đầu, Tiêu Trần Vũ đang nằm trên đất, sắc mặt lại càng lúc càng trở nên đau đớn. Hắn không ngừng lăn lộn trên đất, tỏ ra một bộ dạng đau đến không muốn sống, dùng hết toàn lực mới vật vã bò dậy từ dưới đất. Sức mạnh thật cường đại, ngươi thắng rồi. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ mặt đầy vẻ không cam lòng. Nhưng nghe lời Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ trong lòng lại có chút khó hiểu. Mặc dù vừa rồi hắn quả thực một quyền đã đánh bay Tiêu Trần Vũ, nhưng hắn cũng không dùng hết toàn lực, hẳn là không đến mức lập tức bị trọng thương như vậy chứ. Mặc dù trong lòng có chút trăm mối không giải được, nhưng đối phương đã chịu thua, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lâm Dạ cũng liền nhàn nhạt gật đầu. Vậy trận này là ta thắng, bây giờ tỷ số là 2-2, người tiếp theo của các ngươi ra sân là ai? Chúng ta nhận thua. Tiêu Trần Vũ trên mặt vật vã rất lâu, cuối cùng không cam lòng nói. Trong số chúng ta, thực lực của ta là mạnh nhất. Đã ngay cả ta ngươi cũng có thể đánh bại, vậy bọn họ cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. À, vậy là chúng ta thắng rồi sao? Nghe lời Tiêu Trần Vũ, Tiểu Vũ ở cách đó không xa sắc mặt lại lập tức sụ xuống, nàng còn chưa được lên sân đâu. Chơi được thì chịu được, sau này chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Trên mặt lại vật vã một hồi, Tiêu Trần Vũ thở dài một hơi, cúi đầu một cách cô đơn nói. Đại ca! Nghe lời Tiêu Trần Vũ, đám học sinh ngoại trú phía sau lại lập tức hoang mang. Bọn họ thật sự phải nhận tên công độc sinh trước mắt này làm đại ca sao? Chơi được thì chịu được, ta đã nhận thua rồi, các ngươi chẳng lẽ còn không muốn chịu thua sao? Tiêu Trần Vũ mày nhíu lại, quay đầu quát lớn. Sau này, Lâm Dạ chính là đại ca của chúng ta, biết chưa? Biết rồi. Nghe lời Tiêu Trần Vũ, mặc dù không ít học sinh ngoại trú trong lòng có chút khó chịu, dù sao trước đây bọn họ luôn bắt nạt đám công độc sinh, nhưng dưới uy nghiêm bấy lâu nay của Tiêu Trần Vũ, bọn họ cũng không thể không lựa chọn chịu thua. Lâm Dạ đại ca, không ngờ thực lực của huynh lại cường đại như vậy. Ta, Tiêu Trần Vũ, chưa bao giờ bội phục ai, nhưng Lâm Dạ đại ca, ta lại không thể không bội phục. Hôm nay ta và đại ca không đánh không quen biết, hãy để ta mời đại ca và tất cả mọi người cùng đi lầu hai nhà ăn dùng một bữa cơm nhé. Sau khi quát mắng xong đám học sinh ngoại trú, Tiêu Trần Vũ lập tức vẻ mặt thành khẩn hướng về phía Lâm Dạ ôm quyền nói. Được. Nghe lời Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ nhìn sâu vào mắt hắn một cái, rồi chậm rãi gật đầu. Thời gian thoáng chốc đã qua hơn 3 tháng. Trong hơn 3 tháng này, cuộc sống của Lâm Dạ luôn rất bình lặng. Mỗi ngày chỉ là tu luyện và học tập, ngày qua ngày, vô cùng phong phú. Có lẽ là do thiên phú của Lâm Dạ hơn người. Vẻn vẹn chỉ hơn 3 tháng. Mặc dù vẫn còn đang học năm thứ nhất, nhưng Lâm Dạ đã học xong tất cả các môn học trong học viện. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là các môn học đều tương đối đơn giản. Bởi vì mục đích chính của Lâm Dạ khi đến học viện Nặc Đinh là để học những môn cơ bản này. Bây giờ các môn cơ bản đã học xong, Lâm Dạ liền chuẩn bị xin tốt nghiệp. Hôm đó, nắng trong xanh, gió nhẹ từng cơn, khắp nơi đều là một mảnh chim hót hoa nở. Vào buổi sáng sau khi tan học, Lâm Dạ viết xong đơn xin, rồi trực tiếp đi đến một văn phòng ở lầu 1 của dãy nhà học. Đến trước cửa văn phòng, Lâm Dạ gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Trong văn phòng, có một giọng nói vọng ra. Được phép vào, Lâm Dạ lập tức mở cửa bước vào. Trong văn phòng, chủ nhiệm Tô đang ngồi sau một bàn làm việc, nhìn thấy Lâm Dạ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lâm Dạ, em tìm ta có chuyện gì không? Là một trong ba học viên duy nhất của học viện trở thành hồn sư ngay trong năm nhất, lại thêm thiên phú yêu nghiệt mà Lâm Dạ thể hiện trong việc học các môn cơ bản, gần như không có lão sư nào ở học viện Nặc Đinh không biết đến hắn. Chủ nhiệm Tô, em đến để xin tốt nghiệp. Lâm Dạ tiến lên vài bước, đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm Tô, từ trong lòng lấy ra đơn xin, đưa cho bà. Tại học viện Nặc Đinh, vì lão sư tương đối ít nên rất nhiều người đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Mà chủ nhiệm Tô trước mắt không chỉ phụ trách việc nhập học của tân sinh, mà còn phụ trách một số việc liên quan đến tốt nghiệp của học viên. Hả? Em muốn xin tốt nghiệp. Nhưng nghe lời Lâm Dạ, chủ nhiệm Tô không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Dạ, em bây giờ mới 6 tuổi, bây giờ đã xin tốt nghiệp, có phải là hơi sớm quá không? Không sớm đâu à, chủ nhiệm Tô. Bây giờ tất cả các môn học cơ bản của học viện em đều đã học xong, còn những kiến thức liên quan đến hồn sư mà học viện dạy, em cũng đã học hết rồi. Bây giờ dù em có tiếp tục ở lại học viện, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không bằng sớm tốt nghiệp, em còn có thể đi đây đi đó để mở mang kiến thức. Lâm Dạ lắc đầu, nói. Cái này. Chủ nhiệm Tô vẫn còn có chút do dự. Lâm Dạ, em tốt nghiệp sớm như vậy, người nhà em có đồng ý không? Chủ nhiệm Tô, ngài yên tâm, ông nội em sẽ đồng ý thôi à, chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ về làng một chuyến. Nói với ông nội một tiếng, ngài không cần lo lắng đâu à, Lâm Dạ giải thích. Ai? Em đứa trẻ này, rất hiểu chuyện, điều này chúng ta đều biết. Điều kiện tốt nghiệp của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Nặc Đinh là trở thành hồn sư, điều này em đã đạt được rồi. Nếu các môn học cơ bản em cũng đã học xong, vậy chúng ta cũng không có lý do gì để cản em tốt nghiệp cả. Việc tốt nghiệp của em chúng ta phê chuẩn. Nhìn Lâm Dạ, chủ nhiệm Tô thở dài, nhận lấy đơn xin của hắn. Được rồi. Đi tạm biệt bạn cùng phòng của em đi, sau đó muốn lúc nào rời đi thì cứ đi nhé. Cảm ơn chủ nhiệm Tô. Lâm Dạ lễ phép cúi chào chủ nhiệm Tô, sau đó quay người rời đi. Rời khỏi dãy nhà học, sau khi ăn cơm xong ở nhà ăn, Lâm Dạ trở về thất xá, thông báo tin mình sắp rời đi cho mọi người. Điều này khiến tất cả trẻ em trong thất xá đều không nỡ. Có Lâm Dạ làm đại ca, cuộc sống của bọn họ tốt hơn trước rất nhiều. Bây giờ Lâm Dạ sắp rời đi, ai nấy đều rất lưu luyến. Lâm Dạ, huynh chuẩn bị lúc nào đi? Đường Tam hỏi. Hôm nay ta mời các ngươi và cả bọn Tiêu Trần Vũ cùng đi lầu hai ăn một bữa, sau đó ngày mai sẽ rời đi. Lâm Dạ suy nghĩ một lát rồi nói. Nghe xong sắp xếp của Lâm Dạ, Đường Tam lặng lẽ gật đầu. Buổi tối, theo như đã nói trước, Lâm Dạ mời toàn bộ thất xá và cả nhóm của Tiêu Trần Vũ ăn một bữa lớn ở lầu hai nhà ăn, xem như tiệc chia tay. Sáng sớm hôm sau. Sau khi dậy rửa mặt xong, Lâm Dạ chuẩn bị đi nhà ăn dùng bữa, sau đó sẽ rời đi. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình du ngoạn đại lục, Lâm Dạ còn muốn trở về Thánh Hồn Thôn một chuyến để gặp ông nội dắt. Nhưng khi rời khỏi thất xá, đi xuống lầu ký túc xá, Lâm Dạ lại gặp đại sư. Lâm Dạ, ngươi đã xin tốt nghiệp rồi sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, đại sư dường như đã chờ đợi từ lâu, lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Lâm Dạ gật đầu. Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, đại sư khẽ thở ra một hơi. Im lặng một lúc rồi nói, đi theo ta ta có món đồ muốn tặng ngươi. Nói xong, đại sư liền đi lên lầu, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Theo đại sư lên cầu thang, đi thẳng đến căn phòng của ông. Trong phòng, đại sư từ một kệ sách đầy ắp lấy ra một quyển sách bìa đen hơi cũ kỹ và nặng trịch, đưa cho Lâm Dạ. Nghe nói ngươi muốn đi đây đi đó để mở mang kiến thức. Đây là những ghi chép của ta khi còn du ngoạn đại lục, trên đó có giới thiệu rất nhiều nơi, cũng có những điều cần chú ý ở mỗi nơi, hy vọng sẽ có ích cho ngươi. Cái này. Nhìn quyển sách bìa đen mà đại sư đưa tới, Lâm Dạ có chút do dự. Cứ nhận đi, ngươi đã từng cứu mạng ta, chỉ là một quyển ghi chép thôi, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nghe đến đây, Lâm Dạ cũng yên tâm nhận lấy quyển ghi chép. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, chỉ là một chút đồ vật không đáng kể mà thôi. Đại sư cười nhạt lắc đầu. Đúng rồi, ngươi bây giờ đã xin tốt nghiệp, tương lai có dự định gì chưa, muốn đi đâu, học viện hồn sư trung cấp nào? Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, đại sư hỏi. Chưa nghĩ đến vấn đề này. Lâm Dạ lắc đầu. Nếu đã như vậy, ta có một đề nghị. Nếu tương lai ngươi chưa nghĩ ra đi đâu, vậy ngươi có thể đến thành tác khác của Vương quốc Ba Lạp Khắc một chuyến. Ở đó có một học viện hồn sư tên là Học viện Sử Lai Khắc, ta cảm thấy rất hợp với ngươi. Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, đại sư suy nghĩ một chút rồi nói với hắn. Có cơ hội, ta sẽ đi. Lâm Dạ im lặng một lát, nói một cách không chắc chắn. Ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy đại sư, tạm biệt. Tạm biệt đại sư, sau khi cất kỹ quyển ghi chép ông tặng, Lâm Dạ một mình rời khỏi thành Nặc Đinh. Sau khi vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp để đi nhanh, chưa đến một canh giờ, Lâm Dạ đã trở về Thánh Hồn Thôn. Tiểu Dạ, sao con lại về rồi? Chưa đến nửa năm, thấy Lâm Dạ vậy mà đã trở về, lão Dắt không khỏi có chút kinh ngạc. Lẽ nào Tiểu Dạ ở học viện phạm lỗi, bị đuổi học rồi? Ông nội, con đã trở thành hồn sư, tốt nghiệp từ học viện rồi. Không đợi lão Dắt hỏi, Lâm Dạ liền triệu hồi võ hồn Cửu Linh Hải Đường, để lộ hồn hoàng thứ nhất trên người. Thấy Lâm Dạ vậy mà đã trở thành hồn sư, lão Dắt vốn đang lòng đầy lo lắng không khỏi lập tức vui mừng khôn xiết. Tiểu Dạ, con đã trở thành hồn sư rồi sao? Đúng vậy, ông nội. Lâm Dạ gật đầu. Quá tốt rồi. Thánh Hồn Thôn chúng ta cuối cùng lại có thêm một hồn sư, thật là tổ tiên phù hộ. Lão Dắt vui mừng khôn xiết. Đúng rồi, ông nội, Đường Tam cũng đã trở thành hồn sư rồi. Nghe Lâm Dạ nói Đường Tam cũng thành hồn sư, lão Dắt càng thêm vui vẻ. Năm nay vậy mà lại ra hai hồn sư, vậy thì khả năng ra hồn thánh càng lớn hơn. Sau khi Lâm Dạ trở về, lão Dắt đã biết tin hắn trở thành hồn sư. Bởi vì trên Đấu La Đại Lục, trở thành hồn sư cũng giống như đề tên bảng vàng ở thế giới cổ đại của chúng ta, là một chuyện đại hỷ, đáng để cả làng ăn mừng. Thế là, ngay buổi chiều sau khi Lâm Dạ trở về, lão Dắt đã làm cho cả làng đều biết tin Lâm Dạ trở thành hồn sư. Mọi người trong làng đều đến chúc mừng lão Dắt cũng không giấu được niềm vui, lớn tiếng tuyên bố sẽ tổ chức một yến tiệc chúc mừng, chiêu đãi toàn bộ dân làng. Vì yến tiệc này, Lâm Dạ vốn định ngày hôm sau sẽ rời đi, đành phải ở lại làng thêm một thời gian. Mãi cho đến khi yến tiệc chúc mừng kết thúc, Lâm Dạ mới tạm biệt lão Dắt, rời khỏi Thánh Hồn Thôn, bước lên hành trình du ngoạn đại lục. Ngay sau khi Lâm Dạ bước lên hành trình du ngoạn đại lục được vài ngày, bên ngoài thành Nặc Đinh, một đoàn xe ngựa sang trọng chậm rãi tiến vào thành. Cuối cùng cũng đến thành Nặc Đinh rồi. Khi đoàn xe tiến vào thành, trong chiếc xe ngựa sang trọng nhất ở phía trước, một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp lười biếng vươn vai, đưa tay kéo rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Nhìn những ngôi nhà xung quanh, thiếu nữ tóc vàng trong lòng vô cùng cảm khái. Cũng không biết tại sao, sau khi nhận được một lá thư từ điện chủ võ hồn phân điện thành Nặc Đinh gửi tới, sư tôn vốn luôn điềm tĩnh của nàng lại đột nhiên trở nên vô cùng xúc động, còn bắt nàng phải xuất phát ngay trong đêm, đi tìm thiếu niên được nhắc đến trong thư về võ hồn điện. Nàng từ thành võ hồn xuất phát trong đêm, ngồi xe ngựa ròng rã gần một tháng, đến bây giờ mới đến được thành Nặc Đinh, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó. Trong lúc thiếu nữ tóc vàng đang cảm khái, đoàn xe ngựa trực tiếp đi về phía võ hồn phân điện thành Nặc Đinh. Mà ở trước võ hồn phân điện thành Nặc Đinh, điện chủ Mã Tu Ân cùng với Tố Vân Đào, Ti Ti và một đám chấp sự đã chờ sẵn bên ngoài. Biết sứ giả của võ hồn tổng điện sắp đến hôm nay, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Mọi người chú ý, sứ giả đại nhân sắp đến rồi. Nghe nói vị sứ giả đại nhân sắp tới là đệ tử của giáo hoàng Miện Hạ, thánh nữ hiện tại của võ hồn điện chúng ta, tiền đồ vô lượng, rất có thể sẽ là giáo hoàng đời tiếp theo của võ hồn điện. Mọi người nhất định phải chú ý, đừng để mất lễ tiết. Trong lúc chờ đợi, Mã Tu Ân vỗ tay, dặn dò Tố Vân Đào, Ti Ti và đám chấp sự bên cạnh. Vâng. Tất cả chấp sự đều nghiêm túc đồng thanh đáp lại. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Cuối cùng, từ con đường xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Một đoàn xe ngựa sang trọng từ xa chậm rãi tiến đến, cuối cùng dừng lại trước Võ Hồn phân điện. Sau khi đoàn xe dừng lại, trên chiếc xe ngựa sang trọng nhất ở phía trước, nữ kỵ sĩ lái xe cung kính kéo rèm xe. Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp mặc váy dài màu trắng theo kim văn, tóc ngắn ngang tai, bước xuống từ trong xe với những bước chân uyển chuyển. Tham kiến sứ giả đại nhân. Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, do Mã Tu Ân dẫn đầu, tất cả chấp sự của Võ Hồn Điện đều đồng loạt cung kính hành lễ, đồng thời cất cao giọng nói. Không cần đa lễ, ai trong các ngươi là điện chủ? Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười, phất tay nói. Là lão hủ tên là Mã Tu Ân, là điện chủ của Võ Hồn phân điện thành Nặc Đinh này, tại đây, bái kiến sứ giả đại nhân. Mã Tu Ân tiến lên một bước, hơi cúi người, cung kính nói. Mã Tu Ân điện chủ không cần đa lễ, cứ gọi ta là Hồ Liệt Na là được. Hồ Liệt Na mỉm cười. Ta lần này đến đây, là vì lá thư mà điện chủ gửi đến tổng điện 3 tháng trước. Trên thư nói rằng ở đây có một thiếu niên võ hồn là Hoa Hải Đường màu trắng, hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực, tên là Lâm Dạ. Hắn bây giờ đang ở đâu? Thưa sứ giả đại nhân, vị thiếu niên này hiện tại hẳn là đang học tại Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Nặc Đinh của thành chúng ta. Mã Tu Ân trả lời. Nhưng mà sứ giả đại nhân, ngài lần này đến đây là đặc biệt vì đứa trẻ này sao? Mã Tu Ân có chút thăm dò hỏi. Đương nhiên, sư tôn của ta rất có hứng thú với tiểu tử này, đặc biệt bảo ta đưa hắn về tổng điện, người muốn gặp đứa trẻ này. Hồ Liệt Na cười trả lời. Nhưng mà sứ giả đại nhân, đứa trẻ này bây giờ đã nhập học Học viện Nặc Đinh, chúng ta bây giờ đi giành người, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Hay là đợi thêm 5 năm nữa, chờ đứa trẻ này tốt nghiệp rồi hãy nói. Mã Tu Ân có chút do dự. Ha ha, Mã Tu Ân điện chủ không cần lo lắng, tiểu tử này thực ra có chút duyên nợ với sư tôn của ta sẽ để hắn tự nguyện đi cùng ta. Hồ Liệt Na cười duyên lắc đầu, nói. Vậy vậy được rồi. Nghe Hồ Liệt Na nói Lâm Dạ có duyên nợ với giáo hoàng Miện Hạ hiện tại, Mã Tu Ân do dự một chút, vẫn gật đầu. Cái gì, hắn đã tốt nghiệp rồi. Dưới sự dẫn dắt của Mã Tu Ân, Hồ Liệt Na đến Học viện Nặc Đinh, nhưng sau khi hỏi viện trưởng, lại nhận được một câu trả lời như vậy, điều này khiến Hồ Liệt Na có chút không cam lòng. Ha ha, rất xin lỗi, các vị đến chậm một bước rồi, đứa trẻ đó đã tốt nghiệp được mấy ngày rồi. Nếu các vị đến sớm hơn một chút, có lẽ về quê hương của nó còn có thể tìm được, nhưng bây giờ, e rằng đứa trẻ đó đã sớm lên đường du ngoạn đại lục rồi. Trong phòng làm việc của viện trưởng bưng ly trà lại trên bàn, lắc nhẹ, nhấp một ngụm, nhẹ giọng cười nói. Sao lại thế? Hồ Liệt Na cắn chặt răng, có chút không muốn tin. Nàng đã lặn lội đường xa bấy lâu, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn Bỉ Bỉ Đông. Nhưng kết quả là mục tiêu đã rời đi, lại còn vừa vặn rời đi vài ngày trước khi nàng đến, điều này thật sự quá trêu ngươi. Viện trưởng tiên sinh, ngài có biết nó đi du ngoạn ở đâu không? Hồ Liệt Na có chút không cam lòng hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết. Viện trưởng Học viện Nặc Đinh lắc đầu, thở dài. Đáng ghét. Quá trêu ngươi. Rời khỏi Học viện Nặc Đinh, Hồ Liệt Na vừa đi vừa hậm hực dậm chân, lòng đầy không cam lòng. Nếu tên nhóc Lâm Dạ đó rời đi sớm hơn một chút thì cũng thôi đi, nàng có thể chấp nhận sự thật là mình đã chậm vài bước. Nhưng tại sao lại cứ đúng lúc cách nàng có mấy ngày, ngươi không thể đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẳn đi sao, làm hại nàng mất công một chuyến. Ai? Lần này trở về biết ăn nói với sư tôn thế nào đây? Hồ Liệt Na có chút mệt mỏi thầm nghĩ. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm cho mình đã cố gắng hết sức để đến thành Nặc Đinh, nhưng vẫn chậm một bước, điều này thật sự không còn cách nào khác. Mà bây giờ Lâm Dạ đang ở đâu? Cách thành Nặc Đinh mấy vạn dặm, nơi đây thuộc về biên giới của tỉnh Phán Nặc, trong lãnh thổ của đế quốc Thiên Đấu. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, khu rừng trải dài khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, có một nhánh ở đây, vắt qua mấy thành thị, tên là Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vĩnh Dạ Xâm Lâm là một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất trên Đấu La Đại Lục, chỉ sau Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. So với săn hồn xâm lâm được tạo ra nhân tạo, chủng loại hồn thú trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm nhiều hơn, và tu vi của hồn thú sinh sống ở đây thường cũng cao hơn. Hồn thú ngàn năm ở đây không hiếm, hồn thú vạn năm ở sâu bên trong may mắn cũng có thể thấy được. Đây là điều mà săn hồn xâm lâm không có. Và vì hồn sư sau khi tu vi tăng lên cảnh giới hồn tôn có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm, mà hồn thú ngàn năm ở săn hồn xâm lâm lại rất hiếm. Do đó, những hồn sư đạt đến tu vi này, nếu muốn tiếp tục hấp thu hồn hoàng, thường sẽ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hoặc những nhánh của nó như Vĩnh Dạ Xâm Lâm để tìm kiếm hồn thú thích hợp. Mà Lâm Dạ sau khi rời khỏi thành Nặc Đinh, ngồi xe ngựa vượt qua bao núi sông. Sau hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đã đến được nơi này. Đây là thành Vĩnh Dạ, thành phố gần Vĩnh Dạ Xâm Lâm nhất. Mục tiêu của Lâm Dạ chính là ở đây gia nhập vào một đoàn săn hồn, tiến hành lịch luyện. Cho ngươi. Sau khi đến thành Vĩnh Dạ, Lâm Dạ đưa cho người phu xe mấy đồng hồn tệ bạc. Đây là tiền xe mà hắn phải trả cho chuyến đi từ thành Nặc Đinh đến đây. Sau khi thanh toán tiền xe, Lâm Dạ liền xuống xe. Xuống xe, Lâm Dạ đặt chân lên một bãi cỏ xanh tốt, trước mắt là tường thành cao vút, sau lưng là một khu rừng mênh mông vô tận. Lâm Dạ bây giờ vẫn chưa vào thành. Mặc dù vị trí của Lâm Dạ hiện tại đúng là thuộc phạm vi của thành Vĩnh Dạ, nhưng từ tường thành trước mắt có thể thấy, hắn vẫn còn ở ngoài thành. Nơi đây dường như là một khu vực được thành Vĩnh Dạ dành riêng để cho các xe ngựa từ nơi khác đến dừng lại. Thành Vĩnh Dạ không giống như thành Nặc Đinh. Thành Nặc Đinh vì nằm ở giao giới giữa đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La, nên thương nhân hai nước thường xuyên đến đây giao thương, buôn bán nông sản và hàng hóa của mỗi quốc gia để kiếm lời chênh lệch giá. Còn thành Vĩnh Dạ vì gần Vĩnh Dạ xâm lâm, mỗi ngày đều có hồn sư từ các nơi lân cận đến đây săn giết hồn thú. Trước khi vào Vĩnh Dạ xâm lâm săn giết hồn thú, các hồn sư thường cần phải chuẩn bị đủ thứ trong thành, như tìm đoàn săn hồn, chuẩn bị túi nước, lương khô, hùng hoàng và các vật dụng khác. Cho nên trong thành Vĩnh Dạ, các loại cửa hàng, khách sạn và tử quán vô cùng sầm uất. Và vì khách hàng đều là hồn sư và quý tộc, nên so với thành Nặc Đinh, thành Vĩnh Dạ rõ ràng cũng phồn hoa hơn nhiều. Xuống xe ngựa, sau khi quan sát xung quanh một lượt, Lâm Dạ liền rời khỏi bãi dừng xe, đi về phía cổng thành cách đó không xa. Xếp hàng bên ngoài cổng thành, sau khi nộp lệ phí vào thành, Lâm Dạ chính thức tiến vào thành Vĩnh Dạ. Thành Vĩnh Dạ quả nhiên phồn hoa hơn thành Nặc Đinh rất nhiều. So với thành Nặc Đinh, các kiến trúc hoa lệ và cao vút trong thành Vĩnh Dạ rõ ràng nhiều hơn. Xung quanh đâu đâu cũng là những tháp chuông cao vút, hai bên đường phố, các loại tửu lâu, khách sạn và tử quán cũng không hiếm, rất nhiều người ăn mặc sang trọng ra vào các khách sạn và tử quán. Mà trên các con phố hai bên, các cửa hàng cũng lớn hơn và nhiều hơn so với thành Nặc Đinh. Ít nhất ở trong thành Nặc Đinh, muốn tìm một số cửa hàng, còn phải đi đến khu phố thương mại trung tâm để tìm. Nhưng ở thành Vĩnh Dạ, vừa vào thành, Lâm Dạ đã thấy đủ loại cửa hàng xung quanh, có cửa hàng bán bản đồ, có cửa hàng bán vũ khí, cũng có cửa hàng bán thuốc, đủ loại cửa hàng nhiều không kể xiết, quả thực là cái gì cần có đều có. Vào thành, điều đầu tiên Lâm Dạ tìm là nơi ở, mặc dù mục đích của Lâm Dạ là đến đây để lịch luyện, nên phần lớn thời gian hắn sẽ ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, không cần phải thuê riêng một căn nhà hay khách sạn. Nhưng trước khi vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, Lâm Dạ vẫn cần phải chuẩn bị đủ thứ. Như tìm một đoàn săn hồn thích hợp để gia nhập, kiếm được nguồn vốn ổn định, sau đó còn cần mua sắm các vật tư cần thiết để vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, như túi nước, lương khô, hùng hoàng và đá lửa. Đây đều là những thứ không thể thiếu. Lâm Dạ vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm để lịch luyện, không phải để làm giả nhân. Cho nên lương khô để ăn, nước để uống, hùng hoàng để xua đuổi côn trùng, đá lửa để nhóm lửa, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị tốt. Sau một hồi tìm kiếm trong thành Vĩnh Dạ, cuối cùng, vào giữa trưa, Lâm Dạ tìm được một khách sạn tên là Hoa Tulip, ở đây thuê một phòng. Vì đồ đạc của Lâm Dạ đều được cất trong ngọc bội, nên hắn cũng không cần phải để đồ lại trong phòng, mà sau khi xem qua phòng một chút liền rời khỏi khách sạn. Ngồi trên xe ngựa gần nửa tháng, ngoài những lúc đi qua một số thành thị, phần lớn thời gian Lâm Dạ đều gặm lương khô, đã sớm chán ngán. Bây giờ cuối cùng đã đến nơi, Lâm Dạ quyết định đi ăn một bữa thật ngon. Đi trên con phố nhộn nhịp, Lâm Dạ tìm được một tửu lâu, sau khi ăn một bữa lớn thật ngon. Buổi chiều, Lâm Dạ quyết định đi xem có thể tìm được đoàn săn hồn nào để gia nhập hay không. Ăn uống xong xuôi, qua cuộc trò chuyện với người phục vụ trong tửu lâu, Lâm Dạ đã hiểu được một số tình hình của thành Vĩnh Dạ. Thành Vĩnh Dạ khác với những thị trấn đơn sơ gần săn hồn xâm lâm mà Lâm Dạ từng đi qua. Vì Vĩnh Dạ xâm lâm rộng lớn, trong vòng ngàn dặm, rất nhiều hồn sư từ các thành thị đều sẽ đến Vĩnh Dạ xâm lâm để săn giết hồn thú. Dưới sự giúp đỡ hào phóng của vô số hồn sư, thành Vĩnh Dạ vốn chỉ là một thị trấn nhỏ đã phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Để cảm tạ Vĩnh Dạ xâm lâm, tòa thành này đã đổi tên thành thành Vĩnh Dạ như bây giờ. Do quy mô của thành Vĩnh Dạ, cộng thêm sức hút của Vĩnh Dạ xâm lâm, để quy phạm sự phát triển của các đoàn săn hồn trong thành, dưới sự chủ trì của Võ Hồn Điện, một tòa nhà gọi là Săn Hồn Đại Điện đã được xây dựng trong thành Vĩnh Dạ. Tất cả các hồn sư muốn nhờ đoàn săn hồn giúp đỡ săn giết hồn thú đều có thể đăng nhiệm vụ tại Săn Hồn Đại Điện. Và tất cả các đoàn săn hồn muốn tuyển người cũng có thể đăng thông báo tuyển người tại Săn Hồn Đại Điện. Những hồn sư có ý định gia nhập một đoàn săn hồn nào đó cũng có thể đến Săn Hồn Đại Điện để xem thông báo tuyển người của mỗi đoàn, lựa chọn đoàn săn hồn phù hợp với mình để gia nhập. Sau khi biết được một số thông tin liên quan về thành Vĩnh Dạ từ người phục vụ, Lâm Dạ cho anh ta một ít tiền ba, sau đó rời khỏi tửu lâu, đi đến Săn Hồn Đại Điện trong thành Vĩnh Dạ. Săn Hồn Đại Điện nằm ở khu vực trung tâm của thành Vĩnh Dạ. Vì được Võ Hồn Điện giám sát xây dựng, nên kiến trúc của Săn Hồn Đại Điện có phần giống với Võ Hồn Điện, trông rất tinh xảo và xa hoa. Là một nơi được xây dựng riêng cho hồn sư, việc xây dựng hoa lệ như vậy cũng rất bình thường. Nhìn tòa kiến trúc cao lớn hoa lệ trước mặt, Lâm Dạ bước vào Săn Hồn Đại Điện. Săn Hồn Đại Điện tuy trang trí rất xa hoa, nhưng bố cục lại rất đơn giản. Chỉ thấy trong sảnh lớn rộng rãi, ngoài cây xanh và tranh vẽ, không có bất kỳ đồ trang trí nào khác. Chỉ có trên hai bức tường hai bên, được khảm một tấm kính thủy tinh lớn, trên đó dán đầy đủ loại thông báo. Mà ở cuối cùng của đại sảnh là một quầy hàng, một nữ tử mặc đồng phục của Võ Hồn Điện, dung mạo xinh đẹp đang mỉm cười ngồi sau quầy. Từ thông tin có được từ người phục vụ ở Tửu Lâu, Lâm Dạ biết, nữ tử trước mắt chính là nhân viên của Săn Hồn Đại Điện. Những hồn sư đến Săn Hồn Đại Điện muốn tìm đoàn săn hồn giúp đỡ săn giết hồn thú sẽ đăng ký ở đây, nói rõ tu vi và loại hình hồn thú mình muốn săn giết, cùng với địa chỉ trong thành Vĩnh Dạ. Khi nhân viên tìm được đoàn săn hồn phù hợp và có thời gian, sẽ liên hệ hai bên gặp mặt, giúp hai bên thiết lập quan hệ nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, Săn Hồn Đại Điện sẽ thu một ít phí thủ tục. Nhưng vì mục đích của Lâm Dạ đến đây không phải là để đăng nhiệm vụ, cũng không phải để nhận nhiệm vụ, cho nên hắn không cần phải đến quầy hàng, mà trực tiếp đi về phía bảng thông báo ở hai bên đại điện, bắt đầu xem xét. Lâm Dạ muốn tìm một đoàn săn hồn thích hợp để gia nhập từ trong vô số thông báo tuyển người của các đoàn săn hồn. Trong đại sảnh săn hồn rộng lớn, Lâm Dạ tiến đến bức tường bên cạnh, nơi có khảm một tấm pha lê dán đầy các loại báo cáo tuyển người của những săn hồn đoàn. Bởi vì đã tìm hiểu tiêu chuẩn của một săn hồn đoàn từ đại sư, nên tiêu chí lựa chọn của Lâm Dạ rất rõ ràng, đó phải là một đội ngũ đạt chuẩn. Đội hình bắt buộc phải có ít nhất 4 người, bao gồm hồn sư hệ phòng ngự chịu trách nhiệm cản hồn thú, hồn sư hệ cường công phụ trách tấn công, hồn sư hệ mẫn công trinh sát và hồn sư hệ thực phẩm đảm nhiệm hậu cần. Có lẽ sẽ có người thắc mắc, tại sao Lâm Dạ lại yêu cầu săn hồn đoàn có ít nhất 4 thành viên, mà không phải tiêu chuẩn tối thiểu là 5 người, và tại sao trong đội hình lại thiếu hồn sư phụ trợ hồi phục trạng thái? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì Lâm Dạ tự định vị mình chính là mảnh ghép còn thiếu đó, một hồn sư phụ trợ có khả năng hồi phục. Giữa đại sảnh săn hồn, Lâm Dạ không ngừng đảo mắt qua bảng báo cáo, tìm kiếm những thông báo tuyển dụng hồn sư hệ phụ trợ. Nhưng càng nhìn, hắn càng ngây cả người, bởi vì những báo cáo hắn để mắt tới đều viết thế này: Săn Hồn Đoàn Thần Hổ, đoàn trưởng là cường giả cấp hồn vương, có 5 thành viên, trong đó có 2 hồn tông hệ cường công, một hồn vương hệ phòng ngự, một hồn tông hệ mẫn công, một hồn tông hệ thực phẩm. Hiện tuyển một hồn sư hệ phụ trợ, yêu cầu thực lực ít nhất là đại hồn sư. Săn Hồn Đoàn Kim Long, đoàn trưởng là cường giả cấp hồn vương, có 6 thành viên, trong đó có một hồn vương hệ cường công, 2 hồn tông hệ phòng ngự, một hồn tông hệ mẫn công, một hồn tông hệ thực phẩm. Hiện tuyển một hồn sư hệ phụ trợ, yêu cầu thực lực ít nhất là đại hồn sư. Săn Hồn Đoàn Phong Kiếm, đoàn trưởng là cường giả cấp hồn vương, có 4 thành viên, trong đó có một hồn vương hệ cường công, một hồn vương hệ phòng ngự, một hồn tông hệ mẫn công, một đại hồn sư hệ thực phẩm. Hiện tuyển một hồn sư hệ phụ trợ, yêu cầu thực lực ít nhất là đại hồn sư. Tại sao những săn hồn đoàn này tuyển hồn sư hệ phụ trợ đều yêu cầu tu vi ít nhất phải là đại hồn sư chứ? Nhìn những yêu cầu trên bảng tuyển người, Lâm Dạ có chút đau đầu. Ở học viện Nóc Đêm tu luyện hơn 3 tháng, hắn mới chỉ từ hồn sư cấp 15 tu luyện đến cấp 17. Khoảng cách đến hồn sư cấp 20 vẫn còn khá xa. Ước tính cũng phải mất hơn nửa năm nữa mới có thể tu luyện tới cấp 20, sau đó săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng để trở thành đại hồn sư. Không được, phải tìm thêm xem sao. Hơn nửa năm quả thực là quá dài, Lâm Dạ vẫn chưa từ bỏ, quyết định tìm kiếm thêm một lúc nữa. Những săn hồn đoàn hắn vừa xem đều có đoàn trưởng là cường giả hồn vương, đẳng cấp chắc chắn thuộc hàng cao trong số các đội đang tuyển người. Thế là, hắn tiếp tục nhìn vào bảng báo cáo, nhưng lần này, Lâm Dạ không nhìn những đội có đoàn trưởng hồn vương nữa, mà hạ xuống một bậc, xem các đội có đoàn trưởng là hồn tông. Nhưng sau khi xem hết các báo cáo của săn hồn đoàn cấp hồn tông, hắn vẫn phiền não phát hiện, yêu cầu tuyển hồn sư hệ phụ trợ vẫn phải đạt trình độ đại hồn sư trở lên. Còn những đội hạ thấp tiêu chuẩn hơn thì lại có vấn đề về thành viên không đạt chuẩn, nên hắn thẳng thừng bỏ qua. Rốt cuộc là vì sao chứ? Phát hiện các săn hồn đoàn mà mình ưng ý đều yêu cầu hồn sư hệ phụ trợ phải có tu vi từ cảnh giới đại hồn sư trở lên, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ vì rừng Vĩnh Dạ quá nguy hiểm, chỉ có hồn sư hệ phụ trợ đạt tới cảnh giới đại hồn sư mới có thể miễn cưỡng tự vệ? Hay là vì hồn sư chỉ có một hồn hoàng, hồn kỹ quá đơn điệu, nên cần hồn sư phụ trợ cấp đại hồn sư mới được? Hắn cảm thấy những suy đoán này đều có khả năng, dù không hoàn toàn đúng thì cũng chắc chắn có liên quan. Nhưng tìm kiếm trong đại sảnh săn hồn lâu như vậy, Lâm Dạ vẫn không tìm được đội nào phù hợp để gia nhập. Những đội hắn vừa mắt thì hoặc là không tuyển hồn sư phụ trợ, hoặc yêu cầu tu vi phải từ đại hồn sư trở lên. Còn những đội không có yêu cầu như vậy thì hắn lại chẳng coi trọng. Suy đi tính lại, Lâm Dạ đành bỏ cuộc. Thôi vậy, tu luyện thêm nửa năm nữa, chờ tu vi đạt tới cấp đại hồn sư rồi hẳn tìm cách gia nhập săn hồn đoàn. Quyết định xong, hắn rời khỏi đại sảnh săn hồn. Thời gian vẫn còn sớm, hắn không về khách sạn ngay mà định đi chuẩn bị những vật tư cần thiết để vào rừng Vĩnh Dạ, như lương khô, túi nước, hùng hoàng và đá lửa. Nếu có thể, hắn định ngày mai sẽ vào rừng Vĩnh Dạ xem sao. Ở học viện Nóc Đinh, Đã lâu rồi hắn không được thực sự luyện tập võ công, Trần Vĩnh Dạ hẳn sẽ mang lại cho hắn những đối thủ xứng tầm. Đi dọc theo con phố náo nhiệt, sau một hồi nhìn quanh, Lâm Dạ tìm thấy một cửa hàng bán lương khô. Cửa hàng rất lớn, bên trong có không ít người. Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của họ, dường như đều là hồn sư, nhưng điều này cũng rất bình thường, ngoài những hồn sư sắp vào rừng Vĩnh Dạ, chẳng có mấy ai đi mua lương khô cả. Vừa bước vào cửa hàng, một mùi thơm lập tức xộc vào mũi hắn. Đó là mùi thơm của ngũ cốc hòa quyện với mùi sữa, vô cùng nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn quanh, trong cửa hàng bày bán đủ loại lương khô rực rỡ muôn màu. Ở Đấu La Đại Lục, lương khô đại khái chia làm 4 loại, bánh nướng, bánh rán, màng thầu và bánh bao. Đương nhiên, nếu chia nhỏ hơn, 4 loại này có thể phân ra vô số loại khác nhau dựa trên khẩu vị và các đặc điểm khác. Nhưng nhìn chung, chỉ có 4 loại đó. Sau khi quan sát một lúc, Lâm Dạ phát hiện màng thầu là loại lương khô được ưa chuộng nhất. So với bánh mì dễ gây đầy bụng hay bánh nướng, bánh rán khô khốc, thì màng thầu quả thực là lựa chọn phù hợp nhất. Ăn màng thầu không có nguy cơ đau bụng như bánh mì, cũng không gây khát nước như bánh nướng hay bánh rán. Tóm lại, chuẩn bị màng thầu làm lương khô để vào rừng Vĩnh Dạ là tiện lợi và an toàn nhất. Vì vậy, sau khi vào cửa hàng, Lâm Dạ cũng đi thẳng đến khu vực bán màng thầu, lấy một cái túi vải rồi bắt đầu lựa chọn. Khi hắn đang chọn màng thầu, bên cạnh cũng có một người đang làm điều tương tự. Đó là một gã đại hán có vóc người cao lớn lạ thường, cao hơn Lâm Dạ gần nửa thân người, để đầu đinh, da ngăm đen, trên mặt còn có một vết sẹo chéo. Thấy một đứa trẻ như Lâm Dạ lại đang chọn màng thầu, gã đại hán không khỏi có chút kinh ngạc. Một đứa nhóc thế này mua lương khô làm gì, tự mình ăn thì cũng đâu cần nhiều đến thế. Vì kinh ngạc, tốc độ chọn màng thầu của gã cũng chậm đi nhiều. Nhưng Lâm Dạ không để ý đến hành động của gã, hắn nhanh chóng chọn hơn 20 cái màng thầu rồi chuẩn bị tính tiền. Lão bản, bao nhiêu tiền ạ? Hắn đặt túi vải đựng màng thầu lên quầy rồi hỏi. Tổng cộng 1 ngân hồn tệ. Trưởng quỹ liếc nhìn số lượng màng thầu Lâm Dạ lấy, tính toán một chút rồi cười đáp. Đây à, lấy ra 1 ngân hồn tệ đưa cho trưởng quỹ, Lâm Dạ buộc chặt túi vải lại, ôm bọc đồ rời khỏi cửa hàng lương khô, định tìm một con hẻm nhỏ không người để cất lương khô vào trong ngọc bội. Thế nhưng, hắn vừa đi khỏi cửa hàng chưa được bao xa, một thanh niên đầu đinh đã cười hì hì tiến lại gần, nói một cách thần bí, "Này huynh đệ, có muốn mì sợi không?" Mì sợi? Lâm Dạ có chút khó hiểu, hắn cần thứ này làm gì chứ? Nhưng ngay lúc hắn định nói mình không cần, cả thanh niên kia lại nói một cách thần bí hơn. Huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, mì sợi của ta không phải loại tầm thường đâu. Ngươi biết hồn sư hệ thực phẩm không? Ta chính là hồn sư hệ thực phẩm, mì sợi của ta là thức ăn hồn lực, ăn vào có thể phát huy hiệu quả đặc thù. Nếu ngươi định vào rừng Vĩnh Dạ, nhất định sẽ cần những món ăn thần kỳ như thế này, ngươi là hồn sư hệ thực phẩm. Nghe gã thanh niên nói, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Hắn biết hồn sư hệ thực phẩm là một loại hồn sư cực kỳ cần thiết cho các săn hồn đoàn. Chỉ có điều trong giới hồn sư, hệ thực phẩm là hệ hiếm hoi nhất, thậm chí còn ít hơn cả hồn sư hệ phụ trợ. Đương nhiên, theo một nghĩa nào đó, hồn sư hệ thực phẩm cũng được coi là một nhánh của hệ phụ trợ. Và theo như Lâm Dạ biết, hồn sư hệ thực phẩm quả thực có thể tạo ra những món ăn có công hiệu thần kỳ. Loại thức ăn hồn lực đặc biệt này luôn được giới quý tộc săn đón. Nhiều người tin rằng cho trẻ con ăn vặt bằng thức ăn hồn lực từ nhỏ thì lớn lên sẽ có nhiều hy vọng trở thành hồn sư hơn. Nhưng Lâm Dạ không đồng tình với lời đồn này lắm. Dường như thấy Lâm Dạ có chút giật mình về thân phận của mình, cả thanh niên lập tức có thêm khí thế, bắt đầu nước bọt văn tứ tung khoe khoang rằng vỏ hồn mì sợi của mình có những công hiệu thần kỳ, nào là giải bách độc, hồi phục thương thế, khôi phục hồn lực, nói chung là vô cùng kỳ diệu, càng lúc càng khoa trương. Nghe mà Lâm Dạ càng thấy lố bịch. Ngay lúc hắn không nhịn được định ngắt lời gã hồn sư mì sợi này, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói có phần trầm và nặng nề. Gia mạng, ngươi lại đi lừa người. Võ hồn của ngươi không phải vì hấp thu sai hồn hoàng mà phế rồi sao? Sao còn ở đây lừa bịch? Lừa người lớn không được, giờ đến cả trẻ con cũng lừa à? Nghe thấy giọng nói này, Gia mạng đang ba hoa chích chòe lập tức cứng người, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ khó coi, hắn cười gượng. Hì hì, thì ra là mang hùng thạch nhạc đại ca. Cái đó ta chỉ đang giới thiệu võ hồn của ta cho tiểu huynh đệ này thôi. Không có ý gì khác. À, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, không đợi Thạch Nhạc trả lời, Gia Mạn liền cuốn quýt vắt chân lên cổ chạy mất, thoáng chốc đã lẫn vào dòng người qua lại trên phố rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hừ, đúng là một kẻ không biết hối cải. Thấy Gia Mạn bỏ chạy, cả đại hán tên Thạch Nhạc, biệt hiệu Mang Hùng, nhìn về phía hắn vừa đi mà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ. Lúc này, Lâm Dạ cũng quay đầu lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng nhắc nhở mình. Chỉ thấy một người đàn ông mặt sẹo, vóc người vạm vỡ, da hơi ngăm đen đang ôm một cái túi lớn căn phòng, đứng cách đó không xa. Lâm Dạ hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là gã đại hán mua màn thầu cạnh mình lúc nãy sao? Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tên kia tuy võ hồn đúng là hệ thực phẩm, nhưng lúc hấp thu hồn hoàng lại hấp thu nhầm, biến mình thành hồn sư hệ khống chế, nên võ hồn của hắn chẳng có hiệu quả đặc biệt gì đâu. Có lẽ lo Lâm Dạ bị dọa sợ, Thạch Nhạc ôm túi lương khô đủ loại tiến về phía hắn, vừa đi vừa nói bằng giọng trầm thấp. Đương nhiên, tuy ý tốt của hắn là vậy, nhưng nếu Lâm Dạ chỉ là một đứa trẻ bình thường, có lẽ hắn còn khiến người ta sợ hơn cả gia mạng kia. Dù sao thì, một gã đại hán mặt sẹo, đen trùi trũi, mặc một bộ giáp da, để đầu đinh, toàn thân tỏa ra sát khí, chậm rãi tiến về phía một đứa trẻ. Cảnh tượng như vậy đối với một đứa trẻ, thế nào cũng đáng sợ hơn nhiều so với việc bị một gã trông bình thường như gia mạng lừa gạt. Nhưng Lâm Dạ không phải đứa trẻ bình thường. Đối với Thạch Nhạc, dù hắn vốn không định mua mì của gia mạng, nhưng việc Thạch Nhạc chịu lên tiếng nhắc nhở, đuổi gia mạng đi, chứng tỏ ông là một người khá lương thiện. Ra ngoài lập nghiệp, người tốt là thứ khó gặp nhất. Vì vậy, đối với sự giúp đỡ của Thạch Nhạc, Lâm Dạ không nghi ngờ gì mà định cảm ơn. Nếu có thể làm quen với Thạch Nhạc, hắn sẽ có thêm một người quen ở thành Vĩnh Dạ. Ở một nơi xa lạ, nếu có một người quen có thể cho lời khuyên trong một số chuyện, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cháu không sao, chuyện vừa rồi cảm ơn chú, vị đại ca này. Lâm Dạ lễ phép cúi nhẹ người chào Thạch Nhạc. Ha ha. Không cần cảm ơn. Không cần. Chỉ là tiện tay thôi, không có gì đáng nói cả. Nghe lời cảm ơn của Lâm Dạ, Thạch Nhạc hào sảng cười lớn, thờ ơ xua tay. Đúng rồi, tiểu tử nhà ngươi chắc vừa mới đến thành Vĩnh Dạ phải không? Cười xong, Thạch Nhạc nhìn Lâm Dạ rồi hỏi. Thạch Nhạc đại ca, sao huynh biết? Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Chuyện này quá rõ ràng rồi. Hôm nay không phải cuối tuần, nếu ngươi là người thành Vĩnh Dạ thì giờ này phải đang ở học viện hồn sư sơ cấp mới đúng, nhưng ngươi lại không ở đó, nên chắc chắn ngươi từ thành khác đến. Thạch Nhạc không khỏi bật cười, giải thích. Chỉ là không biết ngươi đến thành Vĩnh Dạ làm gì. Theo trưởng bối hay lão sư đến săn giết hồn thú, mua lương khô có phải là nhiệm vụ trưởng bối hay lão sư giao cho không? Cũng không phải à, cháu đến một mình. Bây giờ cháu đã là hồn sư rồi, đến thành Vĩnh Dạ là để rèn luyện. Lâm Dạ lắc đầu trả lời. Ngươi đã là hồn sư rồi sao? Nghe lời Lâm Dạ, Thạch Nhạc hơi kinh ngạc, mà ngươi còn một mình đến thành Vĩnh Dạ rèn luyện, trưởng bối của ngươi yên tâm sao? Nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì đâu. Chuyện này Thạch Nhạc đại ca không cần lo, trưởng bối của cháu đã cho cháu lá bài tẩy để bảo toàn tính mạng rồi, không có vấn đề gì đâu. Lâm Dạ khẽ lắc đầu, cười nhạt. Chà! Tiểu tử ngươi đúng là ghê gớm thật, tuổi còn nhỏ mà gan cũng lớn, dám một mình đến thành Vĩnh Dạ. Không tệ, đại ca ta rất nể ngươi đấy. Nghe Lâm Dạ nói xong, Thạch Nhạc không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt khác, có chút khen ngợi. Được gặp Thạch Nhạc đại ca ở đây, cháu cũng rất vui. Lâm Dạ cũng cười đáp. Ha ha! Không tệ, thật biết nói chuyện. Tiểu tử ngươi tên là gì? Có tiền đồ đấy, đi nào, đi cùng đại ca ta, có gì không biết cứ hỏi ta. Bị Lâm Dạ nói một câu như vậy, Thạch Nhạc lập tức cười ha hả, gọi Lâm Dạ đi cùng mình ra đường lớn. Trên đường đi, qua cuộc trò chuyện, Lâm Dạ biết được rất nhiều chuyện về Thạch Nhạc. Thạch Nhạc cũng là hồn sư, hơn nữa còn là hồn vương, võ hồn là Hắc Hùng Thiết Tý. Mặc dù là hồn sư hệ phòng ngự, nhưng ông cũng có sức chiến đấu không thua kém hồn sư hệ cường công. Tại thành Vĩnh Dạ, Thạch Nhạc đã thành lập một săn hồn đoàn nhỏ tên là Mang Hùng, và ông chính là đoàn trưởng. Vì tên đoàn là Mang Hùng, nên với tư cách là đoàn trưởng, Thạch Nhạc có biệt hiệu là Mang Hùng, đó cũng là lý do tại sao gã hồn sư mì sợi da mãng lúc trước lại gọi ông như vậy. Trong lúc trò chuyện, Thạch Nhạc cũng biết được nhiều điều về Lâm Dạ. Ông biết Lâm Dạ vừa tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp, một mình đến thành Vĩnh Dạ, và biết cậu là một hồn sư hệ phụ trợ. Sau khi biết Lâm Dạ là hồn sư hệ phụ trợ, Thạch Nhạc không khỏi khuyên cậu đừng vào rừng Vĩnh Dạ. Đối với một hồn sư phụ trợ không có sức chiến đấu, dù chỉ là vùng ngoại vi của rừng Vĩnh Dạ cũng là nơi tiềm ẩn nguy hiểm chết người. Nhưng đối với sự quan tâm của Thạch Nhạc, Lâm Dạ chỉ nói đây là một cuộc rèn luyện bắt buộc, hơn nữa trưởng bối trong nhà đã cho cậu át chủ bài để bảo toàn tính mạng, không có gì nguy hiểm cả. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thạch Nhạc cũng biết ý không khuyên nữa, thay vào đó lại kể cho cậu nghe về những chuyện trong thành Vĩnh Dạ, như sự phân chia của các thế lực lớn, những món ăn ngon và những điều cần chú ý khi vào rừng Vĩnh Dạ. Qua cuộc trò chuyện với Thạch Nhạc, Lâm Dạ biết được không ít chuyện về thành phố này. Chẳng hạn như thắc mắc bấy lâu của hắn, tại sao nhiều săn hồn đoàn tuyển hồn sư hệ phụ trợ đều yêu cầu tu vi phải từ đại hồn sư trở lên. Về vấn đề này, Thạch Nhạc giải thích rằng, hồn sư hệ phụ trợ thường có sức chiến đấu không mạnh. Nếu chỉ là một hồn sư, khi vào rừng Vĩnh Dạ đối mặt với sự tấn công của hồn thú, họ thường cần các thành viên khác trong đoàn bảo vệ. nhưng một hồn sư phụ trợ chỉ có một hồn kỹ, giá trị mà họ tạo ra không tương xứng với cái giá mà săn hồn đoàn phải trả. Còn khi hồn sư hệ phụ trợ đạt đến cảnh giới đại hồn sư, hồn kỹ phụ trợ được tăng cường sẽ nâng cao đáng kể năng lực của họ. Tu vi tăng lên cũng giúp họ có khả năng tự vệ tốt hơn khi vào rừng. Đối với một hồn sư phụ trợ cấp đại hồn sư, chỉ cần không vào sâu trong rừng vĩnh dạ, săn hồn đoàn sẽ không cần quá bận tâm đến việc bảo vệ họ. Vì vậy, hầu hết các săn hồn đoàn mạnh đều yêu cầu hồn sư hệ phụ trợ phải đạt đến cảnh giới đại hồn sư, và săn hồn đoàn mang hùng cũng không ngoại lệ. Trong lúc trò chuyện, bất tri bất giác, hai người đã đi một quãng đường dài, đến trước một tiệm thuốc. Đến đây, Thạch Nhạc đột nhiên dừng lại, thở dài một hơi. Ai, đến rồi. Lâm Dạ huynh đệ, đại ca không thể trò chuyện cùng ngươi nữa, ta phải vào tiệm thuốc này mua ít thuốc trị thương và thuốc giải độc, đây cũng là những thứ cần chuẩn bị trước khi vào rừng vĩnh dạ. Ai? Hôm nay gặp được Lâm Dạ tiểu huynh, để ngươi thật là hận gặp nhau muộn. Tiếc là mấy ngày trước săn hồn đoàn mang hùng của bọn ta nhận được một nhiệm vụ, ngày mai phải đi cùng chủ thuê vào rừng vĩnh dạ săn giết hồn thú rồi. Nếu không, hôm nay ta nhất định phải dẫn người của săn hồn đoàn mang hùng đến làm quen với ngươi mới được. Một thiên tài 6 tuổi đã đột phá thành hồn sư như Lâm Dạ ngươi, bọn ta chưa từng thấy bao giờ. Chờ khi nào Lâm Dạ huynh để ngươi đột phá đại hồn sư, có cơ hội nhất định phải gia nhập săn hồn đoàn mang hùng của chúng ta đấy nhé. Nhìn Lâm Dạ, Thạch Nhạc cười nói đùa. Đến lúc đó nhất định ạ, Lâm Dạ cũng cười. Ha ha. Vậy gặp lại sau nhé, chờ đại ca ta làm xong nhiệm vụ này trở về, sẽ mời ngươi ra quán rượu uống một bữa. Ha ha. Vỗ vai Lâm Dạ, nói xong, Thạch Nhạc liền cười lớn đi vào tiệm thuốc. Nhìn Thạch Nhạc vào tiệm thuốc, Lâm Dạ cũng quay người rời đi, chuẩn bị mua thêm những thứ khác như túi nước, hùng hoàng và đá lửa để chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng vĩnh dạ ngày mai. Hôm sau, sáng sớm. Tỉnh dậy trong khách sạn Tulip, sau khi rửa mặt xong, Lâm Dạ kiểm tra lại những thứ cần mang theo. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, hắn liền rời khách sạn Tulip, lên đường đến rừng vĩnh dạ. Thành Vĩnh Dạ là thành phố gần rừng vĩnh dạ nhất. Nhưng từ thành Vĩnh Dạ muốn đến rừng vĩnh dạ, vẫn cần đi bộ hơn chục dặm, nếu đi xe ngựa cũng mất phần lớn thời gian. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi thành Vĩnh Dạ, Lâm Dạ vận công Phượng Vũ Lục Huyễn, với tốc độ vượt xa ngựa phi, chỉ mất hơn một giờ đã từ thành Vĩnh Dạ đến được bìa rừng. Rừng Vĩnh Dạ là một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất trên Đấu La Đại Lục, chỉ đứng sau rừng Tinh Đấu. Trên toàn bộ đại lục, có thể sánh ngang với rừng Vĩnh Dạ chỉ có vài khu rừng nguyên sinh đếm trên đầu ngón tay như rừng Tinh vẫn ở phía tây bắc Vương quốc Ba Lắc, rừng Ám Dạ trong lãnh thổ Vương quốc Sivia và rừng Lạc Nhật gần Hoàng Thành Thiên Đấu. Vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình Lâm Dạ phiêu dật lướt trên ngọn những cây đại thụ. Trước khi chính thức bước vào rừng Vĩnh Dạ, hắn nhìn ra xa và có thể thấy rõ một biển rừng xanh biếc mênh mông vô tận ở cuối tầm mắt. Trong biển rừng này, hầu như cây nào cũng là cổ thụ trăm năm, cao chọc trời. Do những cây đại thụ mọc san sát nhau, cành lá của chúng đang xen chằng chịt, khiến ánh nắng mặt trời cũng khó lòng xuyên qua mà chiếu xuống mặt đất, làm cho trong rừng trở nên khá âm u, đây cũng là nguồn gốc của cái tên rừng Vĩnh Dạ. Sau khi đến nơi, Lâm Dạ từ trên cây phi thân xuống đất. Nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt với đủ loại bụi cây um tùm, hắn rút thanh kiếm sắt đeo sau lưng ra rồi chậm rãi bước vào. Bước vào khu rừng Vĩnh Dạ rậm rạp, khắp nơi đều là bụi cây um tùm, mặt đất phủ một lớp lá rụng dày. Mỗi bước chân dẫm lên đều phát ra tiếng xào xạc, trong khu rừng tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng. Nhưng đối với những điều này, Lâm Dạ vẫn rất bình tĩnh. Khi còn săn thú ở thôn Thánh Hồn, hắn cũng đã từng vào sâu trong khu rừng sau núi. Mặc dù khu rừng sau núi không thể so sánh với rừng Vĩnh Dạ, nhưng hiện tại hắn mới chỉ ở vùng ngoại vi, môi trường ở đây vẫn có thể so sánh với khu rừng sâu sau núi. Bước vào rừng Vĩnh Dạ, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chi chi khe khẽ và tiếng chim hót khi có con chim nào đó bay qua trên đầu. Mặc dù rừng Vĩnh Dạ là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, nhưng có lẽ do thường xuyên có hồn sư lui tới nên hồn thú ở vùng ngoại vi tương đối ít, điều này không làm hắn ngạc nhiên. Càng đi sâu vào rừng Vĩnh Dạ, ánh sáng trên đầu càng trở nên âm u, không khí ẩm ướt trong rừng cũng ngày một nặng nề hơn. Nếu không có Cửu Dương chân khí hộ thể, có lẽ quần áo của Lâm Dạ đã bị ẩm ướt hết cả. Cuối cùng, sau khi đi sâu vào rừng Vĩnh Dạ vài trăm mét, hắn bắt đầu thấy dấu vết của hồn thú. Trên những cây đại thụ xung quanh, từng con lật tí thử màu vàng leo trèo lên xuống. Dưới đất, những con hỏa hồ toàn thân đỏ rực và những con phệ kim thử lông vàng nhạt đang xuyên qua các bụi cỏ. Những con lam giác lộc thỉnh thoảng cũng xuất hiện, đứng trước bụi rậm gặm những chiếc lá non. Nhưng những hồn thú này đều không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của Lâm Dạ là những hồn thú ngàn năm có tính công kích mạnh. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.